Tần Hiểu Nhụy nói, thích hứng thực hảo a, ta rất nhiều sơ trung đồng học đều ở chỗ này đâu, ta trở về các nàng đều thật cao hứng, ta cùng các nàng ở bên nhau cảm thấy thực thoải mái. Đúng rồi, ta hiện tại không có trọ ở trường, mỗi ngày đều sẽ tới trong nhà trụ, ta cảm thấy cao trung như vậy niệm thật tốt, còn có thể tại trong nhà ở, còn có thể mỗi ngày đều cho ta cha mẹ ở bên nhau. Lý Lệ Quyên thở dài một hơi, biết có chút lời nói làm cho Trần Nhược Cốc cùng Vương Nhất Minh thậm chí là Vệ Dương, Tần Hiểu Nhụy đều sẽ không theo chính mình nói thật ra, đơn giản cũng không hề hỏi nàng, đem đặt ở trong túi mặt đồ vật đều lấy ra tới, nói, tối hôm qua thượng ta cùng Mã Diễm Lệ hai chúng ta đi trường học quẩy bán quà vật chọn đã lâu đâu, Mã Diễm Lệ nói ngươi thích như vậy phong cách đồ vật, chúng ta tới liền mua nhiều như vậy, đủ ngươi dùng thật lâu, ngươi còn có cái gì muốn. Liên cung chúng ta nói, chúng ta mua chính mình không thể đưa tới khiến cho Tần Chính Nguyên cho ngươi mang trở về. Tần Hiểu Nhụy nói, ai nha, thật là thật cảm ơn các ngươi không biết, ta cùng Tần Chính Nguyên nói mấy thứ này hắn cũng đều không hiểu, còn nói còn không phải là cái vở bút sao, chỉ cần có thể viết chữ thì tốt rồi. Tần Hiểu Nhụy ba ba từ bên ngoài đã trở lại, nói là đi trong thôn có chuyện gì, hắn là trong thôn lãnh đạo gánh hát thành viên, đối với Lý Lệ Quyên một hàng đã đến biểu hiện ra ngoài cực đại nhiệt tình. Lý Lệ Quyên nói, Tần đại gia, chúng ta tới ngài còn có đại nương thêm phiền thoái. Tần phụ nói chuyện thanh âm rất đại, cũng là ái nói ái cười, thoạt nhìn chính là cái rất lạc quan người. Tần phụ nói, ai ra, cũng không dám nói như vậy à, các ngươi có thể tới chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, các ngươi là chúng ta Hiểu Nhụy hảo bằng hữu, chúng ta Hiểu Nhụy nhiều được các ngươi chiếu cố, chúng ta ngóng trông các ngươi tới đâu. Tần mẫu nói, đúng vậy, nhà của chúng ta Hiểu Nhụy chính là đi qua nhà ngươi vài tranh, đứa con gái này à, chính là cái ham chơi. Một chút đều sẽ không cân nhắc nếu là không phải cho các ngươi ra thêm phiền phải đâu. Lý Lệ Quyên nói, đại nương, ngài nói như vậy liền khách khí, nhà của chúng ta người đều thực thích Hiểu Nhụy, nàng không đi ta bà ngoại cùng ta muội muội còn nhắc mãi đâu. Lý Lệ Quyên phi thường sẽ đuổi kịp tuổi người ta nói lời nói, cái này làm cho Trần Nhược Cốc bọn họ lau mắt mà nhìn, này nếu là chỉ có bọn họ ở, phòng trừng sẽ kẻ ngắt, cũng may có Lý Lệ Quyên ở, trong nhà trong đất, hơn nữa Tần gia cha mẹ dò hỏi một ít mỗi nhà tình huống nói. Nguyên lai còn cảm thấy có chút câu nệ, nghe liền cảm thấy rất có ý tứ, nguyên lai cùng trưởng bối còn có thể như vậy nói chuyện phim A. Tần Mâu muốn đi nấu cơm, Lý Lệ Quyên muốn đi hỗ trợ, Lý Mâu chạy nhanh ngăn đón, Tần Hiểu Nhụy nói, nương, Lệ Quyên nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Tần Mâu nghe xong, khí đều cười, nói, nhân ra nấu cơm lại ăn ngon tới rồi nhà ta đó chính là khách nhân, ngươi như thế nào có thể làm khách nhân cấp chủ nhân nấu cơm ăn đâu? Ngươi chính là như vậy đạo đãi khách sao? Ngươi đều mười vài. Như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện đâu. Tần Hiểu Nhụy chạy nhanh túi đầu suy yếu chính mình tồn tại cảm. Tần Chính Nguyên nói, mãi mãi, ta giúp người, làm tiểu cô theo chân bọn họ ở trong phòng trò chuyện đi. Tần Mẫu nhìn một bộ không dành thế sự tiểu khuê nữ, trong lòng một cái kính thở dài, nói, ngươi ở chỗ này bồi các ngươi đồng học trò chuyện liền hảo, ta đem đồ ăn đều thu thập hảo, hạ nồi xào liền hảo, các ngươi thả học liền trở về đuổi, cũng chưa ăn cơm đâu, ăn cơm trước. Tần Phụ nói, chúng ta bên này có chăn dê. Kia tiểu dê con thịt đặc biệt ăn ngon, buổi tối ta cho các ngươi thịt nướng ăn, ta sớm chút năm nha, ở Tây Cương bên kia đương quá binh, gặp qua bên kia người như thế nào thịt nướng, biết các ngươi muốn tới, ta liền đem thịt nướng dùng bột thì là còn có ớt bột đều chuẩn bị tốt, buổi tối cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Tần Hiểu Nhụy cười nói, cha ta chính là dễ dàng không thịt nướng, lần này ta cũng là mượn các ngươi quang lại nếm thử cha ta thịt nướng. Tưởng tượng đến kia thịt nướng, Lý Lệ Quyên cũng cảm thấy thèm không được. Đã qua cơm trưa điểm, Tần Mẫu đơn giản xào hai cái đồ ăn, làm tay cán bột, dùng trong nhà vịt hạ trứng sống mặt, mì sợi thiết phi thường tế, ăn lên rất là kính đạo. 16-17 tuổi nam hải tử lượng cơm ăn là rất lớn, đặc biệt là Vệ Dương như vậy, trong nhà đại canh chén ăn tràn đầy một chén lớn, sau đó lại đi xem bên kia nồi, Tần Mẫu vừa thấy liền biết hắn muốn làm cái gì, nói, ta lại cho ngươi thịnh một chén đi. Vệ Dương có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn ngài, ta lượng cơm ăn có chút đại. Tần Mẫu cười nói, các ngươi tuổi này chính là có thể ăn cơm tuổi tác, nếu là ăn bất động cơm, trong nhà cha mẹ nên sốt ruột, tiểu tử nên như vậy có thể ăn, có thể uống, có thể đá đạp lung tung mới được đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, nương, Vệ Dương chính là từ nhỏ luyện võ thuật, bản lĩnh rất cao, hoạt động lượng đại, có thể ăn rất bình thường. Tần Mâu nói, chính là không luyện võ thuật cũng là lượng cơm ăn đại tuổi tác ca, không nghe người ta nói sao, trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Chương 179 thịt nướng. Tần Phụ sớm chút năm tham gia quân ngũ, sau lại phục viên về nhà, vẫn luôn ở trong thôn trồng trọt, hiện tại là trong thôn lãnh đạo. Tần Phúc cùng trong thôn dưỡng dương bán thịt dê nhân ra mua mười mấy cân nộn thịt dê, buổi sáng mua trở về, đã cắt thành tiểu khối dùng liêu còn có cắt thành tiểu đinh hành tây yêm đi lên, không có thích hợp xin che, tần phụ liền tìm một ít đáp tợ lặt tiệc lều lớn dùng cây gậy trúc, chính mình bổ lúc sau đơn giản tức tước, mỗi một cây đều là thật dài, còn dùng giấy giáp tự học mài rũa. Lý Lệ Quyên nhìn kia một cây tế trúc điều, nói, tần đại gia, chúng ta như thế nào xuyến thì ta. Tần phụ nói, đợi lát nữa ta đem này trúc sợi dùng kéo cắt hai, lại tước ra một cái tiêm tới, là có thể xuyến thịt, đúng rồi, ta còn ở phòng bếp lộng điểm than tuổi, cũng không biết này sẽ thế nào, ai nha, trở về lúc sau cái gì đều không có phương tiện, hảo chút năm đều không có lộng qua. Tần Hiểu Như nói, ta khi còn nhỏ nhưng thật ra ăn qua vài lần, mấy năm nay là thật không ăn qua. Ai nha, tưởng tượng đến kia thịt hương vị, ta nảy nước miếng A, liền không nghe ta nói. Tần Phụ nói, chủ yếu là tài liệu không hảo tìm A. Cũng là trước đó vài ngày ta một cái chiến hữu trở về xem bằng hữu, từ bên kia mua một ít cho ta gửi lại đây, bằng không chúng ta trong thôn liền có sắt dương bán thịt, muốn ăn còn không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến sao. Tần Hiểu Như nói, kia còn có cái này cái thẻ đâu, ta cảm thấy chúng ta không bằng rảo một ít dây thép tới làm càng tốt. Tần Phụ nói, dây thép không phải có gì sắt sao, dùng cái kia mang theo gì sắt dây thép xuyên thịt khảo không thể ăn, vẫn là dùng cái này cây trúc hảo, kỳ thật tốt nhất là dùng hồng liễu nộn cành. Lột bên ngoài một tầng da, mặc vào thịt lúc sau phóng tới đống lửa thượng nướng, một bên xoát dương du, giải bột thì là, bột ớt, ai nha, cái kia ăn ngon à. Tần Chính Nguyên nói, ra ra, bằng không chúng ta lộng điểm cây liếu chi tới dùng đi, ta xem bờ sông cây liếu đều đã nảy mầm đâu. Tần Phụ nói, vẫn là thôi đi, không phải giống nhau đồ vật, chúng ta dùng xiên tre là được. Tần Mâu ở phòng bếp đều, lão Tần, ngươi mau đến xem ngươi tháng tuổi, được rồi không có a. Tần Phụ đáp ứng một tiếng. Chạy nhanh đi phòng bếp xem ở bên kia thiêu than tuổi, điều kiện hạn chế, chỉ có thể là đem một ít một chất tương đối cứng rắn đầu gỗ phóng tới đáy nồi hạ thiêu yên khí, làm đầu gỗ yên khí ra tới, tỉnh yên tức điên thịt xuyến hương vị. Đem xiên tre cắt thành một đoạn, dùng đao tức ra một cái tiểu tiêm, lại dùng giấy giáp cẩn thận mà mài rũa. Tần Phụ ở trong sân dùng gạch lũy ra một cái thịt nướng nướng lò, lại tìm ra một cái trường điều hình lưới sắt. Tần Phụ nói, cái này lưới sắt vẫn là vì ăn thịt nướng chuyên môn đi tìm người cấp làm đâu. Nhân gia còn chê cười ta vì một ngụm ăn phi cái này kính, ai nha, đó là bọn họ không biết cái này thịt nướng mị lực à, ai, ăn qua lúc sau liền vẫn luôn nghĩ, tưởng lợi hại, không hề ăn một ngụm liền làm cái đó đều không dễ chịu. Lý Lệ Quyên cười nói, Tần đại gia, ngài nói rất đúng, bọn họ nói ngươi đó là bởi vì bọn họ còn không có hưởng qua cái này, chờ bọn họ hưởng qua, hẳn là so ngươi còn nghĩ làm như vậy. Ngươi nhiều lực lượng đại. Những cái đó cắt xong rồi thịt một hồi công phu liền đều mặc xong rồi đặt ở một cái đại trong bùn mặt, thế nhưng tràn đầy một đại bàn. Vương Nhất Minh kinh ngạc nói, như thế nào nhiều a? Lý Lệ Quyên nghe xong, cười cười, nói, nhiều như vậy ta còn sợ một hồi không đủ ăn đâu. Vệ Dương lại đây, đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, vừa rồi ta nhìn đến có bán thịt heo, ta đi mua chút thịt heo trở về, chúng ta lại làm điểm thịt heo xuyến được không? Vệ Dương đi theo Lam Gia Gia vào Nam Gia Bắc, nói thật, vừa rồi Tần đại gia nói hồng liễu nướng thịt dê xuyến hắn đều đi Nam Cương ăn qua, hắn tự nhiên là biết nướng thịt heo kỳ thật cũng là ăn rất ngon. Lý Lệ Quyên nói, hành a, ngươi nhiều mua chút, mua tinh thịt là được. Vệ Dương đáp ứng một tiếng, khẽ không thanh liền ra Tần gia đại môn, nhưng thật ra Vương Nhất Minh vẫn luôn chú ý hai người hô động, nhìn đến Vệ Dương đi ra ngoài, liền tới đây hỏi Lý Lệ Quyên, Vệ Dương làm cái gì đi a? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta tới sợ hãi này đó thịt không đủ chúng ta ăn, hắn lại đi mua chút thịt heo tới. Chúng ta đợi lát nữa cũng cùng nhau nướng ăn, cái kia ăn rất ngon. Làm một cái đất liền 18 tuyến tiểu huyện thành, thập niên 90 tuyệt đại bộ phận người đều không có gặp qua thịt nướng xuyến, tự nhiên cũng liền không biết nướng bờ cờ mị lực nơi. Vệ Dương trở về thức mau, dẫn theo rất lớn một cái phương tiện túi trở về, Tần gia hai vợ chồng ra thấy, một cái kính oán trách hắn lại đi tiêu tiền. Vệ Dương cười nói, đại gia, đại nương, chúng ta lượng cơm ăn đại, ta sợ hãi một hồi chúng ta ăn lên thịt không đủ ngài nhị lao trong lòng không dễ chịu, đơn giản a. Ta liền nhiều đi mua một ít, ta chính là đi qua Nam Cương bên kia, biết cái này thịt nướng hương vị vừa ra đi, rất nhiều người đều có thể nghe vị lại đây đâu, ngài nói, chúng ta cấp, vẫn là không cho đâu. Tần đại gia không để ý khác, liền nghe được Vệ Dương nói hắn đi qua Nam Cương, can sự cảm thấy hứng thú nói, Nga, ngươi cũng đi qua Nam Cương bên kia sao? Ngươi đi làm cái gì a? Tần Hiểu Như nói, ta biết, Vệ Dương là đi bộ đội đi theo nhân gia cùng nhau huấn luyện đâu. Tần đại gia nói, ai ra? Nguyên lai là cái tiểu chiến hữu A, thất kính, bên kia điều kiện hiện tại hảo rất nhiều, chúng ta ở bên kia thời điểm, cái kia hoàn cảnh A, thật là quá khổ, chúng ta cũng là tuổi trẻ, chính là đem một cái nơi dừng chân một chút xây lên tới. Tần đại gia một bên hồi ức những cái đó trông gai năm tháng, một bên đem Vệ Dương mua trở về mười mấy cân thịt cấp cắt. Vệ Dương nhìn Tần Đại Gia nhanh nhẹn đao pháp, cười nói, Tần Đại Gia, ngài lúc trước có phải hay không ở bếp núc ban đãi qua a? Tần Đại Gia nghe xong, ha ha cười nói, còn đừng nói, ta thật đúng là ở bếp núc ban đãi quá, này đao pháp chính là lúc ấy luyện ra đâu, tiểu tử ngươi, thực sự có nhãn lực kính đâu, có thể uống rượu sao? Đợi lát nữa ta ra hai uống hai ly. Vệ Dương cười nói, sư phó không cho ta uống, nói ta còn không có thành niên, không thể chiếm thuốc lá và rượu. Tần Đại Gia nói, này vẫn là rất tiếc nuối, ta nha, chính là ở lúc ấy luyện ra tiểu lượng đâu, mùa đông lạnh, không uống hai khẩu thiêu đao tử thật đúng là chịu không nổi cái kia lạnh đâu. 4-5 giờ chung, ánh mặt trời liền có chút loãng, Tần Phụ đem bếp lò điểm lên, đem thịt xuyến phóng tới nướng lò thượng, một bên ngao tốt dương du một bên phiên mặt, phiên mặt lúc sau liền bắt đầu giải bột thì là, ớt bột, một trận mê người thịt nướng hương vị tràn ngập ở cái mũi phía trước, cái loại này hương vị mang theo dị vực hương vị, làm nhân vi chi mê muội. Phi thường muốn đi nếm thử cái này hương vị. Tần Mẫu đem trong viện đèn đốt sáng lên, đại gia liền vây quanh nướng lò, nhìn Tần Phụ ở thịt nướng. Ăn nướng bờ bờ cờ phải một bên nướng một bên ăn, Lý Lệ quên thực hoài niệm đã từng đi một chỗ ăn qua nướng bờ bờ cờ, to như vậy quảng trường bãi một trường tứ phương bàn nhỏ, cái bàn trên mặt bao một tầng sắt lá, cái bàn biên phong mấy cái ghế gấp, tới ăn nướng bờ bờ cờ, liền tuyển một cái bàn ngồi xuống, sau đó sẽ có người lại đây hỏi ngươi yếu điểm cái gì, điểm hảo đồ vật lúc sau. Liền có người cấp bưng lên một cái tiểu nhân nướng bờ bờ cờ bếp lò, lấy mấy bao tiểu bánh, tương ngọt, nộn nộn hành lá. Kia tiểu bánh là dùng mì nước làm, cán hơi mỏng ở chảo mặt trên đơn giản một lạc liền thành. Que nướng hơn nữa nướng bờ bờ cờ liêu cấp nướng lúc sau lấy lại đây, phóng tới nướng bờ bờ cờ bếp lò mặt trên, ăn thời điểm kia một trương tiểu bánh, dùng hành lá chấm tương ngọt ở tiểu bánh mặt trên mạt một mạt, lại phóng thượng hai xuyến nướng tư tư mạo du que nướng, cuốn lên tới, cắn một ngụm, cảm thấy chạy lại đường xa đi ăn cũng đáng. Kia tòa thành thị là Lý Lệ Quyên lão công đã từng niệm thư địa phương, Lý Lệ Quyên lão công mang theo Lý Lệ Quyên đi ăn qua vài lần, sau lại Vê Đút Thành có người khai một nhà như vậy nướng bờ bờ cờ quảng trường, nấu cơm giống nhau, nhưng là thật sự ăn không ra nguyên lai cái kia hương vị. Tần Phụ cấp nướng ra tới lúc sau, công đạo đại gia chạy nhanh ăn, Tần Hiểu Nhụy nhỏ giọng đối vài người nói, mau ăn, đợi lát nữa nghe hương vị lại đây người nhiều chúng ta chính là muốn ăn cũng chưa đến ăn. Tần Mẫu cười nói, các ngươi chạy nhanh ăn. Các ngươi cái này Tần Đại Gia à, là cái tiêu pha tùng, ai tới muốn ăn liền cho nhân gia ăn, các ngươi thừa dịp còn nhiều, chạy nhanh ăn. Mấy cái tiểu tử đã gấp không chờ nổi, nghe xong Tần Mẫu nói, chạy nhanh túi đầu bắt đầu ăn lên, kết quả càng ăn càng nhanh, cuối cùng ăn đầu đều nâng không đứng dậy. Lý Lệ quên ăn mấy sâu liền no rồi, chạy nhanh giúp đỡ xuyên thịt xuyến, giúp đỡ phiên mặt, Tần Đại Gia cũng là có chút mệt mỏi, cầm một cái chung rượu tử, ngồi ở nướng lò biên, cái bàn biên, nói, ai ra, ra rồi. Này tay giả chân yếu thật không phải tuổi trẻ thời điểm tư vị. Vệ Dương sờ soạn một phen miệng đi, đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi đi ăn, ta nhìn hỏa. Lý Lệ Quyên nói, ta ăn no, ngươi ăn nhiều một chút. Tần Mẫu nói, không cần khách khí, dùng sức ăn là được, lúc này mới ăn nhiều ít ta, như thế nào liền no rồi đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, ta lượng cơm ăn nhẹ, ăn không nhiều lắm, ăn này đó liền không ít. Đại nương, ngài cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn, ta nhìn Tần Đại Gia thịt nướng rất có ý tứ. Ta tới cấp các ngươi nướng ăn. Ăn một hồi, liền có người nghe vị lại đây, ngay từ đầu là hàng xóm, sau lại là Tần gia mấy cái con cháu, Tần Chính Nguyên là Tần Phụ Đại Nhi tử gia hài tử, nhà bọn họ liền Tần Chính Nguyên một cái hài tử, mặt sau Tần Chính Nguyên còn có hai cái thúc thúc, nhị thúc tam thúc gia đều là nam hài tử, toàn gia hai cái, này sẽ đều lại đây, đại 13-14 tuổi, tiểu nhân mới 5-6 tuổi. Đến cuối cùng xuyến thịt cái thẻ đều không đủ, Tần Chính Nguyên ba ba mang theo Tần Chính Nguyên hiện phách cây trúc làm cái thẻ. Tần Chính Nguyên ba ba là cái thực hàm hậu người, lời nói thiếu, trong mắt có sống, tới lúc sau liền không ngừng tay, làm Tần Phụ cùng hàng xóm nhóm lại nướng lò biên thủ cái bản, hắn ở nướng lò biên bận việc, nướng hảo liền chạy nhanh cấp lấy qua đi, vẫn là Tần Hiểu Nhụy xem bất quá đi, thế nào cũng phải làm hắn đi bồi Tần Phụ uống hai chung rượu, hắn mới cười buông trong tay sống, ngồi xuống bồi uống rượu ăn thịt. Ăn no, ngồi ở trên ghế nhỏ, dựa vào ghế dựa bối, vốt trướng phình phình bụng, Tần Hiểu Nhụy thở dài, thỏa mãn nói, ai nha. Ta thật là thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt ta, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ nói, mỗi ngày đều như vậy, ăn mấy ngày ngươi không phải đến béo không ra gì sao, nữ hài tử, vẫn là đến chú ý hạ chính mình hình tượng tương đối hảo. Tân Hiểu Như nói, chúng ta hiện tại tuổi này, là ăn cái gì đều không mập, cả ngày phải dùng như vậy nhiều não tế bào, ăn mấy thứ này cũng không biết có thể hay không bổ thượng những cái đó chết đi não tế bào đâu, ai nha, chính là không thể thường xuyên nhìn đến hai người các ngươi. Ta cảm thấy rất tiếc nuối. Lý Lệ Quyên yên lặng nghe, bên kia đã ăn no mấy cái tiểu tử xuống tay bắt đầu thịt nướng, một hồi công phu tựa như mô giống dạng, Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật không riêng gì thịt nướng a, rất nhiều đồ ăn đều có thể nướng, ngay cả màn thầu đều có thể nướng đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, phi thường cảm thấy hứng thú, đi phòng bếp tìm mấy cái màn thầu, Lý Lệ quên cắt thành phiến, dùng cái thẻ xuyến hảo, bôi lên dưng dù, giải lên liêu, nướng ra tới lúc sau ngoài dự đoán bị người đoạt hết. Nay bữa cơm ăn, vài người phi thường thỏa mãn, rất nhiều năm lúc sau, Vương Nhất Minh từ nước ngoài trở về, Trần Nhược Cốc tiếp đón vài người lại ăn một đốn nướng bờ bờ quờ, kết quả như thế nào cũng chưa tìm được năm đó cái kia hương vị. Chương 180 nói chuyện phiếm. Buổi tối Lý Lệ quên cùng Mã Diễm Lệ cùng nhau ngủ ở Tần Hiểu Nhụy trong phòng, kia nhà ở cũng là một mâm giường đất, phương Bắc thời tiết mùa đông rất lạnh, ngủ giường đất so ngủ giường thoải mái, có bếp làm một bữa cơm công phu là có thể đem giường đất hong nóng hầm hập, không có biết đâu, liền ở giường đất trong động mặt tắc một phen tuổi lửa, điều kiện tốt liền phóng một ít nhánh cây khô tử, cả đêm thân mình phía dưới cũng là nóng hầm hập. Buổi tối vẫn là có chút lạnh, Tần Mâu cấp Tần Hiểu Nhụy trong phòng giường đất trong động mặt tắc chút nhánh cây khô tử, chờ đến ngủ thời điểm trên giường đất nóng hầm hập, nằm trong ổ chăn, thoải mái một cái kính rên rỉ. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, ai nha, buổi tối ăn no căng, chúng ta không nên tiếp theo liền ngủ, hẳn là đến bên ngoài đi bộ ngủ tiếp mới được đâu. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta khác lời nói trước đừng nói nữa, ta tới hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn chuyển trường. Hơn nữa chuyển trường đi rồi đều không cùng chúng ta tới nói một tiếng, ngươi còn chúng ta đây đương bạn tốt sao. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, ta liền biết đối mặt các ngươi ta không có nói phải đi dũng khí, ta trước kia cùng các ngươi nói rất nhiều lần, ta thật là không thích trường học bầu không khí. Ta không biết các ngươi ban thế nào, chúng ta ban ta thật sự là ở không nổi nữa, đặc biệt là trong ký túc xá mặt, đãi thật sự là quá áp lực, ta cảm thấy ta tiếp tục lại đãi đi xuống, ta có thể điên rồi. Lý Lệ Quyên nói, vì cái gì nha? Ngươi không đi quản các nàng không phải được rồi sao? Tần Hiểu Như nói, ta ngay từ đầu không biết vì cái gì. Sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai là bởi vì Trần Nhược Cốc, các ngươi không biết nữ hải tử ghen ghét lòng có đáng sợ cỡ nào à, chúng ta ban nữ sinh nhiều, các đều có chính mình tiểu tâm tư, ta cùng Trần Nhược Cốc quan hệ vẫn luôn thực hảo, trong ban nữ sinh liền có chút ghen ghét, các nàng cùng nhau cô lập thật là đáng sợ. Mã Diễm Lệ nói, kia Trần Nhược Cốc là chuyện như thế nào đâu. Tần Hiểu Như nói, ta phải đi thời điểm ta ngồi cùng bàn cùng ta nói, ta trong ban thật nhiều nữ sinh thích hắn, ta cùng hắn đi gần. Hơn nữa hai chúng ta còn hạ tiết tự học buổi tối đi sân thể dục dạo quanh, bị trong ban đồng học thấy, liền cấp bộ chủ nhiệm tố cáo mật, nếu cùng chủ nhiệm lớp cao mật báo, chủ nhiệm lớp cấp che lớp một vài việc này liền đi qua, nhân ra trực tiếp liền đi tìm cấp bộ chủ nhiệm, căn bản là không có xoay chuyển đường sống, vừa lúc ta cũng ở nơi đó đại đủ rồi. Liền chuyển trường đã trở lại. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đây là đối chính mình không phụ trách nhiệm, ngươi biết phía dưới cao trung cùng trọng điểm cao trung dạy học chất lượng không giống nhau sao? Ngươi ở dưới cao trung học 3 năm, thi đại học nói không chừng liền cái chuyên khoa đều lên không được tuyến, nếu lại đi một trung hoặc là nhị trung học lại 1 năm, rất nhiều trực tiếp liền khảo trọng điểm khoa chính quy, đây là vì cái gì ngươi trong lòng không rõ sao. Tần Hiểu Nhụy cúi đầu, sau một lúc lâu mới thở dài, nói, chính là ta đã không có cách nào lại tiếp tục ở nơi đó đãi đi xuống A, ta biết chính lệch, ta cũng biết dựa theo ta trình độ, tiếp tục ở một trung đọc sách, đã hơn 1 năm lúc sau thi đại học ta có khả năng thi đậu trọng điểm. Nhưng là ta thật sự là ở không nổi nữa, ta đợi đến rất khó chịu, kỳ thật ta thực may mắn ở nơi đó thời điểm trong lòng thật sự là khổ sở cực kỳ, còn có thể đi tìm các ngươi hai trò chuyện, tâm sự, thật sự, nếu không có hai người các ngươi, ta cũng không biết ta muốn thế nào. Tần Hiểu Nhụy nói xong lời cuối cùng khóc lên, một cái kính nức nở, lời nói cũng không nói ra được, Lý Lệ Quyên có chút đau lòng vô vô nàng gối, nói, kỳ thật đây cũng là trưởng thành một bộ phận A, về sau ngươi muốn đối mặt càng phức tạp cục diện. Đối mặt càng nhiều tâm tư khác nhau người, tới rồi lúc ấy ngươi làm sao bây giờ? Vẫn là giống hiện tại giống nhau có hành lý về nhà sao? Tần Hiểu Nhụy lắc lắc đầu, nói, ta và các ngươi hai nói thật à, lời này ta ai đều không có nói qua, trở về lúc sau ta thường xuyên chính mình một người tưởng sự tình, ta sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, ta hẳn là cũng là thích Trần Nhược Cốc, bởi vì ta cảm thấy nhìn đến hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng thực thoải mái, có đôi khi muốn đi học, hắn còn không có trở lại trong phòng học mặt. Ta đều sẽ cảm thấy trong lòng rất mất mát. Nghe đến mấy cái này, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ hai mặt nhìn nhau, vẫn luôn cảm thấy Tần Hiểu Nhụy là cái thực thẳng thắn cô nương, thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng chính mình hai người thẳng thắn đến trình độ này. Tần Hiểu Nhụy có chút ngượng ngùng nói, thật sự, ta nói đều là thật sự, cũng không thể đoán nhân ra như vậy đối phó ta, Trần Nhược Cốc như vậy tốt nam hải tử thật sự không nhiều lắm thấy, lớn lên đẹp, học tập hảo, nghe nói trong nhà điều kiện còn rất không tồi. Chúng ta hai cái ban nữ sinh rất nhiều đều thích hắn, nhưng là hắn đối người khác đều là không giả sát thái, liền đối ta khá tốt, ta ta không riêng không nghĩ biện pháp trốn tránh chút, còn đắc chí, cũng là ta xứng đáng bị người ta khi dễ. Xứng đáng bị người ta mật báo. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, nếu biết chính mình tâm ý, tiếp tục cùng Trần Nhược Cốc ở bên nhau không phải hảo. Tần Hiểu Nhụy chạy nhanh lắc đầu, nói, ta biết chính mình, nếu tiếp tục ở bên nhau, ta thành tích sẽ càng ngày càng kém kính, ta không phải cái ý chí thực kiên định người, muốn hảo hảo học tập, chỉ có thể rời đi nơi đó, ly Trần Nhược Cốc rất xa, biết ta ở địa phương không có người này, lòng ta liền sẽ an ổn rất nhiều, trở về mấy ngày này ta cảm thấy khá tốt, thật sự, lao sư đồng học đối ta đều thực hảo, tuy rằng có đôi khi ta còn là có chút tưởng Trần Nhược Cốc, nhưng là ta có thể đem tâm tư đều phóng tới học tập thượng, như vậy khá tốt. Lý Lệ Quyên có chút không biết muốn lại nói chút cái gì, nhìn đặt ở giường đất trên bàn sách vở sách bài tập, nói, các ngươi đây là ở sai lầm, thời điểm gặp đối người A. Tần Hiểu Như nói, ai nói là sai lầm thời điểm A, ta cảm thấy lúc này liền khá tốt A, chúng ta tuổi này, sinh mệnh không thể chỉ có học tập, còn phải gia tăng điểm sắc thái mới sẽ không làm sinh mệnh có vẻ thực tái nhợt. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại sinh hoạt, không riêng gì có học tập, còn phải có thơ cùng phương xa. Tần Hiểu Nhụy cười nói, đúng vậy, chính là như vậy cái ý tứ, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ngươi là nhất hiểu người của ta trở về thật là cam tâm tình nguyện, duy nhất cảm thấy không hảo đối mặt chính là các ngươi hai cái, ai, cùng các ngươi ở bên nhau ta cảm thấy thực thoải mái, thật sự, các ngươi làm ta hưởng thụ đến hữu nghị vui sướng. Mã Diễm Lệ nói, lại có mấy tháng chính là cao tam, năm trước các ngươi trường học văn khoa ban tiến tuyến xuất thế nào a? Tần Hiểu Nhụy nói, không phải thực hảo, nghe nói khoa học tự nhiên ban còn tốt một chút. Văn khoa ban không có tiến trọng điểm tuyến, chính là bình thường khoa chính quy thi đậu mười mấy. Mã Diễm Lệ nói, vậy ngươi thành tích ở trong ban xếp hạng nói, có thể tới nhiều ít danh đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, trước năm tên không có vấn đề. Lý Lệ Quyên nói, làm Trần Nhược Cốc đem bọn họ ban ôn tập tư liệu cho ngươi lộng một phần lại đây, chỉ cần là bọn họ có liền cho ngươi lộng lại đây, đây đều là hắn thiếu ngươi, ngươi hảo hảo ôn tập, tranh thủ sang năm thi đại học khảo cái hảo thành tích ra tới. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cũng tưởng khảo cái hảo thành tích. Cũng không biết mặt sau ôn tập thế nào, ai, thật không nghĩ tới, người trưởng thành trong quá trình sẽ gặp được nhiều như vậy sốt ruột sự. Lý Lệ Quyên nói, đi học thời điểm gặp được sự tình ngươi cảm thấy rất phiền, nhưng là rốt cuộc chỉ là đơn thuần nhọc lòng học tập sự tình, chuyện khác không cần ngươi đi suy xét, ngươi cùng Mã Diễm Lệ so một lần, nàng không riêng gì muốn giữ được chính mình thành tích, còn phải suy xét thế nào đi làm ra chính mình học phí sinh hoạt phí, cho nên, ngươi thật sự thấy đủ đi. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, ngươi thấy đủ đi. Nhìn xem ngươi cha mẹ đối với ngươi thật tốt ta, còn có ngươi đều các ca ca, đối đãi ngươi thật sự không thể chê, ta ở chỗ này không phải cùng ngươi so thảm a, ta chính là cảm thấy ngươi ở học tập thượng gặp được việc khó kỳ thật không phải việc khó, hảo hảo nỗ lực, cuối cùng tổng hội cho ngươi một cái tốt kết quả. Tần Hiểu Như nói, ta cũng biết nhà của chúng ta người đều thực che chở ta, liền nói lần này đi, cha ta biết có người khi dễ ta, thế nào cũng phải đi cho ta tìm về bãi không được, Trần Nhược Cốc còn cùng hắn ba ba tới nhà của ta. Cha ta lúc ấy chỉ vào Trần Nhược Cốc liền mắng một đốn, ta ở một bên nhìn cảm thấy thật ngượng ngùng. Bất quá Trần Nhược Cốc ba ba thái độ thực hảo, thực thanh khẩn, một cái kính nói đều oán chính mình ra hài tử, ta thật sự không mặt mũi nói cũng oán ta. Vẫn luôn cho tới hơn 11 giờ, ba người nói rất nhiều, Tần Hiểu Nhụy thực kỹ càng tỉ mỉ cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ nói chính mình hàng ngày, trường học rời nhà rất gần, đi đường 10 phút là có thể đến, buổi sáng sớm lên, sau đó đến trường học đi chạy thể dục buổi sáng. Cơm sáng liền ở trường học nhà ăn ăn cơm, cơm trưa về nhà, ăn cơm còn có thể tại trong nhà ngủ cái ngủ trưa, cơm chiều cũng là ở trường học ăn, tiết tự học buổi tối lúc sau Tần Phụ liền sẽ đến cửa trường đi tiếp theo. Tần Hiểu Nhụy có tâm không cần chính mình phụ thân đi tiếp, Tần Phụ nói vừa lúc chính mình buổi tối đến bên này dạo quanh. Trong trường học có hảo chút chính mình sơ trung đồng học, đối với Tần Hiểu Nhụy chuyển trường trở về đại gia kỳ thật vẫn là rất tò mò, Tần Hiểu Nhụy chỉ nói chính mình thân thể không tốt. Yêu cầu người trong nhà chiếu cố, đây là Tần gia người nhất trí đối ngoại cách nói, trường học lao sư đối Tần Hiểu Nhụy cũng là thực chiếu cố, tóm lại, Tần Hiểu Nhụy đối hiện tại chính mình hiện trạng phi thường vừa lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Lệ Quyên như cũng là sớm liền tỉnh, nghe được trong viện có động tĩnh, liền mặc quần áo đi sân, Tần Phụ cùng Tần Mẫu ở thu thập tối hôm qua thượng thịt nướng chiến trường. Tối hôm qua thượng ăn xong rồi lúc sau không có đem nướng lò cấp triệt, nhìn xem thời gian không còn sớm. Tần Phụ khiến cho Tần Chính Nguyên mang theo mấy cái nam hải tử đi nhà hắn trụ hạ, làm Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ ở nhà mình khuê nữ trên giường đất nghỉ ngơi. Tần Phụ cùng Tần Mẫu chỉ là đem dùng quá chậu còn có một ít ấm trà bắt trà soát. Tần Phụ ngăn đón Lý Lệ Quyên không cho nàng bận việc. Lý Lệ Quyên nói, Tần Đại Gia, ngài không cần như vậy khách khí, điểm này sự tình không tính gì đó. Tần Phụ nói, nhà của chúng ta cũng là đã lâu mới làm như vậy một lần, ngươi cũng thấy rồi, tới cỏ như vậy một ngụm ăn người quá nhiều, nhân gia tới ngươi không cho nhân gia cũng không tốt. Lý Lệ Quyên nói, đại gia, ngài có hay không nghĩ tới khai cái tiệm đồ nướng a? Tần Phụ nghe xong, sửng sốt một chút, nói, ta lại không phải kia buôn bán người, lại nói tuổi cũng lớn, không nghĩ thao cái này tâm. Lý Lệ Quyên có chút tiếc nuối nói, ai nha, ngài tốt như vậy tay nghề, liền như vậy mai một thật đáng tiếc. Tần Phụ có chút chần chờ nói, tay nghề của ta thật sự thực hảo sao? Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên ta cảm thấy ngài nếu khai cái tiệm đồ nướng, nhất định tiếp khách tựa vân tới, không xem khác, chỉ xem ngài những cái đó hàng xóm nhóm nghe vị liền tới đây, liền biết ngài nướng thịt có bao nhiêu ăn ngon. Tần Phụ nói, hại, bọn họ chính là tới cọ một ngụm ăn, này nếu là khảo cửa hàng, làm cho bọn họ bỏ tiền mua, bọn họ mới sẽ không mua đâu. Lý Lệ Quyên nói, cũng đúng vậy. Đem lũy bếp lò gạch đều dọn đến sân một góc, đem sân lại quét một lần là được. Tần Mâu đã ở chuẩn bị cơm sáng, vẫn là tay cán bột, bất quá lần này làm chính là mì thịt kho, lỗ tử là cà chua trứng gà canh. Tần Chính Nguyên mang theo sớm liền tới đây, ăn cơm sáng bọn họ phải chạy trở về, Mã Diễm Lệ muốn về nhà đi xem trong nhà, nàng liền ngồi xe trở về nhà, buổi chiều lại ngồi xe hồi trường học. Buổi sáng không mấy cái hồi trường học, xe khách thượng nhân rất ít, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên ngồi ở phía trước đệ nhất bài. Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc ngồi ở mặt sau, xe thúc đẩy lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương tiến đến một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, Vương Nhất Minh rất muốn biết bọn họ nói chính là cái gì, nhưng là lại không thể dựa đến phía trước đi nghe, đơn giản liền có chút bực mình nhìn ngoài cửa sổ. Trần Nhược Cốc tự nhiên là biết ngồi ở nhà mình bên người cái này đồng học là ý gì, hai người từ nhỏ học liền ở một cái trong ban, mai cho đến cao trung, quan hệ phi thường hảo, cũng là phi thường hiểu biết đối phương. Nhìn một hồi ngoài cửa sổ phong cảnh, Vương Nhất Minh nhỏ giọng đối Trần Nhược Cốc nói, ta biết ngươi còn chưa có chết tâm, nhân gia đều chạy về ra, ngươi còn tưởng làm sao bây giờ đâu. Trần Nhược Cốc nói, ta không nghĩ làm sao bây giờ, ta liền nghĩ hảo hảo học tập, chờ đến thi đậu đại học, ta liền cấp đem quan hệ công khai, ta cùng ngươi nói, không phải ta cũng không phải là một bên nhiệt tình, Tần Hiểu Nhụy nàng muốn thật đối ta không ý tưởng, cũng sẽ không chạy về ra đi. Lý Lệ Quyên ngồi ở phía trước nghe được này một câu, quay đầu nhìn Trần Nhược Cốc, nói, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu. Trần Nhược Cốc nói, không thế nào làm, nên như thế nào liền làm sao bây giờ. Như vậy nhiễu khẩu lệnh dường như một câu, làm Lý Lệ Quyên đối hắn cười lạnh liên tục, nói, ngươi cũng không cần đối chúng ta không kiên nhẫn, chính ngươi làm việc không chu toàn, chọc hạ chuyện như vậy, ngươi còn như vậy đối chúng ta quan tâm, thật là lãng phí ta về điểm này hảo cảm. Đại khái là bị Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương thân mật kích thích tới rồi thần kinh, Trần Nhược Cốc nói, ta cũng không cần ngươi đối ta có hảo cảm. Ta chỉ hoán ta cùng Tần Hiểu Nhụy không giống ngươi cùng Vệ Dương giống nhau thanh mai trúc mã, hai chúng ta muốn cùng hai người các ngươi giống nhau, còn dùng đến như vậy sao? Lúc này Lý Lệ Quyên nổi giận, trừng mắt nhìn Trần Nhược Cốc giống nhau liền xoay qua thân mình, Vệ Dương biết Lý Lệ Quyên đây là thật sinh khí, nhàn nhạt nhìn Trần Nhược Cốc giống nhau, cũng đi theo xoay qua thân mình, Vương Nhất Minh nhìn đến nơi này, thở dài, đối Trần Nhược Cốc nói ngươi cũng là, đối với chúng ta những người này giải cái gì khi a? Có bản lĩnh ngươi đi tìm những cái đó khi dễ ngươi người à, ta xem ngươi chính là cái ước hiếp người nhà. Trần Nhược Cốc nói xong những lời này đó liền có chút hối hận, chính mình chính là đồ cái ngoài miệng thông khoái, cái này đem người cấp đắc tội, hơn nữa Lý Lệ Quyên vẫn là Tần Hiểu Nhụy tốt nhất bằng hữu. Trần Nhược Cốc có chút bực mình dùng sức thở dài, đem cánh tay đặt ở phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, đem đầu vùi ở mặt trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 181 khảo trước. Từ Tần Hiểu Nhụy trong nhà trở về lúc sau, rất dài một đoạn thời gian Lý Lệ Quyên thấy Trần Nhược Cốc coi như không nhìn thấy, ngay cả nghỉ về nhà cùng nhau về nhà, Lý Lệ Quyên cũng không cùng Trần Nhược Cốc nói chuyện, nhưng là làm Trần Nhược Cốc phi thường bực mình, cuối cùng là ở một lần khóa ngoại hoạt động thời điểm lại đây Lý Lệ Quyên phòng học tìm nàng một chuyến, làm ơn nàng đem một ít chính mình chuẩn bị tư liệu giao cho Tần Chính Nguyên mang về cấp Tần Hiểu Nhụy, Lý Lệ Quyên mới bắt đầu cùng Trần Nhược Cốc nói chuyện. Tần Chính Nguyên là không cùng Trần Nhược Cốc nói chuyện, trên đường thấy nhiều nhất là điểm cái đầu. Muốn nói chuyện đó là không có khả năng, Vương Nhất Minh có nghĩ thẩm phải cho bọn họ làm điều đình, chỉ tiếc Tần Chính Nguyên căn bản là không ăn hắn kia một bộ, vừa nghe là phải làm chuyện này, quay người liền đi, nhưng thật ra làm cho Vương Nhất Minh xuống đài không được. Cái này nghỉ hè Mã Diễm Lệ không có về nhà, nàng đường tỷ giúp nàng tìm cái ra giáo sống, là nàng đường tỷ lãnh đạo ra hài tử, nghỉ hè lúc sau liền phải niệm sơ tam, thành tích không phải thực hảo, muốn tìm cái thành tích tốt một chút học sinh cấp mang một chút. Vừa lúc nghe nói Mã Diễm Lệ thành tích vẫn luôn thực hảo, Mã Diễm Lệ đường tỷ liền cấp giới thiệu qua đi. Mã Diễm Lệ liền ở tại nàng đường tỷ trong nhà, tỷ phu là xưởng rượu tiêu thụ, thường xuyên không ở nhà, ngày thường liền Mã Diễm Lệ đường tỷ mang theo hài tử ở nhà, đảo cũng không có gì không có phương tiện. Lý Lệ Quyên đâu, Lý Mẫu mang theo nàng còn có mãi mãi cùng đi tỉnh thành trong nhà, ở tỉnh thành trong nhà đãi một cái nghỉ hè, mãi cho đến muốn khai giảng mới trở về. Lại khai giảng chính là cao tam học sinh, này một năm nhất định phải rất mệt, một cái nghỉ hè cũng đủ Lý Lệ Quyên làm tốt tư tưởng chuẩn bị, khai giảng lúc sau chính là vòng thứ nhất ôn tập, lao sư trên cơ bản là từ cao ngay từ đầu, một chút đem học quá tri thức lại nói một lần, này một lần lao sư nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, Lý Lệ Quyên nắm chặt đi theo lão sư đem tri thức điểm lưu một lần, nơi nào không quen thuộc liền trọng điểm chú ý nơi nào. Người trong nhà bởi vì Lý Lệ Quyên muốn chuẩn bị thi đại học, đối Lý Lệ Quyên cũng là nhiều có bao dung, Lý Phụ Lý Mâu không ở nhà, mãi mãi thường xuyên làm ăn ngon làm tiểu cô cấp đưa lại đây, đưa thời điểm tự nhiên là không thể chỉ đưa Lý Lệ Quyên nơi này, vệ dương nơi đó cũng đến đưa, mỗi lần đều là hai cái giữ ấm thùng, vệ đại nương bên kia cũng là, mỗi lần đưa cơm đều là hai cái giữ ấm thùng, đưa đồ vật nhiều, làm vệ dương cùng Lý Lệ Quyên muốn cùng các bạn học chia sẻ. Đông đi xuân tới, xuân tấn hạ trí, chờ đến ve minh từng trận thời điểm, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình liền cùng bị phóng tới một cái bịt kín trong không gian mặt giống nhau, có chút thở không nổi tới. Đã từng thi đại học là cái bộ dáng gì ở Lý Lệ Quyên trong đầu đã có chút phai nhạt, chỉ nhớ rõ lúc ấy cũng là như thế này nóng bước đi, bởi vì thành tích không tốt, người trong nhà có chút từ bỏ nàng, chính là cảm thấy tùy tiện nàng khảo, thi đậu cái nào trường học liền tinh cái nào trường học, chỉ cần là có thể có cái học thượng thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên chính mình đâu, đối chính mình cũng là không có gì tin tưởng, liền nghĩ chạy nhanh khảo đi, khảo xong rồi đánh đổ, thi không đậu vừa lúc, chính. Mình đi ra ngoài tìm cái nhà máy làm công đi, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, ở không cần rỗi tay chiều người khác đòi tiền. Lý Lệ Quyên nhớ rất rõ ràng, chính mình thi đại học mấy ngày hôm trước, Trình Nguyên tới xem qua chính mình cũng không phải năm nay tham gia thi đại học, là sang năm, Trình Nguyên so với chính mình cao một bậc. Hắn chuyên môn từ trường học xin nghỉ lại đây xem chính mình, đi thời điểm cấp nhà mình lưu lại 300 đồng tiền. Lý Lệ Quyên nhớ rất rõ ràng, chính mình cầm kia tam trương 100 nguyên tiền mặt, ở sân thể dục khóc một tiết tiết tự học buổi tối, kết quả tiếp theo tiết khóa. Trở lại phòng học thế nhưng không có người hỏi chính mình vì cái gì thượng một tiết khóa không ở phòng học. Hiện tại quay đầu lại đi xem, kỳ thật lúc ấy Lý Lệ Quyên tính tình thực cổ quái, lớn lên không phải thực xuất sắc, bởi vì tự ti không yêu cùng người giao lưu, ở trong ban đãi 3 năm. Thế nhưng chính mình trong ban đồng học đều nhận không được đầy đủ. Lại quay đầu, Lý Lệ Quyên cảm thấy cũng không trách các bạn học xem nhẹ chính mình, có chút thời điểm người phải chính mình tìm tồn tại cảm, người khác cùng ngươi tới giao lưu ngươi không để ý tới nhân gia tiếp theo còn lại đây nếm mùi thất bại sao. Yêu cầu ngươi triển lãm chính mình thời điểm ngươi phải đem chính mình năng lực triển lãm ra tới, như vậy nhân gia mới có thể biết có ngươi như vậy một người tồn tại. Ở một năm giữa nhất nhiệt thời điểm, nên đón thi đại học quý. Lý Phụ Lý Mẫu sớm liền đã trở lại, vì chính là có thể bồi Lý Lệ Quyên tham gia nhân sinh giữa quan trọng nhất lần này khảo thí. Lý Lệ Quyên liền ở chính mình trường học khảo thí, không giống Mã Diễm Lệ cùng Vệ Dương, muốn đi trong huyện mặt khác một khu nhà trường học khảo thí, trường học thống nhất đón đưa, từ phụ cận đóng quân mượn mấy chiếc quân dụng xe tải lớn, đại gia liền đứng ở xe đấu bên trong bị đưa đến địa điểm thi, khảo xong rồi lại tiếp trở về. Mấy năm lúc sau thi đại học cũng không phải là cái này đãi ngộ a. Lý Lệ Quyên liền đã từng ở nội thành bên trong gặp được quá thi đại học đoàn xe, một lưu xe buýt, phía trước xe cảnh sát khai đạo, đèn xanh làm hành, một đường chạy đến địa điểm thi, lúc ấy Lý Lệ Quyên còn đã từng hâm mộ này đó thi đại học hài tử, cảm thấy bọn họ điều kiện thật là hảo, không giống chính mình lúc ấy, đứng ở xe tải trong xe mặt, vẫn là lộ thiên, thái dương ra tới phơi đến hoảng. Khảo thí trước 2 ngày lão sư đã không nói khóa, cũng không phát bài thi, chính là làm đại gia thượng tự học, lão sư trực ban. Gặp được muốn hỏi vấn đề liền tìm lao sư hỏi. Ngữ văn là khai khảo lúc sau trận đầu khảo thí, đến viết văn giả được thiên hạ, mỗi năm lão sư đều sẽ đối bao năm qua thi đại học viết văn tiến hành giảng tích, tự học khóa thượng, Mã Diễm Lệ một bên phiên một quyển viết văn tuyển, một bên nói, này nếu có thể đoán được viết văn đề mục thật là tốt biết bao a, ít nhất có thể nhiều đến vài phần vậy đến là một sân thể dục người đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, trong lòng một cái kính thở dài, ai đều muốn đoán được đề mục, cho dù là đoán được đề tài đâu. Viết văn như vậy nhiều loại hình, văn tường thuật nghị luận văn sau lại còn có cái gì xem đồ chính mình phát huy tưởng tượng viết làm văn, chỉ cấp cái số lượng từ hạn định, có thể đoán được viết văn để tài liền tính là thắng. Lý Lệ Quyên ghé vào bàn học thượng, dùng bút phủi đi một chương giấy, trong đầu ở chậm rãi nghĩ kia một năm đề mục rốt cuộc là cái gì, chính mình thi đại học kia một năm đề mục là nhớ rõ, cho một cái khoa học viễn tưởng đề tài đề mục, kia trước một năm rốt cuộc là cái gì đâu. Mỗi năm cao tam khai giảng lúc sau. Ngữ văn lão sư đều sẽ đem năm đó thi đại học đề mục lấy lại đây làm đại gia viết một viết, rốt cuộc là cái gì đề mục đâu. Đột nhiên, Lý Lệ Quyên nhớ tới, năm ấy viết văn hình như là hai cái đề mục tuyển một cái, lúc ấy ngữ văn lão sư là chủ nhiệm lớp, viết viết văn lúc sau, lão sư hình như là còn tìm qua chính mình, làm chính mình giống chính mình viết văn thượng viết như vậy, trở nên kiên cường một ít. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên trong tay bút lập tức liền dừng lại, vắt hết óc dùng sức tưởng, đột nhiên, một cái đề mục ánh vào Lý Lệ Quyên trong đầu mặt, Lý Lệ Quyên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Trong phòng học bởi vì Lý Lệ Quyên này một tiếng kinh hô không khí lập tức an tĩnh lại, Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy chính mình mặt đều trở nên có chút nóng lên, không phải xấu hổ, là hưng phấn. Mã Diễm Lệ quay đầu lại nhìn bốn phía, mọi người đều ở nhìn chằm chằm chính mình ngồi cùng bàn, chạy nhanh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Lý Lệ Quyên, ngươi làm sao vậy? Lý Lệ Quyên bắt lấy Mã Diễm Lệ tay, nói, ta nghĩ đến một cái đề tài, nói không chừng thi đại học thời điểm có thể làm viết văn khảo thí đề mục bỏ ra. Mã Diễm Lệ có chút cảm thấy hứng thú nói, Nga, là cái gì đề tài đâu? Lý Lệ Quyên nói, xã hội thượng không phải nói chúng ta này một thế hệ người là ngâm mình ở trong vại mật mặt một thế hệ người sao? Đó có phải hay không chúng ta tính cách liền sẽ không kiên cường, ý chí không kiên nghị đâu? Ngươi nói, có hay không khả năng ra như vậy viết văn đề mục? Mã Diễm Lệ nói, có khả năng đi, nhưng là nhân ra ra đề mục lao sư là chuyên môn nghiên cứu khảo thí đề mục, vì chính là chúng ta không thể thuận lợi đem đề mục làm xong, nếu là xã hội thượng rất nhiều người thanh âm, có thể hay không chính là cái nhiệt điểm vấn đề, nhân ra sẽ không ra đâu. Lý Lệ Quyên nói, tổng thể tư tưởng là cái dạng này, nhưng là có thể đổi một loại phương thức ra tới à, đợi lát nữa ngữ văn lão sư tới chúng ta liền cùng lao sư thỉnh giáo một chút, nhìn xem cái này đề mục hẳn là thế nào xuống tay. Mã Diễm Lệ cười nói, nếu ngươi đem viết văn đề mục đoan chứ, phỏng chừng chúng ta đồng học đều đến hảo hảo cảm tạ ngươi đi. Lý Lệ Quyên cười nói, đây là ta một chút tiểu ý tưởng, người khác nhưng không đều cùng ngươi dường như vậy tin tưởng ta đâu. Mã Diễm Lệ nói, đều đến lúc này, nhưng phạm là mang theo một chút đoán đề ý tưởng, mọi người đều sẽ thực cảm thấy hứng thú. Ngữ văn lão sư tới lúc sau, Lý Lệ Quyên liền đem ý nghĩ của chính mình cùng ngữ văn lão sư nói, ngữ văn lão sư nghe xong, nói, còn đừng nói à. Ngươi cái này thật đúng là cái địa điểm thi đâu, đến nỗi nói thế nào đi thẩm đề lập ý triển khai, ta còn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Khảo thí phía trước cuối cùng một lần ngữ văn tự học, ngữ văn lão sư liền cấp trong ban đồng học nói về người ý chí bồi dưỡng đề tài, tuy rằng không phải trực tiếp đề mục, nhưng cuối cùng là dính dáng, không cần xem thường điểm này dính dáng, thật là có thể cho đại gia mang đến không tưởng được chỗ tốt. Không nói cái khác, liền nói khảo thí thời điểm ai không khẩn trương a. Chờ đến bài thi bắt được tay vừa thấy này viết văn đề mục lao sư cấp giảng qua tương quan, này tâm liền yên ổn xuống dưới, trong lòng yên ổn, tinh thần là có thể không như vậy khẩn trương, tinh thần không khẩn trương liền dễ dàng thiếu ra rất nhiều sai lầm. Lâm khảo thí trước cả đêm, trong phòng học mặt đã bố trí thành trường thi, đại gia tự nhiên là không thể đến trong phòng học mặt đi thượng tiết tự học buổi tối, rất nhiều người liền top 5 top 3 đi sân thể dục đi bộ. Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên kết bạn, nhìn sân thể dục thượng kết bè kết đội người, thở dài, nói, cũng không biết Tần Hiểu Nhụy ở nơi nào khảo thí đâu. Lý Lệ Quyên nói không chừng nàng liền ở chúng ta trường học đâu, đã quên gọi điện thoại hỏi một câu. Hai người liền như vậy lang thang không có mục tiêu đi bộ đến chủ tịch trước đài liền nghe được có người ở kêu Lý Lệ Quyên tên, đến gần vừa thấy, thế nhưng là Tần Hiểu Nhụy. Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên nhìn Tần Hiểu Nhụy một trận cười to, cười đến Tần Hiểu Nhụy không thể hiểu được, nói, hai người các ngươi nhìn thấy ta cũng không cần kích động như vậy đi. Mã Diễm Lệ nói, vừa rồi hai chúng ta còn đang nói cũng không có cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ở nơi nào khảo thí đâu, kết quả ngươi liền xuất hiện ở chỗ này. Tần Hiểu Nhụy nói, ta còn ngóng trông ta có thể đi nhị trung khảo thí đâu, kết quả ta tới nơi này, đây chính là ta thương tâm nơi, ta còn sợ ảnh hưởng ta phát huy đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đã đến rồi vừa lúc đâu, mau tới ta cùng ngươi nói một chút ngày mai viết văn đề mục. Tần Hiểu Nhụy nói, thổi phồng, ngươi như thế nào biết ngày mai viết văn đề mục a, lại không phải ngươi ra đề. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta ngữ văn lão sư cấp đoán đề mục A, ta cung cấp tư liệu sống, ta cảm thấy là cái rất quan trọng địa điểm thi, ngươi chạy nhanh nghe một chút, đừng không cầm đường sự A, ta đây đều là vì ngươi hảo. Tần Hiểu Nhụy vác Lý Lệ Quyên cánh tay, nói, hảo hảo hảo, ta nghe còn không được sao. Lý Lệ Quyên liền đem chính mình ngữ văn lão sư nói được đều cấp Tần Hiểu Nhụy nói một lần, ngữ văn lão sư tẩm dâm dạy học nghiên cứu nhiều năm, biết địa điểm thi lúc sau như thế nào triển khai đó là nghiên cứu thực thấu triệt. Lý Lệ Quyên lại hơn nữa chính mình lý giải, trực tiếp đem đề mục cấp thông hiểu đạo lý đến này một hồi giảng bên trong, nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nhụy nghe một cái kính gật đầu, nói, hành, ta đều nhớ kỹ, ngày mai nếu là khảo cái này đề mục, ta đem ngươi cung lên, được. Không. Lý Lệ Quyên cười nói, cung lên nhưng thật ra không cần, ngươi hảo hảo khảo thí, khảo cái hảo thành tích ta liền an tâm rồi. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, ngươi đã đến rồi có hay không thấy Trần Nhược Cốc ca? Tần Hiểu Nhụy nói, không có, ta không nghĩ đi gặp hắn, không thú vị, hiện tại vẫn là khảo thí tương đối quan trọng, những cái đó dâu ria sự tình liền trước không cần suy xét nhiều ảnh hưởng học tập. Lý Lệ Quyên nói, ai ra, ngươi giác ngộ thật là cao a, đúng rồi, ngươi ở đâu cái ký túc xá a? Tần Hiểu Nhụy nói, liền ở ta nguyên lai ký túc xá sau một loạt, ta cùng chúng ta trường học đồng học cùng nhau. Thi đại học trong lúc, cao nhất cao nhị đều nghỉ về nhà, ký túc xá đảo ra tới cấp ngoại giáo tới trường học tham gia thi đại học thí sinh dùng. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đem Tần Hiểu Nhụy đưa về ở tạm ký túc xá, liền chạy nhanh hồi chính mình ký túc xá. Như vậy một cái lâm khảo trước ban đêm, rất nhiều người đều không thể bình yên tiến vào mộng đẹp, tuy là Lý Lệ Quyên đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, hơn 11 giờ vẫn là không có ngủ. Ngày hôm sau, nghe nói có rất nhiều buổi tối ngủ không được đi sân thể dục chạy bộ. Chủ nhiệm lớp thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ở sân thể dục biên bồi, nhìn xem chạy mệt mỏi, liền chạy nhanh đuổi đi người hồi ký túc xá ngủ. Ở một cái phi thường oi bức mùa hè buổi sáng, rất nhiều người thi đại học bắt đầu rồi, rất nhiều người vận mệnh, liền từ giờ khắc này bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Chương 182 khảo xong rồi. Nói không khẩn trương là giả. Trận đầu khảo thí phía trước Lý Lệ Quyên thượng 2 lần vê nút cờ, lần thứ 2 vẫn là vào trường thi lúc sau liền đi ra ngoài thượng. Bắt được ngữ văn bài thi lúc sau trước lật xem mặt sau viết văn đề mục, nhìn đến cái kia đề mục, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy tâm từ cổ họng phóng tới trong bụng, an tâm từ trước mặt bắt đầu làm bài. Có một cái tốt bắt đầu, mặt sau liền sẽ cảm thấy thực thuận lợi. Hai ngày nửa khảo thí sau khi chấm dứt, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình đầu óc đều không, chỉ nghĩ hảo hảo nằm ở trên giường thành thật kiên định ngủ một giấc. Lý Phụ Lý Mâu đã ở cửa trường chờ, khảo thí một kết thúc, liền chạy nhanh lại đây Lý Lệ Quyên ký túc xá bên này. Theo khảo thí tiếng chuông vang lên, vườn trường lập tức liền náo nhiệt lên, gia trưởng lại đây giúp đỡ sửa sang lại hành lý, còn có thu rách nát lại đây thu phế giấy, trường học cái kia nho nhỏ quảng trường lập tức liền trên đầy. Chủ nhiệm lớp đã sớm phân phó hảo, khảo sau khi xong liền đến phòng học, còn muốn đem đến trường học kê khai chí nguyện thời gian nói một chút, lại chính là cùng các bạn học cáo biệt. Thừa dịp đi nhị trung khảo thí các bạn học còn không có trở về cái này không, Lý Lệ Quyên chạy đến Tần Hiểu Nhụy lâm thời trụ ký túc xá. Không nghĩ tới thế nhưng ở ký túc xá bên ngoài thấy được Trần Nhược Cốc. Nhìn đến Lý Lệ Quyên, Trần Nhược Cốc có chút xấu hổ nói, ngươi cũng lại đây à, ta tới tìm Hiểu Nhụy, nàng không ra thấy ta. Lý Lệ Quyên nói, không muốn gặp ngươi à. Trần Nhược Cốc nói, ta đây cho nàng đồ vật nàng cũng đều nhận lấy, như thế nào tới rồi này sẽ liền không thấy ta đâu, tính ta đi trước, ngươi thấy nàng cùng nàng nói một tiếng, quá hai ngày ta đi nhà nàng tìm nàng đi. Trần Nhược Cốc đi rồi lúc sau, Tần Hiểu Nhụy từ trong ký túc xá nhô đầu ra. Nói, đi rồi à? Lý Lệ Quyên nói, đi rồi, ngươi như thế nào không muốn thấy hắn a? Tần Hiểu Nhụy nói, cảm thấy ở chỗ này gặp mặt không được tự nhiên. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem ngươi, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Nếu là ta, liền cùng hắn cùng nhau hảo hảo dạo một dạo vườn trường, làm những cái đó đã từng hâm mộ ghen ghét ngươi người hảo hảo nhìn một cái, đừng nhìn ngươi đã đi rồi, thiếu niên này tâm còn ở ngươi trên người đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, cười chụp Lý Lệ Quyên lập tức, nói, nói cái gì đâu ngươi, đúng rồi ngươi tới tìm ta có việc sao? Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi, lệ viện còn rất vướng bận ngươi, hỏi ngươi khi nào có rảnh đi tìm nàng đi chơi, nàng nghỉ liền trở về bên này, bất quá chúng ta hẳn là đãi không được mấy ngày, ta ba nói làm ta nghỉ hè đi tỉnh trụ chút thời gian, về sau nhà của chúng ta liền dọn đến bên kia. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, có chút phiền muộn thở dài, nói, ai nha, lại muốn phân biệt, về sau chúng ta chính là trời Nam đất Bắc. Cũng không biết có thể hay không thường xuyên gặp mặt đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì, quá hảo trước mắt là được. Ngươi mau thu thập đồ vật đi, đừng ném đồ vật, ta phải chạy nhanh đi phòng học, lao sư phải cho mở học đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, viết văn đề mục các ngươi lão sư đoán đúng rồi, chờ ngươi có rảnh mang theo lệ viện còn có rõ ràng đi nhà ta, ta thỉnh các ngươi ăn thịt nướng. Nghĩ đến năm trước ăn qua cái kia thịt nướng, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình trong miệng tuyến nước bọt lập tức liền phân bố phi thường tràn đầy, nói, hành a, chúng ta định hảo thời gian liền cho ngươi gọi điện thoại a, ta là thật sự thèm. Tần Hiểu Nhụy nói, thèm liền đi nhà ta, cha ta chiến hữu lại cấp gửi một ít bột thì là ớt bột, ngươi đi chúng ta liền đi mua thịt về nhà nướng. Cùng Tần Hiểu Nhụy cáo biệt lúc sau, Lý Lệ Quyên liền chạy nhanh trở lại phòng học, trong phòng học mặt đã ngồi hảo chút đồng học, đi bên ngoài trường học khảo thí cũng đều đã trở lại, chủ nhiệm lớp nhìn mọi người đều đã trở lại. Nói đơn giản vài câu, dặn dò đại gia về nhà lúc sau phải chú ý an toàn, đặc biệt là thời tiết nhiệt thời điểm không cần đi đập chứa nước trong sông bơi lội, tham về điểm này mát mẻ làm chính mình lâm vào nguy hiểm không đăng giá, năm rồi liền có chuyện như vậy, thi đại. Học sau khi xong có học sinh đại trời nóng đi đập chứa nước bơi lội, chết đuối đã chết, mặt sau thành tích ra tới lúc sau đều đủ rồi trọng điểm phân số, ngươi nói đau người không đau người đi. Cùng Lý lao sư cáo biệt lúc sau, đại gia liền chạy nhanh hồi ký túc xá sửa sang lại đồ vật, Lý Lệ Quyên trở lại ký túc xá, nhìn đến phụ mẫu của chính mình, phi thường cao hứng, Lý phụ nhìn Lý Lệ Quyên cùng Lý mẫu sửa sang lại đồ vật, nói, ta đi vệ dương ký túc xá xem hắn sửa sang lại thế nào, lần này ta mượn ngươi Chu thúc thúc trong xưởng ra tạm, đem hai người các ngươi hành lý đều kéo về đi. Lý mẫu nhìn Lý Lệ Quyên những cái đó thư tịch bài thi, nói, cái này chúng ta không cần ngại trói buộc, đều mang về nhà, làm lệ viện còn có rõ ràng nhìn xem, ngươi không tuân thủ hai người bọn họ, này hai hải tử càng ngày càng phong túng, làm cho bọn họ viết cái tác nghiệp liền cùng cho ta viết giống nhau đâu, còn nói học tập không phải cái gì việc khó, không phải việc khó làm cho bọn họ nhìn xem ngươi này đó bài thi còn có nổ kẻ bục tử. Lý Lệ Quyên nhìn một chồng bài thi, thở dài, nói, đây là ta cao trung sinh sống A. Cả ngày trừ bỏ viết bài thi chính là viết bài thi, ai nha, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lý Mâu nói, này đó nhưng đều là ngươi trong cuộc đời quý giá tài phú, mang về nhà hảo hảo sửa sang lại một chút, trong nhà lại không phải không có địa phương làm ngươi phóng. Lý Lệ Quyên nói, hành, trở về sau a, ngài liền cho chúng ta ba cái làm một cái triển lãm, không triển lãm khác, liền triển lãm chúng ta niệm thư thời điểm bài thi, ngài xem thế nào. Lý Mâu cười nói, đừng nói, thật đúng là hành đâu. Trong ký túc xá rất nhiều gia trưởng lại đây giúp đỡ sửa sang lại hành lý, nghe được Lý Lệ Quyên cùng Lý Mẫu chi gian đối thoại, cười nói, dùng quá đồ vật còn có ích lợi gì à, ta xem bên ngoài có thu rách nát, đợi lát nữa đi qua liền đem đồ vật bán tính, trong nhà phóng cũng không có gì ý tứ. Lý Mẫu nghe xong, chỉ là cười cười, Lý Lệ Quyên đem chính mình đệm chăn đều sửa sang lại hảo, phóng tới Lý Mẫu mang đến bao tải bên trong, Mã Diễm Lệ cũng đã sớm lấy lòng bao tải, đem chính mình đồ vật đều sửa sang lại đến bao tải bên trong. Mấy thứ này có khả năng còn muốn mang theo đi niệm đại học đâu, cũng không biết nàng hội khảo đến cái nào trường học đi. Lý Lệ Quyên đối Mã Diễm Lệ nói, quá hai ngày ta từ tỉnh thành đã trở lại đi xem ngươi đi. Mã Diễm Lệ nói, hành a, ta đường tỷ ra điện thoại ngươi cũng biết, đã trở lại liền cho ta gọi điện thoại a. Lý Lệ Quyên nhìn trong ký túc xá mặt vội vàng thu thập đồ vật người, tiến đến Mã Diễm Lệ bên người, nhỏ giọng nói, ngươi đi cấp học sinh phụ đạo thời điểm chú ý nhìn xem hải tử 33A. Nếu cảm thấy hải tử 33 không phải cái thực địa đạo người, chạy nhanh triệt, ít nhất đến bảo đảm chính mình an toàn, biết không? Mã Diễm Lệ nghe xong, sửng sốt một chút, nói, hành, ta đã biết, ngươi nghĩ như thế nào khởi cùng ta nói cái này a? Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, ta này không phải sợ ngươi bị người khi dễ sao, rất nhiều nữ hải tử chính là làm ra giáo thời điểm bị làm ra giáo trong nhà nam chủ nhân khi dễ, chúng ta cũng không hy vọng có thể tránh bao nhiêu tiền, ít nhất đến bảo đảm chính mình an toàn. Mặc kệ tới khi nào, nhất định phải nhớ kỹ, chính mình an toàn đệ nhất vị. Mã Diễm Lệ nghe xong, nghiêm túc gật đầu, nói, ta đều nhớ kỹ, mấy năm nay ta cũng coi như là xem minh bạch, ta lớn nhất tài phú chính là ta chính mình, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu quý ta chính mình. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười gật gật đầu, nói, ngươi có việc không cần chính mình khiêng, còn có ta đâu, bằng hữu là cái gì, bằng hữu chính là chính mình có chuyện thời điểm có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống tới giúp ngươi. Mã Diễm Lệ cười nói, hành, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ta sẽ cẩn thận. Lý Mâu ở một bên nghe được chính mình đại khuê nữ cùng Mã Diễm Lệ đối thoại, một cái kính đang cười, nhìn xem đồ vật đều sửa sang lại hảo, liền bắt đầu hướng bên ngoài đề. Rốt cuộc khảo xong rồi, hiện tại không phải lo lắng cho mình khảo có được không, hiện tại mỗi một cái trải qua thi đại học học sinh đều phi thường thả lỏng, căng chặt 3 năm thần kinh A, nhưng xem như có thể đưa một chút, không biết là ai khởi đầu. Nam sinh ký túc xá bên kia có người ở A hô to, kết quả một hồi công phu liền có rất nhiều người ở hô to, Lý Mậu dẫn theo bao tải, kinh ngạc nói, ai ra, đây là muốn làm cái gì a? Như thế nào còn kêu đi lên a? Lý Lệ Quyên nói, đây là ở phát tiết đâu, khảo xong rồi, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, còn không thể đem nghẹn ở trong lòng khẩu khí này cấp hô lên tới a. Lý Mậu nói, cũng là, các ngươi này đó hài tử a, thật là vất vả, mỗi ngày bạch không đêm tối học tập. Vì chính là hai ngày này nữa đâu, cuối cùng là khảo xong rồi, cũng coi như là có thể cho chính mình một công đạo. Lý Phụ cùng Vệ Dương đang từ cửa trường bên kia lại đây đâu, Vệ Dương hành lý đã đều dọn đến trên xe, bọn họ hai người là lại đây tiếp theo Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên. Nữ hải tử hành lý tương đối nhiều, hơn nữa Lý Lệ Quyên hải có cái tiểu ngăn tủ ở ký túc xá đâu, cái kia bồi Lý Lệ Quyên 3 năm tiểu quỷ tử Lý Lệ Quyên cũng không muốn liền như vậy ném, chuẩn bị dọn về trong nhà đi, Lý Phụ cùng Vệ Dương liền đi trong ký túc xá mặt dọn tiểu ngăn tủ, dẫn theo còn thừa hành lý, một chuyến liền đem Lý Lệ quên hành lý đều dọn đi rồi. Đem đồ vật đều phóng tới trên xe, xoay người nhìn nhìn đãi 3 năm trường học, Lý Lệ quên thở dài, đối Vệ Dương nói, hình như là mới vừa tiến trường học đại môn đâu, chúng ta này liền muốn tốt nghiệp đi rồi, muốn đi, ta còn có chút luyến tiếc đâu. Vệ Dương nói, ta chính là đãi đủ rồi, đúng rồi ngươi khảo đến thế nào a? Lý Lệ quên nói, lại nói khảo thế nào cũng không có gì ý tứ, vẫn là đừng nói nữa, đúng rồi, hai ngày này báo triều thượng có thi đại học đề mục còn có đáp án, bằng không chúng ta mua trở về nhìn xem có thể được nhiều ít phân. Vệ Dương nói, ta ngày mai phải đi rồi, phòng chừng đến chờ đến kê khai trí nguyện thời điểm mới có thể trở về đâu, khảo nhiều ít phân liền tính nhiều ít phân đi. Lam Gia Gia nói, ta nếu là thi không đậu kia sở trường quân đội, liền nhiên ta trực tiếp đi tổng quân đâu, ta đều không sao cả. Lý Lệ Quyên nói, hảo đãi ngươi niệm 3 năm cao trung, quá vất vả như vậy, như thế nào đều có thể không sao cả đâu. Ai, ngươi lại phải đi. Vệ Dương nghe được Lý Lệ Quyên những lời này, trong lòng căng thẳng, nhưng là đây đều là đã định tốt sự tình, nói, đều là an bài tốt sự tình, ta chỉ có thể đi chấp hành. Lý Lệ Quyên nhìn Vệ Dương có chút khẩn trương mặt, cười nói, kỳ thật ta đều đã thói quen, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Lý Phụ đã đem xe phát động, nhìn như cũng là đứng ở ngoài xe hai đứa nhỏ, nói, hai người các ngươi chạy nhanh lên xe, phải đi. Lý Lệ Quyên đáp ứng một tiếng, lại xoay người nhìn nhìn như cũng là tiếng người ồn ào vườn trường, chạy nhanh lên xe tử. Ngày hôm sau Vệ Dương sớm liền ngồi xe lửa đi rồi, vẫn là Lý Phụ lái xe đi nhà ga đưa, Lý Phụ cùng Lý Mâu muốn mang theo Lý Lệ Quyên cùng bà ngoại đi tỉnh thành, về sau thời điểm bà ngoại cũng liền ở tỉnh thành thường ở, bên này A Di không thể đi theo đi tỉnh thành. Lý Mẫu liền đem nàng đề cử cho Chu Chí Thành, Chu Quế Vân lại thêm một cái hài tử, là con trai, vì đứa con trai này Chu Quế Vân thật là chịu nhiều đau khổ, uống thuốc, làm châm cứu, hoài lúc sau liền vẫn luôn ở trên giường nằm, khó. Khăn đem nhi tử cấp sinh xuống dưới. Chu Chí Thành không có cha mẹ, Chu Quế Vân nương đâu, lại là cái lời nhác, Chu Quế Vân thỉnh chính mình nhị tỷ lại đây giúp đỡ chiếu cố mấy ngày, nhị tỷ cũng có chính mình ra à, không thể thời gian dài ở bên này đợi. Muốn tìm cái thích hợp người lại đây giúp đỡ nhìn xem hài tử, có hay không chọn người thích hợp, vừa lúc Lý Mẫu cảm thấy vị này A-di là cái tâm địa thiện lương, làm việc rất có đúng mực người, liền đề cử cho Chu Chí Thành. Lý Phụ Lý Mẫu bên kia còn có rất nhiều sự tình muốn bận việc đâu, thi đại học kết thúc ngày hôm sau, đem Vệ Dương đưa đến ga tàu hỏa lúc sau, liền chạy nhanh về nhà tiếp theo Lý Mẫu cùng Lý Lệ quên bà ngoại, còn có đã nghỉ ở nhà Vệ Chiêu, đi tỉnh thành. Khảo xong rồi, Lý Lệ quên cảm thấy thực thả lỏng. Mỗi ngày không phải ăn cơm chính là ngủ, qua vài thiên tài xem như đem cái này kính đã cho tới, lại đây lúc sau, liền không chịu ngồi yên, trong nhà có người giúp đỡ quét tước, Lý Lệ Quyên liền nghĩ muốn học điểm thứ gì. Lưu Đại Phu cấp những cái đó trung ý ghi điển tịch lại từ đầu nhìn một lần, rất nhiều đồ vật yêu cầu ngâm nga, Lý Lệ Quyên liền một chút ngâm nga, Lý Lệ Quyên liền nghĩ cho chính mình tìm điểm sự tình gì làm mới được, bằng không liền cảm thấy rất là hư không. Chương 183 thành tích. Trình Nguyên cũng đi tỉnh thành. Hắn ở Trình Thịnh Vũ trong nhà ở. Đại cô năm trước thời điểm liền cùng vị kia Trần Lao Sư làm kết hôn thủ tục, hai người dọn tới rồi Trần Lao Sư trong nhà ở. Trần Lao Sư ra liền ở trường học nhân viên trường học ký túc xá, là một cái tam phòng ở, hai người trụ phòng ngủ chính, mặt khác hai cái phòng ngủ một cái cấp Trần Lao Sư khuê nữ, một cái cho Trình Nguyên. An tết thời điểm một nhà bốn người ở bên nhau quá năm, Trình Nguyên nói Trần Lao Sư cha con đều là người rất tốt, tâm địa thiện lương, đối người lại hòa ái, Trình. Nguyên cảm thấy có như vậy người nhà kỳ thật cũng khá tốt. Đại cô tái hôn lúc sau ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, sau lại thích ứng, mới phát hiện, nguyên lai hôn nhân có thể là như thế này một loại bộ dáng A, hai người đều là trường học lão sư, Trần lão sư là hóa học hệ lão sư, dài nhất đại địa phương là phòng thí nghiệm, đại cô là trường học phòng tuyển sinh lão sư, ngày thường không có gì sự tình, chính là mỗi năm thi đại học lúc sau rất bận, Trần lão sư là một cái nói thiếu làm nhiều người, đại khái là thường xuyên làm thực nghiệm. Duyên cớ, phi thường thích động thủ làm việc, kết hôn lúc sau đại cô nấu cơm số lần thiếu rất nhiều, đều là Trần Lao Sư làm, ngay từ đầu đại cô còn không phải thực thói quen, nhưng là Trần Lao Sư nói hắn thích nấu cơm, thời gian dài đại cô cũng liền thích ứng. Trần Lao Sư thích hoa hoa thảo thảo, trong nhà nơi nơi đều là thực vật xanh, hắn còn thích dạo hoa cỏ thị trường, thường xuyên ở cuối tuần cùng đại cô cưỡi xe đạp, kỵ hành hơn phân nửa cái thành thị, liền vì đến thị trường đi lên dạo một dạo, nhiều năm như vậy. Đại cô vẫn luôn là vì sinh hoạt bận bận rộn rộn, chưa bao giờ biết hưởng thụ sinh hoạt là cái dạng gì, hiện tại nàng đã biết, cũng hưởng thụ tới rồi. Mãi mãi thực vui mừng đại cô tái hôn, không vì khác, liền vì đại cô có thể có cái chi tâm người làm bạn, Trình Nguyên sớm muộn gì đến phải rời khỏi đại cô đi ra bên ngoài lang bạt, đại cô một người ở như vậy xa địa phương, bên người không có cá nhân chiếu cố, này đều thành mãi mãi một khối tâm bệnh. Hiện tại hảo, đại cô nửa đời sau có tin tức, mãi mãi cũng liền yên tâm. Trình Nguyên thi đại học phía trước liền cùng Trần Lao Sư ở cùng một chỗ, đối với cái này cao tam sinh, Trần Lao Sư chiếu cô so đại cô còn phải tâm ứng tay, hắn khuê nữ năm kia khảo đại học, vì chiếu cô khuê nữ ôn tập, hắn chính là tìm rất nhiều người lấy kinh nghiệm, từ phụ đạo công khóa, đến một ngày tam cơm như thế nào xử lý, Trình Nguyên tới vừa lúc, lại dùng ở Trình Nguyên trên người. Nói thật, Trình Nguyên thật là lần đầu tiên bị người như vậy chiếu cố, đại cô mang theo Trình Nguyên ở tỉnh thành thời điểm, không phải vội vàng chiếu cố Trình mãi mãi. Chiếu cố toàn gia già trẻ, chính là vội vàng công tác, vội vàng ôn tập công khóa, Trình Nguyên có đôi khi còn phải chiếu cố chính mình mụ mụ, mẫu tử hai cái cứ như vậy nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau, chờ đến cùng Trần Lão Sư ở cùng một chỗ, Trần Lão Sư như vậy chiếu cố Trình Nguyên, nhưng thật ra làm Trình Nguyên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trình Nguyên khảo xong rồi phải đi tỉnh thành đại bá trong nhà, đây là cùng đại bá đã sớm nói tốt, Trình Nguyên tới rồi tỉnh thành tới trước đại cứu trong nhà cùng Lý Lệ Quyên thắng lợi hội sư lúc sau. Liền bắt đầu nói chính mình tân gia Trần Lão Sư, Lý Lệ Quyên có thể từ Trình Nguyên nói nghe ra tới, hắn thực thích Trần Lão Sư, cũng thực vì đại cô cao hứng, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng là khổ tận cam lai. Trình Nguyên thường xuyên hướng bên này chạy, Liêu Tư Tinh cũng liền đi theo thường xuyên hướng bên này chạy, nàng còn nghĩ đi tìm Lệ Hà chơi đâu, bất quá hiện tại mọi người đều rất vội, không có người bồi nàng đi, chính ra cô cũng không tán thành nàng đi, nghỉ nàng cũng chỉ có thể ở nhà đợi, nàng chính mình là ngượng ngùng tới tìm Lệ viện chơi. Cảm thấy còn không phải như vậy quen thuộc, nhưng là đi theo Trình Nguyên liền không giống nhau. Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến đã sớm ly hôn, Trình Thịnh Vũ chuyển nghề, hắn sớm chút năm ra nhiệm vụ thời điểm bị thương, lại ở không đối đãi đi xuống không có gì ý tứ, vừa lúc có thích hợp cơ hội, trước 2 năm liền chuyển nghề trở về tỉnh, Chu Huệ Như công ty vẫn là nàng chính mình khống chế, bất quá bên ngoài thượng là nhà mẹ đẻ mấy cái cháu trai ở trống. Trình Thịnh Vân ly hôn lúc sau lại Trình Thịnh Vân vận tác dưới đi một cái chức quyền bộ môn, bất quá là phó chức. Này cũng so nguyên lai ở một cái nước trong nha môn đương cái chức quan nhàn tản hảo rất nhiều, có Trình Thịnh Vũ đè nặng, Trình Thịnh Vân công tác thực nỗ lực, nghe nói hiện tại cùng một cái đơn vị gái lỡ thì nói, cũng không biết khi nào chuyện tốt có thể tới. Liêu Tư Tinh giám hộ quyền bị Trình gia tranh thủ tới rồi, kỳ thật Liêu Thiến cùng Quân Lan đều không phải thực nguyện ý muốn Liêu Tư Tinh giám hộ quyền, một cái là Liêu Tư Tinh từ nhỏ ở Trình gia lớn lên, cùng Liêu gia người không phải thực thân cận, lại chính là Quân Lan vì Liêu Thiến tương lai suy xét, Liêu Thiến tuổi tác không lớn. Tái hôn khả năng tính rất lớn, vạn nhất đến lúc đó nhân ra bởi vì Liêu Thiến mang theo một cái con chồng trước hôn sự thất bại thật là khổ đều tìm không thấy. Địa phương. Lý Lệ Quyên lại đây quen thuộc vài ngày sau, liền quản gia phụ cận một ít tình huống quen thuộc, cái này tiểu khu đều là một ít hai tầng lâu mang theo tiểu viện kiến trúc, bất quá chiếm địa diện tích có đại tùy vào tiểu, rời nhà bởi vì người trong nhà nhiều, mua chính là đại diện tích, một tầng liền có 156 bình phương, cách vách chính là vệ gia phòng ở. Bất quá bởi vì vệ gia người không có dọn lại đây, phòng ở liền vẫn luôn ở nhà rỗi, nghe vệ chiêu nói, vệ đại gia gần nhất đã ở. Tỉnh thành bên này xem đất, hắn tính toán ở tỉnh thành kiến một cái xưởng gia công, rốt cuộc, tỉnh thành giao thông phương tiện, hậu cần so với huyện thành phát đạt cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Từ cửa nhà sau khi ra ngoài, cách đó không xa chính là tiểu khu cổng lớn có người xem đại môn, cái này tiểu khu là khai phá thương từ một cái trong thôn mua đất, cấp trong thôn che lại dọn trở lại phòng lúc sau. Liền đem này đó đất kiến thành như vậy mang viện tiểu lâu phòng, nghe nói trong tiểu khu mặt có rất nhiều đại lão bản, chủ kẻ có tiền tương đối nhiều. Hôm nay Trình Nguyên lại đây tìm Lý Lệ Quyên, hỏi nàng có nguyện ý hay không đi học bằng lái, nói hắn tìm một nhà già giáo, liền ở cách Lý gia không xa địa phương, Lý Lệ Quyên muốn đi học nói, cùng hắn cùng nhau. Lý Lệ Quyên đương nhiên là không có vấn đề à, nàng vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật, cái này là không có gì vấn đề, hai người cầm thân phận chứng liền đi tìm giá giáo hỏi. Nhân ra làm hai người giao tiền, điền biểu lúc sau, liền cấp an bài khi nào tới học. Trình Nguyên cùng Lý Lệ Quyên là cùng nhau, hai người tự nhiên là muốn an bài ở cùng tổ bên trong. Hiện tại giá giáo học tập, đều là đem người chia làm một cái ban, có chuyên môn huấn luyện viên mang theo. Lý Lệ Quyên sẽ lái xe, lần này đi chỉ là cái kia chứng mà thôi, nhưng là không nghĩ tới hiện tại học tập bằng lái dạy học như vậy nghiêm, không thể đến trễ, không thể về sớm, dùng chính là một chiếc có chút cũ nát quân dụng xe tải. Huấn luyện viên mang theo nơi nơi chạy, chỉ cần là có thích hợp địa phương luyện xe, liền cấp dừng lại luyện một luyện. Lý Lệ Quyên đó là một giáo liền sẽ khai, huấn luyện viên nhìn Lý Lệ Quyên quen thuộc bộ dáng, nói, tiểu cô nương, ngươi sẽ lái xe đi. Lý Lệ Quyên nói, ta biết như thế nào khai, bất quá không có như thế nào khai quá, không có chứng, người trong nhà không cho khai. Huấn luyện viên nói, trách không được đâu, ngươi khai à, so ngươi biểu đệ khá hơn nhiều, kỳ thật ngươi biểu đệ chính là học thực mau người. Lý Lệ Quyên cười cười, đi theo huấn luyện viên học vài ngày sau, phải hồi trong huyện đi, thi đại học thành tích sắp ra, nàng đến trở về chuẩn bị kê khai chí nguyện. Cùng huấn luyện viên xin nghỉ lúc sau, cùng Trình Nguyên chính mình ngồi xe lửa trở về, tới rồi trong nhà liền cấp Mã Diễm Lệ gọi điện thoại, Mã Diễm Lệ vừa lúc không có đi ra ngoài, ở nàng đường tỷ trong nhà đâu, nhận được điện thoại thực vui vẻ, liền chạy nhanh tới Lý Lệ Quyên trong nhà. Trong nhà hảo chút thiên không có người ở, tuy rằng vệ đại nương thường xuyên cấp mở cửa sổ thông gió, trong phòng vẫn là có hương vị, Lý Lệ Quyên tới rồi trong nhà liền khai cửa sổ, tìm rẻ lau đem phòng khách bàn trà cấp xoa xoa, trên sofa chống đùi bố cấp xốc lên. Mã Diễm Lệ nhìn đến Lý Lệ Quyên thật cao hứng, Lý Lệ Quyên làm nàng buổi tối không cần đi rồi, cùng chính mình ở chỗ này làm bạn, Mã Diễm Lệ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nàng buổi sáng đi cấp đứa bé kia phụ đạo công khóa. Buổi chiều không có gì sự tình, nàng đường tỷ mang theo hải tử đi hải tử mãi mãi trong nhà. Đêm nay thượng qua 12 giờ là có thể đủ tra thi đại học thành tích, Lý Lệ Quyên đi mua đồ ăn, lại mua một lọ rượu vang đỏ, nghĩ cùng Mã Diễm Lệ đều đã thành niên, uống hai khẩu không có gì vấn đề, mặc kệ là thành tích hảo cũng thế, không hảo cũng thế, đều có cái uống rượu cớ. Buổi tối Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ hai người làm một bàn đồ ăn, sau đó liền ở trong phòng khách mặt, thủ điện thoại, nhìn TV, một bên nói chuyện thiếm, một bên ăn cái gì, ngao thời gian. 12 giờ một quá, Lý Lệ Quyên một phen túm lên điện thoại, đã thông tuần tra điện thoại lúc sau, đem cái kia nhớ kỹ trong lòng chuẩn khảo chứng dãy số chuyển vào đi, một phen chần chờ lúc sau, nhẹ nhàng ấn cái kia giếng hào kiện. Trong điện thoại mặt là một cái có chút máy móc giọng nữ, nói Lý Lệ Quyên tên họ lúc sau, liền bắt đầu báo thành tích. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, hóa học, vật lý, cuối cùng là tổng thành tích. Lý Lệ Quyên cầm một con bút máy móc nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ đến cuối cùng, viết xuống một cái 652 tổng thành tích. Mã Diễm Lệ ở một bên chờ, nhìn Lý Lệ Quyên nhớ xong rồi thành tích, kinh ngạc nói, ai nha, điểm hảo cao a. Lý Lệ Quyên không phản ứng lại đây chính mình cái này điểm rốt cuộc là cao vẫn là không cao. Treo điện thoại, thúc giục Mã Diễm Lệ chạy nhanh tra chính mình thành tích, Mã Diễm Lệ toán lý hóa thành tích hảo, đặc biệt là vật lý, kém 2 phân là mãn phân, tổng phân là 695 phân. Hai người cầm từng người thành tích, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhìn lại mỗi một khoa thành tích, Lý Lệ Quyên đem nhớ kỹ chính mình thành tích kia tờ giấy lập tức ném, ôm Mã Diễm Lệ liền ô ô khóc lên. Mã Diễm Lệ tâm tình cũng là thực kích động, mấy năm nay chính mình trả giá cuối cùng là có điều hồi báo, liền cái này thành tích. Không nói những cái đó đứng đầu đại học, báo cái đại học hàng hiệu thật là không có gì vấn đề. Hai người ôm đầu khóc giống đâu, điện thoại vang lên, Lý Lệ Quyên xoa xoa nước mắt, tiếp nổi lên điện thoại là Vương Nhất Minh đánh lại đây, hỏi Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ thành tích lúc sau, đối bọn họ tỏ vẻ chúc mừng, Lý Lệ Quyên hỏi hắn nhiều ít phân, hắn nói hắn khảo hơn 700, đến nỗi nói nhiều hơn bao nhiêu, Lý Lệ Quyên không mặt mũi hỏi, chính mình thành tích cùng nhân gia kém nhiều như vậy, thật là ngượng ngùng hỏi lại a. Vương Nhất Minh nói, Lý Lệ Quyên, ta cho ngươi gọi điện thoại không có ý khác, chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu không phải ngữ văn lão sư kia buổi tối lại đây nói cái kia viết văn đoán đề, ta thành tích sẽ không tốt như vậy, ta biết là ngươi cùng ngữ văn lão sư nói lúc sau ngữ văn lão sư mới cho chúng ta đoán như vậy một cái đề mục, thật sự thực cảm tạ ngươi. Lý Lệ Quyên cũng không biết muốn nói gì, Vương Nhất Minh nói, không có việc gì ta liền trước treo, tái kiến a. Buông điện thoại, Mã Diễm Lệ nói, chạy nhanh cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng khảo thế nào. Tuy rằng đã qua rạng sáng 12 giờ, nhưng là rất nhiều người ở hôm nay đều là canh giữ ở điện thoại phía trước. Hài tử thi đại học thành tích không riêng gì hài tử 3 năm vất vả đổi về tới, dù sao cũng phải cho chính mình một công đạo. Càng quan trọng là, cái này thành tích vẫn là hài tử về sau nhân sinh con đường một đạo đường danh giới. Rất nhiều người vận mệnh chính là từ biết thi đại học điểm bắt đầu. Điện thoại đánh qua đi, vang lên 2 tiếng đã bị người tiếp lên. Tần Hiểu Nhụy ở trong điện thoại vừa nghe Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ thanh âm, cười nói, ta đoán chính là hai người các ngươi tra xét thành tích không có A. Thế nào? Mã Diễm Lệ nói, hai chúng ta điểm đều rất cao A, mau trước nói ngươi thành tích. Tần Hiểu Nhụy vui tươi hớn hở nói, ta khảo 600 nhiều đâu, ha ha, ngữ văn thành tích cho ta để ra điểm, cảm ơn các ngươi nói cho ta để mục A, ai nha, ta hiện tại là thần thanh khí sang A, ta báo chí nguyện liền đi tìm các ngươi đi chơi A. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có hay không tưởng hảo báo nơi nào trường học A? Tần Hiểu Nhụy nói, ta chuẩn bị báo tỉnh đại học sư phạm A, cái này là đã sớm tưởng tốt, tiếng trung hệ, về sau ta coi như cái ngữ văn lão sư. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta liền cầu chúc ngươi được như ước nguyện A. Tần Hiểu Nhụy nói, ai nha, vậy các ngươi hai đâu? Chuẩn bị muốn báo nơi nào A? Lý Lệ Quyên nói, ta muốn báo tỉnh Trung Y Y Dược Đại học, Mã Diễm Lệ ta không biết, nàng thành tích như vậy cao, phỏng chừng không phải kinh thành trường học chính là Thượng Hải trường học đi. Tân Hiểu Nhụy nói, ai, thật không biết những người này đầu là như thế nào lớn lên, như vậy biến thái bài thi đều có thể làm ra tốt như vậy thành tích tới đâu. Đúng rồi, Tần Chính Nguyên khảo hơn 700 đâu, cha ta này sẽ nhạc cùng ta đại ca ở uống rượu, nói chúng ta Tần gia à, hôm nay là nhất dương mi thổ khí một ngày. Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta cũng chuẩn bị muốn uống rượu chúc mừng một chút, ai, chúng ta làm một bàn đồ ăn, còn mua một lọ rượu vang đỏ, đêm nay thượng hai chúng ta nha, nhất định phải đại say một hồi. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hơn phân nửa đêm không qua được nói những lời này kích thích ta đâu, ta nói cho ngươi, ngươi muốn còn như vậy ta ngày mai sáng sớm ngồi sớm nhất nhất ban xe đi nhà các ngươi à. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ nghe xong, đều ha ha nở nụ cười, Mã Diễm Lệ nói, ngươi liền nghe nàng lừa dối ngươi đâu, mặt sau còn có rất nhiều sự tình đâu, nơi nào là có thể làm chính mình đại say một hồi a. Buông điện thoại, Lý Lệ Quyên một cái cắt ưu nằm ở trên sofa, nói, ai nha, ta nhưng xem như yên tâm, như vậy ta báo Trung Y ở đại học liền không thành vấn đề đi. Mã Diễm Lệ nói, thật không nghĩ tới Tần Chính Nguyên khảo tốt như vậy đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng không kém à, thiếu chút nữa liền quá bảy đâu. Hảo, chúng ta trước không cần tưởng này đó, vẫn là trước hảo hảo ăn chút uống điểm, vừa rồi luôn muốn thành tích, đều không có hảo hảo ăn mấy khẩu đâu. Lý Phụ Lý Mẫu điện thoại tiếp theo liền tới đây, biết Lý Lệ Quyên thành tích, phi thường cao hứng, Thuyết Minh Thiên liền trở về. Chương 184 khi dễ. Hai người đơn giản ăn một lát, liền ở phòng khách trên sofa ngủ rồi, ngày hôm sau vẫn là vệ đại nương gõ cửa cấp bừng tỉnh Lý Lệ Quyên. Nhìn đến trong phòng khách chè bột mì trên bàn đồ vật, vệ đại nương nói, ai nha, các ngươi hai cái chính là rất sẽ hưởng thụ à, khảo đều khá tốt đi. Lý Lệ Quyên cười nói, đại nương, còn hành đi, đúng rồi, vệ dương thành tích cha xét không có a. Vệ đại nương nói, ta đem chuẩn khảo chứng cho ngươi lấy lại đây, ngươi giúp đỡ hắn cha một chút nhìn xem. Hắn này sẽ cũng không biết ở cái kia vùng núi hẻo lánh bên trong ngồi xuống đâu. Lý Lệ Quyên chạy nhanh cầm vệ dương chuẩn khảo chứng, tra xét một chút 660 đa phần, cũng coi như là cao phân. Vệ đại nương gật gật đầu, nói, điểm này điểm phỏng trừng báo cái trường quân đội có thể hành, kia cái gì hai người các ngươi ngủ tiếp sẽ, ta muốn đi trong xưởng. Lý Lệ Quyên nói, đại nương, vệ dương này điểm ưỡng cao. Vệ đại nương nói, ta biết, buổi tối ta cho các ngươi vệ đại gia cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn à. Diễm Lệ cũng muốn lại đây, các ngươi mấy cái khảo đều khá tốt, nên cho các ngươi hảo hảo ăn mừng một chút. Lý Lệ Quyên nói, đại nương à, vẫn là chờ vệ dương đã trở lại cùng nhau đi, hai ngày này phải đi trường học báo chí nguyện, hắn thực mau là có thể đã trở lại. Vệ đại nương nói, kia hành, vậy chờ hắn đã trở lại lại ăn này bữa cơm, các ngươi này đó hài tử à, này 3 năm thật là không có uổng phí, mặc kệ nói như thế nào, đều xem như có thể cho chính mình một công đạo. Mã Diễm Lệ còn muốn đi cấp đường tỷ đồng sự ra tiểu hài tử phụ đạo công khóa, cưới Lý Lệ Quyên xe đạp liền đi rồi, Lý Lệ Quyên đem trong nhà thu thập một chút lúc sau, liền đến tây phòng đầu giường đất thượng nằm, buổi tối không có ngủ hảo cảm thấy cả người mệt. Cũng không biết khi nào ngủ rồi, bị phòng khách một trận nức nở thanh âm cấp đánh thức, chạy nhanh bỏ dậy, đến bên ngoài vừa thấy, thế nhưng là Mã Diễm Lệ ngồi ở trên sofa khóc. Lý Lệ Quyên khiếp sợ, chạy nhanh qua đi, hỏi nàng làm sao vậy, lúc này Lý Lệ Quyên mới phát hiện Mã Diễm Lệ xiêm y rìa và tao trước bị xé hỏng rồi. Mã Diễm Lệ ăn mặc một kiện tiểu ô vương ngắn tay áo sơ mi, phía dưới ăn mặc một cái mỏng cao bồi quần lửng, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, nhưng là hiện tại đâu, quần áo và tao trước thượng hai cái y khấu bị xả xuống dưới. Lý Lệ Quyên hít sâu một hơi, nói, ngươi trước đừng khóc, cùng ta nói là chuyện như thế nào. Mã Diễm Lệ buổi sáng sớm liền cưới xe đi cấp phụ đạo kia ra nhân ra, kết quả tới rồi lúc sau mới biết được. Hải tử mụ mụ mang theo hải tử đi hải tử bà ngoại ra, trong nhà liền nhà này nam chủ nhân ở nhà đâu. Mã Diễm Lệ tới nhà bọn họ đã hảo chút thiên, vẫn luôn thực chú ý tị hiểm, nhìn nhà này nữ chủ nhân không ở, muốn đi, kết quả nam chủ nhân liền hỏi Mã Diễm Lệ khảo thế nào. Mã Diễm Lệ nghe được nhân ra hỏi nàng khảo thế nào, trong lòng cao hứng, liền mặt mày hớn hở nói chính mình thành tích, lúc ấy liền nhìn đến người nam nhân này ánh mắt lóe một chút, nhưng là nghĩ này liền đi rồi, cũng không có để ý. Nam nhân nghe được Mã Diễm Lệ thành tích, rất là cao hứng đối nàng tiến hành rồi chúc mừng, nói, tiểu Mã à, ngươi xem ngươi thi đậu đại học, thành tích còn tốt như vậy, ta tưởng trước tiên đem mấy ngày này phụ đạo phí cho ngươi, ngươi tiến vào hơi chút chờ một chút, ta cho ngươi lấy tiền à. Mã Diễm Lệ nghe xong, có chút do dự, nhưng là nghĩ đến cầm tiền muốn đi, cũng không có lại nghĩ nhiều, liền đi theo vào phòng. Nam nhân vào phòng ngủ, cầm mấy trăm đồng tiền, phóng tới trên bàn trà, nói, tiểu Mã, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền rất thích ngươi, thật sự, ngươi lớn lên cùng ta đại học thời điểm mối tình đầu bạn gái rất giống, ngươi lại đây bồi ta trò chuyện được chưa? Mã Diễm Lệ vừa thấy như vậy, tiền cũng không cần, quay người liền phải mở cửa đi, nhưng là nam nhân không có làm, tiến lên liền đem ở đại môn. Mã Diễm Lệ lập tức liền luống cuống, nàng ngày thường lại thế nào, cũng là một cái 17-18 tuổi cô nương, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, đối mặt vẫn là một cái thân cường thể tráng đại nam nhân. Nam nhân nhìn Mã Diễm Lệ hoảng loạn biểu tình, từng bước một tới gần nàng, nói, ngươi không cần sợ hãi, thật sự, ta thích ngươi, là thật sự thích ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Mã Diễm Lệ bị buộc từng bước một sau này lui, vẫn luôn dựa vào trước cửa cái kia tủ giày, trơ mắt nhìn cái này đại nam nhân dựa đến chính mình trên người. Trải qua hoảng loạn lúc sau, Mã Diễm Lệ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cắn răng, nói, ngươi như vậy là phạm tội, ngươi ngẫm lại ngươi hài tử. Nam nhân không phải thực để ý nói, ta thân phận bãi tại nơi này đâu, ngươi liền tính là nói ra đi ai tin. Ngoan ngoãn nghe ta nói, có ngươi chỗ tốt. Mã Diễm Lệ nắm chính mình quần áo và táo trước, nói, ngươi liền không sợ hãi ta cùng ngươi lão bà cáo chẳng sao. Nam nhân nói, ngươi nói xem, nhìn xem lão bà của ta tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta, các ngươi tuổi này tiểu cô nương a, đều là có chút ái mộ hư vinh. Mã Diễm Lệ lắc mình liền phải hướng cửa chạy, bị nam nhân kia bắt lấy cánh tay, một cái tay khác liền đi xé Mã Diễm Lệ quần áo. Mã Diễm Lệ một trận thét chói tai, tự nhiên là không nghĩ khuất phục, cùng người nam nhân này vặn đánh lên. Hỗn loạn chung, Mã Diễm Lệ bị cái này người nọ đánh một cái tát, liền một cái tát, kích khởi Mã Diễm Lệ tính tình trung thô bạo ước số. Người chính là như vậy, bị buộc đến cùng đường thời điểm, liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một cổ tử cô dũng. Mã Diễm Lệ từ nhỏ quá gian nan, thật vất vả khảo cái hảo thành tích, vì thi đại học, này 3 năm nàng trả giá nhiều như vậy, hiện tại có người muốn như vậy khi dễ chính mình. Quá vạng những cái đó cực khổ thật giống như là phiến trầm sa, trầm trọng đè ở Mã Diễm Lệ trên người. Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình không phải bị này đó quá vạng áp đảo, chính là chính mình muốn đem này đó quá vạng đánh bại. Hiện tại đã tới rồi sinh tử tồn vong lúc, Mã Diễm Lệ không nghĩ bị đánh bại, cũng chỉ có thể từ này đó trầm sa bên trong đứng lên. Chính mình cái gì đều không có, chính là một cái mệnh, để mạng lại đua, còn sợ cái gì sao? Mã Diễm Lệ cắn răng, nhìn cơ hội. Đối với nam nhân kia hạ thể hung hăng đạp một chân, đá nam nhân kia lập tức liền ngưỡng ngã trên mặt đất, hai tay che lại hạ thể thống khổ xoắn thân mình. Mã Diễm Lệ nắm lên trong tầm tay một phen ghế dựa, đối với nam nhân liền tạp qua đi, tạp đến nam nhân kia trên người, đem đặt ở cửa bàn ăn lập tức liền sốc ngã trên mặt đất, cái kia không muốn sống bộ dáng sợ tới mức nam nhân kia đều đã quên chính mình đau đớn trên người, chịu đựng khó chịu bò đến phòng khách một góc, mắt thấy trạng nếu phong ma Mã Diễm Lệ. Mã Diễm Lệ đầy mặt nước mắt, nhưng là như vậy phát tiết làm nàng cảm thấy rất là vui sướng, nhìn xem nam nhân tránh ở một bên không dám ra tới, Mã Diễm Lệ bắt lấy chính mình cặp sách khóc lóc liền chạy. Cưới xe, rơi lệ đầy mặt, bị người như vậy khinh nhục, Mã Diễm Lệ thế nhưng cảm thấy trời đất bao la không có chính mình dung thân địa phương. Đường tỷ trong nhà chính mình không nghĩ đi, Mã Diễm Lệ chỉ có thể cưới xe trở về Lý gia. Nghe được Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ quên lập tức liền đứng lên, nói, còn có như vậy không biết xấu hổ người. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng không nghĩ tới à, cái kia nam chính là một cái gì đơn vị người phụ trách, nghe nói có điểm quyền lực, hắn lao bà chính là ta Đường tỷ đồng sự, mấy ngày nay ở nhà bọn họ vẫn luôn khá tốt, ai biết hôm nay thế nhưng như vậy. Lý Lệ quên nói, Diễm Lệ, ngươi cùng ta nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Mã Diễm Lệ khổ sở nói, ta có thể nghĩ như thế nào à, ta một cái không cha mẹ đau người, ta còn có thể thế nào đâu? Lý Lệ quên nghe xong, một trận đau lòng, càng thêm cảm thấy lần này nếu xử lý không tốt chuyện này, có thể ở cái này cô nương tâm lý lưu lại cả đời bị thương. Lý Lệ quên nói, ngươi không cần khổ sở à, còn có chúng ta đâu, ngươi tưởng như thế nào làm chúng ta giúp đỡ ngươi, ngươi đi trước tắm rửa một cái ngủ một giấc, ngủ ngon lên chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn được không? Mã Diễm Lệ hiện tại thể sắc và tinh thần mỏi mệt, gật gật đầu, liền đi tắm rửa nghỉ ngơi. Lý Lệ quên ngồi ở phòng khách, thật sâu thở dài, gặp được chuyện như vậy, nàng một người cũng lấy không ra cái gì tốt chủ ý. Chỉ có thể chờ Vệ Dương trở về cùng Vệ Dương hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem Vệ Dương có cái gì tốt kiến nghị. Mã Diễm Lệ nằm xuống liền ngủ rồi, tối hôm qua thượng không nghỉ ngơi tốt, biết chính mình thành tích lúc sau tinh thần vẫn luôn thực phấn khởi, buổi sáng lại bị như vậy kinh hách, thể xác và tinh thần mỏi mệt, nguyên lai còn cảm thấy chính mình sẽ miên man suy nghĩ nói không ra đâu, ai biết thế nhưng tiếp theo liền ngủ rồi. Vệ Dương trở về thời điểm buông hành lý liền trèo tường đi cách vách Lý ra. Từ cửa sổ bên trong thấy được ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa Lý Lệ Quyên, Vệ Dương nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, Lý Lệ Quyên quay đầu nhìn lại là Vệ Dương, tiếp theo liền giơ lên một trương gương mặt tươi cười, kia gương mặt tươi cười xem Vệ Dương tâm một trận ngọt ngào, liền cảm thấy này gương mặt tươi cười chính mình chính là xem cả đời đều xem không đủ. Lý Lệ Quyên không có làm Vệ Dương vào nhà, tay chân nhẹ nhàng ra trong phòng, đối với Vệ Dương vẫy vẫy tay, hai người vòng quanh đi hậu viện. Hậu viện nguyên lai loại đồ ăn, sau lại phải đi, trong nhà thời gian dài không có người, Lý Phụ liền đem đồ ăn đều hái được, đồ ăn, cây non cũng đều rút, lúc này mới 20 ngày qua công phu, trong đất liền lại toát ra một tầng tiểu cỏ dại. Lý Lệ Quyên lôi kéo Vệ Dương tìm cái phơi không đến góc, nhỏ giọng đem ngựa diễm lệ sự tình nói, Vệ Dương nghe một cái kính nhíu mày, nói, việc này không thể cứ như vậy tính, nếu cứ như vậy tính, về sau mã diễm lệ trong lòng nhất định sẽ lưu lại bóng ma, nhưng là như thế nào làm, vẫn là đến hảo hảo cộng lại, có ta ở đây, các ngươi chính là tưởng đem người lộng lại đây tấu một đốn đều không có vấn đề. Lý Lệ Quyên nói, việc này cũng không phải là đánh một đốn là có thể giải quyết, chúng ta vẫn là đến hảo hảo cộng lại. Vệ Dương nói, lại như thế nào cộng lại, nhiều nhất cũng chính là nói lời xin lỗi, lại chính là cấp điểm bồi thường tính. Lý Lệ Quyên nói, cái này thật đúng là đến hảo hảo cộng lại đâu, ý nghĩ của ta là đến làm mã diễm lệ đem trong lòng khẩu khí này ra, bằng không cả đời liền sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ đối về sau có ảnh hưởng. Vệ Dương nghe xong, trong tay vướt ve một mảnh lá cây tử, nói, cái này thật đúng là có khó khăn, muốn ta nói à, khiến cho mã diễm lệ tấu người kia một đốn. Lý Lệ Quyên nói, ta còn không biết mã diễm lệ có phải hay không để cho người khác biết việc này, ngươi cũng biết, nữ hài tử gặp được chuyện như vậy, ai đều không muốn để cho người khác biết, ta chính là cảm thấy quá đáng giận, khẩu khí này không ra, ta đều chịu không nổi. Vệ Dương nói, vậy ngươi hỏi một chút, nhìn xem nàng là ý gì, nếu là dùng đến ta, đó là không có hai lời. Hai người nói xong lời nói, liền đi tiền viện, bởi vì mã diễm lệ ở trong phòng nghỉ ngơi, Lý Lệ Quyên liền cùng Vệ Dương ngồi ở trong viện dưới tảng cây ghế đá thượng nói chuyện. Trong phòng mã diễm lệ đã tỉnh, nàng tỉnh lúc sau liền đi về lúc cờ, kết quả liền sau khi nghe được viện Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương nói, ban ngày sự tình đối nàng tới nói chính là một hồi ác mộng, nàng rất muốn tỉnh lúc sau việc này liền đi qua, nhưng là nàng cảm thấy hẳn là không qua được, việc này giống như là một cây thứ giống nhau, thật sâu chắt ở nàng trong lòng. Mã diễm lệ dựa vào về lúc cờ sau cửa sổ trước, nghe bên ngoài hai người nói, rơi lệ đầy mặt, nàng hiện tại cảm thấy vận mệnh đối chính mình thật là quá không công bằng, chịu khổ 3 năm. Mắt thấy nhân sinh muốn xuất hiện tốt biến chuyển, rồi lại ở chỗ này tài một cái té ngã, mã diễm lệ suy xét rất rõ ràng, chuyện này chính mình không thể cùng đường tỷ giảng, đường tỷ cùng kia gia nữ chủ nhân là đồng sự, nếu đem chuyện này nháo lớn, chính mình đường tỷ cũng không hảo làm người, hơn nữa, mã diễm lệ thực. Sợ hãi nam nhân kia đối chính mình trả đũa. Mã diễm lệ từ nhỏ nhấp nô, từ rất nhỏ liền bắt đầu thế chính mình tính toán, này sẽ nàng đã cho chính mình nghĩ ra một cái giải quyết phương án, vì không cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Mã Diễm Lệ quyết định muốn đích thân tấu người kia một đốn. Suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm tư, Mã Diễm Lệ trực tiếp liền ra nhà ở, Lý Lệ Quyên nhìn đến Mã Diễm Lệ, chạy nhanh đứng lên, nói, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Mã Diễm Lệ gật gật đầu, đối Vệ Dương nói, Vệ Dương, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta muốn đích thân tấu người kia một đốn, nếu ta không chính mình tìm về bãi, không đem trong lòng khẩu khí này giải ra tới, ta sợ ta cả đời đều không bỏ xuống được. Lý Lệ Quyên có chút lo lắng nhìn Mã Diễm Lệ. Mã Diễm Lệ trong mắt nước mắt quần cuộn mà xuống, Mã Diễm Lệ một phen lau, nói, các ngươi yên tâm, ta không phải như vậy yếu ớt người, về sau ta thế giới sẽ rất lớn, ta không thể làm ta trong thế giới mặt lưu lại như vậy một cái vết nhơ, ta muốn đích thân đem cái này vết nhơ lau. Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật chúng ta còn có thể dùng khác phương thức làm người này thân bại danh liệt. Mã Diễm Lệ lắc lắc đầu, nói, khác ta quản không được nhiều như vậy, hơn nữa báo chí nguyện lúc sau chúng ta liền đều đến đi đại học, trời Nam biển Bắc. Ta không có nhiều như vậy tinh lực chú ý hắn có phải hay không thân bại danh liệt, ta không nghĩ chờ, cũng chờ không được, ta liền tưởng hiện tại liền ra khẩu khí này. Lý Lệ Quyên nói, ta hiểu được. Chương 185 kết quả. Việc này không thể lại để cho người khác đã biết, nhưng là hiện tại liền này ba người, muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay đem người lộng tới một cái không ai đỉnh địa phương tấu một đốn đâu. Vệ Dương nói, ta trước cùng người này mấy ngày, xem hắn đều là cái gì hành tung, sau đó chúng ta lại cộng lại địa phương. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, việc này liền làm ơn cho ngươi, Mã Diễm Lệ, ngươi liền cùng ngươi đường tỷ nói, ta nơi này có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi hỗ trợ, làm kia người nhà ra chạy nhanh cho ngươi kết toán ra giáo phí dụng, nếu bọn họ muốn kéo không cho, ta bồi ngươi tới cửa đi muốn. Mã Diễm Lệ hồng con mắt gật gật đầu, tiếp theo liền đi cho nàng đường tỷ gọi điện thoại. Mã Diễm Lệ đường tỷ có chút khó xử, ở trong điện thoại cũng không có cách nào hỏi rõ ràng, chỉ có thể là nói chính mình tìm đồng sự nói một chút. Nhìn xem nhân gia là ý gì, rốt cuộc ngay từ đầu nói tốt chính là toàn bộ nghỉ hè đều phải ở giúp đỡ phụ đạo. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, ta xem như xem minh bạch, vận mệnh vẫn là đến nắm giữ ở chính mình trong tay mới được đâu, đừng nhìn đó là ta đại đường tỷ, nếu ta thật sự đem sự tình nào lớn, phỏng chừng nàng còn sẽ không muốn đâu, ta phụ đạo hài tử mẹ là ta đại đường tỷ đồng sự, cũng là nàng lãnh đạo, nàng quản ta đại đường tỷ, cho đến lúc này, phỏng chừng ta đại đường tỷ ai đều không giúp chính là tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên, người phải không ngừng học tập, đề cao chính mình năng lực mới được, chỉ có chính mình năng lực đề cao, mới có thể ai cản tay đều không chịu, bị ủy khuất muốn như thế nào hết giận đều được. Mã Diễm Lệ nói, oán liền oán ta không phải kia có quyền thế gia đình bên trong ra tới, nếu gia đình của ta rất lợi hại, phỏng chừng nam nhân kia cũng không dám rình dập ta. Lệ Quyên, ngươi nói ta về sau thời điểm có thể trở thành một cái rất có danh vọng người sao? Lý Lệ Quyên nói, nhất định có thể hành. Vệ Dương theo nam nhân kia hai ngày, ở phản giáo kê khai trí nguyện phía trước thăm dò rõ ràng người nam nhân này hành tung. Hắn hành tung kỳ thật rất đơn giản, không phải ở đơn vị, chính là ở nhà, ngẫu nhiên sẽ cùng người cùng nhau đi ra ngoài uống chút rượu, nhưng là uống không nhiều lắm, cũng không phải cái mê rượu người. Người này thoạt nhìn là cái hào hoa phong nhã người, thật sự không nghĩ tới sẽ đối Mã Diễm Lệ có như vậy tâm tư, lại còn có động tay động chân. Vệ Dương đem nam nhân tung tích trở về cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ nói lúc sau. Ba người liền bắt đầu cộng lại muốn thế nào đem người làm ra tới, tìm cái không ai địa phương, còn phải không thể để cho người khác đã biết. Mã Diễm Lệ chỉ nghĩ muốn ra chính mình trong lòng này khẩu ác khí, khác trước đành phải vậy, bởi vì muốn báo chí nguyện lúc sau chính là chờ thông chi thư tới rồi liền phải đi trường học báo danh, sau đó mở ra nhân sinh tân văn chương. Lý Lệ Quyên nhìn đến Vệ Dương chính mình họa cái kia quỹ đạo đồ, suy nghĩ nửa ngày, nói, bằng không chúng ta liền giả mạo hắn bằng hữu đồng sự gì đó. Điện thoại ước ra tới, sau đó động thủ. Vệ Dương nói, cái này không phải thực thích hợp, bởi vì chúng ta không phải hắn người quen, thình lình nhận được điện thoại, hắn sẽ có điều hoài nghi. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, kia bằng không chúng ta liền tìm người hỗ trợ. Vệ Dương nhìn nhìn Mã Diễm Lệ, nói, việc này càng ít người biết càng tốt. Lý Lệ Quyên quyết tâm, nói, bằng không ta ra tiền, ngươi giúp ta tìm mấy tên côn đồ, làm cho bọn họ động thủ, xong rồi làm người đi ra ngoài đãi mấy ngày trốn tránh gió đầu. Mã Diễm Lệ nói, ta không có như vậy nhiều tiền thỉnh người a. Lý Lệ Quyên nói, ta có tiền, ta cho ngươi mượn, có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình, vậy không gọi sự, ngươi trước không cần lo lắng ngươi hiện tại không có tiền, nói không chừng ở qua đi nhiều ít năm, ngươi sẽ vì ngươi trong tay tiền muốn làm cái gì đầu tư cảm thấy phiền não đâu. Mã Diễm Lệ nói, ngươi thật đúng là chính là coi trọng ta đâu, ngươi xem ta có cái kia bản lĩnh sao. Lý Lệ Quyên nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cách ngôn nói rất đúng. Chớ khinh thiếu niên nghèo à, người trẻ tuổi đều có vô hạn khả năng tương lai, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, Vệ Dương, liền như vậy làm đi, ta biết ngươi cùng trong huyện mấy cái đại ca có liên hệ, tìm cái có thể hỗ trợ, yêu cầu bao nhiêu tiền ta bỏ ra, chờ đến người làm ra, chúng ta chính mình đi tấu một đốn xả xả giận trước. Vệ Dương nói, ngươi làm như vậy, là nhất tiết kiệm sức lực, ta đây này liền đi tìm người đi, ngươi đem tiền chuẩn bị tốt ta. Mã Diễm Lệ nói, chúng ta tìm người việc này tính chất liền thay đổi. Đối chúng ta có ảnh hưởng sao? Lý Lệ Quyên nói, quá mấy ngày chúng ta liền xa chạy cao bay, liền tính là đã biết có thể thế nào. Không có việc gì. Mã Diễm Lệ nghe xong Lệ Quyên nói, cũng chỉ có thể là như thế này, trong lòng bắt đầu tính toán chính mình còn có bao nhiêu tiền có thể sử dụng, quá chút thiên chính mình đi đại học báo danh còn phải đòi tiền đâu, cũng không biết muốn nhiều ít, bất quá hiện tại có thể làm lý giúp học tập cho vay. Mã Diễm Lệ đã nghĩ kỹ rồi, chờ báo chí nguyện thời điểm liền tìm chủ nhiệm lớp lão sư hỏi một chút. Có cho vay vừa lúc, tỉnh chính mình tiền không đủ lại đảo đi ra ngoài vay tiền. Vệ Dương tìm cái đại ca, nhân ra cho mấy cái tiểu đệ, Vệ Dương mang theo vài người đem nam nhân kia hành tung lưu một lần, sau đó cho cái địa phương, làm cho bọn họ nghĩ cách đem người lộng tới một cái vứt đi xưởng dệt bên trong, giảng hảo liền hôm nay buổi tối muốn gặp đến người, liền đi rồi. Lý Lệ Quyên cho Vệ Dương 5.000, làm hắn nhìn cấp, bởi vì cái này đại ca cùng Vệ Dương quan hệ hảo, cũng liền không có muốn Vệ Dương tiền. Chỉ làm Vệ Dương cấp mấy cái tiểu đệ mỗi người 500 đồng tiền, hoa 2.000 nhiều, Vệ Dương đem dư lại tiền cầm trở về nhà, cho Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên thấy tiền, nói, buổi tối chúng ta đi thời điểm ngươi lại đem tiền cấp vị kia đại ca đi, chút tiền ấy nhân ra không xem ở trong mắt, nhưng là chúng ta đến cầm đương hồi sự mới được đâu. Vệ Dương nói, ta giúp qua đại ca vội, nhân ra đây là còn nhân tình đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nhân tình là của ngươi, việc này chúng ta tìm người hỗ trợ tiền, ngươi đi cho nhân ra đi. Nhân gia không cần ngươi liền cấp mua điểm đồ vật, dù sao ngươi có thể sử dụng ngươi nhân tình tới đổi lần này sự tình. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, Vệ Dương, chúng ta rất Lệ Quyên đi, tuy rằng ta hiện tại không có tiền có thể lấy ra tới, nhưng là ta biết nhân tình thật là rất quan trọng đồ vật, ta không thể làm ngươi cầm nhân tình giúp ta làm việc. Vệ Dương chỉ có thể là lại cầm tiền trở về. Vị kia A ca nghe xong Vệ Dương nói, ha ha cười đem tiền nhận lấy, lại hỏi Vệ Dương là chuyện như thế nào. Vệ Dương cũng không có gì giấu giếm, liền đem sự tình nói. Đại ca nghe xong, rất là mắng người nam nhân này một đốn, làm Vệ Dương mang theo Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ buổi tối đến chỉ định địa phương đi, bảo đảm đem người lộng qua đi, Vệ Dương liền đi trở về. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ thương lượng muốn hay không làm người kia nhìn đến chính mình gương mặt thật, Mã Diễm Lệ có chút do dự, nhưng là Lý Lệ Quyên kiến nghị nàng đừng làm người nhìn đến chính mình thật gương mặt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hiện tại chính là vì ra trong lòng khẩu khí này mà thôi, không cần phải đem sự tình lộng lớn. Mã Diễm Lệ tiếp nhận rồi Lý Lệ Quyên kiến nghị, Lý Lệ Quyên còn từ trong nhà tìm mấy cái khẩu trang, thay đổi quần áo, lúc này mới đi nói tốt địa phương. Mùa hè chạng vạng, mặt trời xuống núi thời gian đã khuya, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ từ trong nhà ra tới thời điểm, đã 7 giờ nhiều, nhưng là phía tây không trung vẫn là một mảnh sáng sủa. Sườn dệt kia một mảnh vứt đi nhà xưởng ly bên này không phải rất xa, từ trong nhà ra tới lúc sau, dọc theo bờ sông đường nhỏ, hướng bắc đi không xa liền đến, đây là kiến quốc trước kiến sườn dệt. Kiến quốc lúc sau bởi vì không thể xây dựng thêm, xưởng dệt liền dọn tới rồi thành bên ngoài, này một khối địa phương cứ như vậy để đó không dùng lên, bất quá lại quá mấy năm bên này sẽ khai phá thành cái này huyện thành lớn nhất một khu chung cư dân dụng. Nhà máy bên trong cỏ dại mọc thành cụm, một đường đi Lý Lệ Quyên một đường dùng một cây gậy đánh phía trước loạn thảo, liền sợ bên trong chui ra cái gì làm chính mình sợ hãi tiểu động vật, vẫn luôn đi đến xưởng dệt phân xưởng cửa, mới nhìn đến Vệ Dương đứng ở bên kia. Vệ Dương nhìn đến hai người lại đây, chạy nhanh lại đây, nhỏ giọng nói, người lộng lại đây, ta xem qua, chính là người kia, đợi lát nữa còn sẽ có người nói với hắn lời nói, Mã Diễm Lệ, ta nói làm ngươi động thủ thời điểm ngươi tấu là được. Mã Diễm Lệ cắn môi, dùng sức gật gật đầu. Ba người vào phân xưởng bên trong, nơi này vứt đi nhiều năm, nguyên lai thiết bị đều dọn đi rồi, trên mặt đất ra che kín cho bụi, nhưng thật ra không còn có cái gì. Nam nhân kia đã bị người trói đôi tay ném tới trên mặt đất, cọ cả người đều là cho bụi. Mùa hè thời tiết nhiệt, trên mặt da hãn lúc sau, hơn nữa trên mặt cho bụi, làm cho trên mặt hắc một đạo bạch một đạo. Lý Lệ Quyên tiến đến Mã Diễm Lệ bên hai, nhỏ giọng hỏi nàng, có phải hay không người này? Mã Diễm Lệ quan sát một hồi, nói, chính là hắn, chính là hắn. Nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn đại gia chính là vây quanh hắn không nói lời nào, cầu xin nói, các vị đại ca, nơi này nhất định là có hiểu lầm, các ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tiền đều được. Một người nói, chúng ta bắt ngươi tới. Phóng đã có thể không phải dễ dàng như vậy có thể phóng, huynh đệ A, ngươi đây là đắc tội với người A. Nam nhân nghe xong, sợ tới mức cả người run run, nói, huynh đệ, ta thật không biết đắc tội ai A, phiền toái ngài giúp đỡ để câu nói, chỉ cần là có thể đem này hiểu lầm giải khai, làm ta thế nào đều được A. Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, nhân gia nói, muốn cho hiểu lầm giải khai, tấu ngươi một đốn xả giận là được, những người khác ra thật đúng là không để. Chúng ta ca mấy cái cũng là bắt người tiền tài thay người làm việc, đắc tội à. Nam nhân nghe xong một cái kính hô to, chỉ cần các ngươi tha ta, muốn bao nhiêu tiền đều được, ta có tiền, thật sự, ta có rất nhiều tiền à. Mấy người kia tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, Lý Lệ Quyên nhỏ giọng đối Mã Diễm Lệ nói, nhìn đến không, cứ như vậy hổ giấy có cái gì sợ quá, ngươi ngạnh lên hắn liền sợ tới mức không biết muốn như thế nào hảo, ngươi không cần sợ hãi, muốn thế nào liền thế nào, có chúng ta ở một bên giúp ngươi bọc đầu. Mã Diễm Lệ mang lên che nắng mũ, mang khẩu trang, ăn mặc một kiện ô vuông áo sơ mi, đột nhiên vừa thấy căn bản nhìn không ra là cái nữ hài tử tới. Vệ Dương đối với vậy cho người ta làm một cái thủ thế, mấy người kia liền thối lui đến bên ngoài, nam nhân nhìn đến hướng tới chính mình đi qua đi Mã Diễm Lệ, một cái kính cầu xin, Mã Diễm Lệ áp xuống trong lòng sợ hãi, đối với nam nhân bụng liền đá một chân, này một chân dùng kính, nam nhân một trận đau đớn lúc sau một cái kính xin tha. Giống nhau đều là cái dạng này. Mặc kệ làm chuyện gì, tốt vẫn là không tốt, đều là khai đầu lúc sau, liền không cảm thấy khó khăn, Mã Diễm Lệ đá vài chân, sau đó ở sắc mặt đánh mấy bàn tay, cảm thấy vẫn là không giải hận, lại dùng nắm tay ở cằm thượng đánh vài cái, tốt xấu ra trong lòng kia khẩu khí, đứng dậy liền đi ra ngoài. Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương thấy, chạy nhanh đi theo đi ra ngoài, Mã Diễm Lệ đối với bên ngoài kia mấy cái hoặc đứng hoặc ngồi xổm người, thật sâu cúc một cung, nói, cảm ơn các ngươi. Sau đó liền hướng bên ngoài đi. Vệ Dương đối vài người nói, các ngươi đem người đưa đến nhà hắn dưới lầu, sau đó các ngươi ca mấy cái đi ra ngoài chơi mấy ngày, trốn tránh gió đầu lại trở về, việc này ta đều cùng Lý Đại ca nói tốt, hắn đều có an bài, lần này đa tạ ca mấy cái. Đi đầu cái kia vẫy vây tay, nói, tiểu tử này không phải cái đồ vật, ta nhất trướng mắt người như vậy, khi dễ nữ hải tử tính cái gì bản lĩnh, các ngươi yên tâm hảo, chúng ta ca mấy cái vừa lúc muốn đi nơi khác cho chúng ta đại ca xem bãi, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, dư lại sự tình chúng ta xử lý liền hảo, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem người đưa đến nhà hắn dưới lầu. Chỉ vì hết giận, không vì mạng người, đây là Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương thương lượng tốt. Mã Diễm Lệ đứng ở cách đó không xa bờ sông, chờ Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương, nhìn đến hai người lại đây, Mã Diễm Lệ đối với Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương cũng thật sâu cúc một cung, nói, cảm ơn các ngươi, thật sự, ta thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nói đến mặt sau Mã Diễm Lệ khóc lên. Lý Lệ Quyên chạy nhanh ôm lấy nàng bả vai, nói, ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn, thật sự, những việc này đều là chính ngươi quyết định muốn hảo làm, ta cũng rất bội phục ngươi có thể như vậy cầm được thì cũng buông được. Mã Diễm Lệ đem đầu dựa vào Lý Lệ Quyên trên vai, ô ô khóc lên. Lý Lệ Quyên phi thường có thể lý giải Mã Diễm Lệ này sẽ tâm tình, nếu chính mình không giúp nàng lúc này đây, chuyện này có lẽ sẽ đi theo nàng rất nhiều năm, cái loại này ác mộng cảnh tượng sẽ một lần xuất hiện ở trong đầu mặt, cái kia mới là nhất tra tấn người. Đây cũng là vì cái gì Lý Lệ Quyên thế nào cũng phải làm Mã Diễm Lệ đem trong lòng khẩu khí này ra tới nguyên nhân, khẩu khí này không ra, chuyện này vẫn luôn lưu tại nàng trong lòng, đối về sau nàng rất nhiều chuyện đều sẽ có ảnh hưởng, hoặc là không dám nói bạn trai. Hoặc là có bạn trai không dám có cái gì tứ chi động tác, càng nghiêm trọng sẽ trở thành một loại tâm lý bệnh tật. Lý Lệ Quyên nói, hiện tại nơi này không có gì người, ngươi muốn cảm thấy trong lòng nghẹn quất, liền đối với này hà dùng sức đều, đem trong lòng oán khí hô lên tới chúng ta liền tính là đi qua, hậu thiên đi trường học báo chí nguyện lúc sau, ngươi muốn quần áo nhẹ ra trợn, qua đi chính mình về sau sinh hoạt, ngươi như vậy nỗ lực, như vậy ưu tú, nên có một cái tốt đẹp tương lai. Mã Diễm Lệ nghe xong, đơn giản gào khóc. Cuối cùng khóc bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, nhưng là tâm tình thật sự hảo rất nhiều, cái loại cảm giác này, thật giống như là trong lòng thượng một đạo gông xiềng, này sẽ gông xiềng bị người khai, cái loại này giam cầm cảm biến mất, cảm thấy nhẹ nhàng. Chương 186 kế tiếp. Sau lại Lý Lệ Quyên tìm người hỏi thăm người nam nhân này tình huống, mới biết được nơi này rất nhiều nội tình. Người nam nhân này kêu Vương Minh, là thập niên 80 tốt nghiệp sinh viên, phân phối đến trong huyện một cái quốc doanh nhà máy lúc sau, cùng xưởng trưởng gia khuê nữ yêu đương. Sau lại kết hôn, vì Vương Minh tiền đồ, hắn cha vợ lấy rất nhiều quan hệ đem người từ trong xưởng điều ra tới, cấp điều tới rồi hiện tại cái này đơn vị. Vương Minh người này là cái thực sẽ luồn cúi người, bằng không năm đó cũng sẽ không theo xưởng trưởng khuê nữ kết hôn, hắn một cái tốt nghiệp đại học sinh, cưới tức phụ là cái sơ trung tốt nghiệp, văn hóa trình tự quyết định hai người không có gì cộng đồng ngôn ngữ, nhưng là y vì chính mình tiền đồ, hắn vẫn là làm như vậy. Kết hôn nhiều năm như vậy, Vương Minh tức phụ đối Vương Minh thật là không lời gì để nói. Đại khái là cảm thấy chính mình văn hóa thấp, có chút không xứng với Vương Minh. Vương Minh tức phụ đối Vương Minh kia thật là hữu cầu tất ứng. Vương Minh kết hôn lúc sau, nhà mình đệ đệ muội muội đều an bài tới rồi trong huyện một ít nhà máy đi làm, đều là dựa vào Vương Minh cha vợ quan hệ. Vương Minh cha vợ không nghĩ quản này đó nhàn sự, cầu người làm việc đó chính là thiếu nhân gia nhân tình. Nhân tình, nợ nhất không hảo còn, nhưng là Vương Minh tức phụ về nhà khóc lóc cầu nhà mình ba ba. Cái này đương cả đời xưởng lãnh đạo lao cán bộ chỉ có thể kéo xuống mặt đi cầu người làm việc. Vương Minh có văn bằng, công tác năng lực cũng có, còn thực sẽ luồn túi, biết làm việc, mấy năm nay ở đơn vị làm thực không tồi, một đường đạt được đề bạt, này cũng làm Vương Minh có chút phiêu, về đến nhà vênh mặt hất hàm sai khiến, động bất động liền cấp nhà mình tức phụ nhân mặt. Vương Minh cha vợ đã về hưu thật nhiều năm, tuổi lớn, nguyên lai một ít quan hệ cũng đều không dùng được, Vương Minh tức phụ liền càng không dám thế nào, chỉ có thể là mặc kệ nó. Vương Minh ra là cái khuê nữ, đã niệm sơ nhị, thành tích không phải thực hảo. Vương Minh tức phụ cảm thấy hài tử ba ba là cái sinh viên, nhà mình hài tử lại thế nào cũng đến đem thành tích làm cho hảo hảo đi. Vương Minh tức phụ cùng Mã Diễm Lệ đại đường tỷ là đồng sự, hai người ở văn phòng ngồi đối bàn, nghe nói Mã Diễm Lệ học tập thành tích hảo lúc sau, liền nghĩ làm Mã Diễm Lệ nghỉ hè cấp nhà mình hài tử hảo hảo phụ đạo phụ đạo. Vương Minh trong nhà không thiếu tiền, Mã Diễm Lệ đại đường tỷ cũng là nghĩ làm Mã Diễm Lệ thừa dịp nghỉ hè nhiều tránh một ít. Ở khai giảng phải đi đại học đưa tin, này học phí sinh hoạt phí lung tung rối loạn phí dụng thật là một bút không nhỏ phí dụng a. Mã Diễm Lệ cứ như vậy tới Vương Minh trong nhà. Nói thật, Vương Minh ngay từ đầu thật đúng là không có ý tưởng khác, cảm thấy Mã Diễm Lệ cũng là không dễ dàng, còn tuổi nhỏ phải chính mình ra tới kiếm tiền. Sau lại, Vương Minh càng xem Mã Diễm Lệ, càng là cảm thấy hấp dẫn chính mình, càng xem Mã Diễm Lệ, càng là làm chính mình nhớ lại đại học thời điểm tốt đẹp thời gian. Đại học thời gian là rất nhiều người trong trí nhớ mặt nhất đáng giá quý trọng thời gian, kia đoạn thời gian không riêng gì chứng kiến chính mình từ trường học đi lên xã hội, còn có rất nhiều đem chính mình tốt đẹp nhất luyến ái lưu tại nơi đó. Đại học bên trong tình yêu là thuần túy nhất tình yêu, rất nhiều người tình yêu không quan hệ chăng cùng vật chất, không quan hệ chăng cùng thân phận địa vị, chỉ là thực đơn thuần hai người chi gian cho nhau hấp dẫn, những cái đó không trộn lẫn vật chất. Ích lợi tình yêu là rất nhiều người cả đời đều ghi tạc trong lòng đồ vật. Vương Minh chính là như vậy, theo cùng Mã Diễm Lệ gặp mặt số lần tăng nhiều, hắn không tự hiểu là lại nghĩ tới chính mình đại học thời điểm mối tình đầu bạn gái, cái kia bị chính mình dồn bỏ, thương tâm đi xa tha hương nữ hải tử. Vương Minh bắt đầu đối Mã Diễm Lệ có chút mê luyến, hắn rất muốn cùng cái này thoạt nhìn thực đơn thuần cô nương phát sinh chút cái gì. Vương Minh thê tử ngay từ đầu không hiểu được là chuyện như thế nào, chờ đến xem minh bạch, nàng trong lòng là rất khổ sở, nhưng là hiện tại nàng cùng hài tử đều phải dựa vào Vương Minh, ngay cả nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội đều phải dựa vào Vương Minh. Ở Vương Minh nhiều lần bảo đảm nàng cùng hài tử gia đình địa vị điều kiện hạ, Vương Minh thê tử cuối cùng là đáp ứng giúp đỡ Vương Minh sáng tạo cùng Mã Diễm Lệ đơn độc ở bên nhau cơ hội. Cứ như vậy, Vương Minh tìm được cơ hội, làm Mã Diễm Lệ làm một hồi ác mộng. Những việc này là sau lại Lý Lệ quên cùng Vệ Dương tìm người hỏi thăm, lại căn cứ kế tiếp một chút sự tình phát triển cân nhắc ra tới. Vương Minh bị người tấu, còn cấp ném tới nhà mình dưới lầu, cũng may mắn đại gia không nghĩ đem sự tình nào lớn, cấp Vương Minh giải trên tay dây thừng lúc sau mới đi. Vương Minh ôm bụng, mang theo vẻ mặt thương liền trở về nhà, làm Vương Minh thê tử khiếp sợ. Vương Minh chỉ nói được tội nhân làm người cấp tấu, nhưng là ai tấu hắn cũng không biết. Vương Minh thê tử muốn mang theo hắn đi bệnh viện, Vương Minh không mặt mũi đi, chỉ là ở nhà dưỡng mấy ngày, lúc này mới đi đơn vị đi làm, nhưng là đắc tội với ai, Vương Minh trước sau là cân nhắc không ra. Vài thiên lúc sau, Vương Minh mới nhớ tới lúc ấy hình như là nghe được một cái cô nương tiếng khóc. Vương Minh là cái tâm tư thực kín đáo người, từ nơi này chậm rãi tự hỏi, cân nhắc, hắn cảm thấy muốn nói nhà mình đắc tội với người, cũng chính là khi dễ Mã Diễm Lệ, nhưng là chính mình lúc ấy cũng không có được đến chỗ tốt ta, tuy là như thế. Mặt sau chính mình thê tử nghe nói Mã Diễm Lệ muốn đi cho chính mình đồng học hỗ trợ, liền đem nên cấp phụ đạo phí cho A, Vương Minh cũng không tin Mã Diễm Lệ có cái này năng lượng, bởi vì Vương biết rõ kia buổi tối trói chính mình vài người đều là chuyên. Môn làm cái này, có người cho chính mình gọi điện thoại, nói là tìm chính mình lại là, làm chính mình đến đơn vị cửa đi, chính mình đi lúc sau, dẫn chính mình đi đơn vị phụ cận một cái ngõ nhỏ bên kia, một phen liền cấp bắt lấy nhét vào một chiếc mini bus bên trong, đây đều là thực chuyên nghiệp thủ pháp. Vương Minh không tin Mã Diễm Lệ sẽ có như vậy năng lực sai sử động những người này. Vương Minh ở động thủ phía trước liền hỏi thăm rõ ràng Mã Diễm Lệ hết thể lầu 2, biết nàng cha không thương mẹ không yêu, trừ bỏ học tập thành tích hảo, khác không có gì có thể ăn hăng hái. Vương Minh cũng là từ như vậy gia đình bên trong ra tới, tự nhiên là biết như vậy hài tử không dễ dàng, cũng là dễ dàng nhất khi dễ, hơn nữa bởi vì không có người cấp chống lưng, xảy ra chuyện cũng sẽ không tìm người đi. Nói rõ lý lẽ, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng là Vương Minh không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở Mã Diễm Lệ nơi này ăn một cái lỗ nặng, Vương Minh có nghĩ thầm muốn lại đi tìm Mã Diễm Lệ hỏi một chút, nhưng là lại sợ hãi nàng đem sự tình cấp kêu khai, sự tình lúc sau người khác cũng không biết ngày đó sự tình, đã nói lên cái này cô nương không nghĩ làm càng nhiều người biết, đây là giống nhau nữ hải tử gặp được chuyện như vậy xử lý phương pháp, không nghĩ đem sự tình nào lớn, rõ ràng chính mình ăn mệt, còn phải cất giấu. Vương Minh cân nhắc mấy ngày, khiến cho chính mình thê tử đi tìm Mã Diễm Lệ đại đường tỷ hỏi thăm tình huống. Mã Diễm Lệ đại đường tỷ đối Mã Diễm Lệ đột nhiên liền gián đoạn phụ đạo, sau đó liền thu thập chính mình hành lý từ chính mình trong nhà chạy lấy người, tình huống rất không hài lòng, liền cùng Vương Minh thê tử nhiều lời vài câu, nói Mã Diễm Lệ cùng chính mình ngồi cùng bàn vẫn luôn quan hệ thực hảo, còn nói Mã Diễm Lệ ngồi cùng bàn giúp đỡ Mã Diễm Lệ làm cái này làm cái kia kiếm tiền dạy học phí sinh hoạt phí. Vương Minh thê tử về nhà vừa nói, Vương Minh trong lòng lộn bột một chút, liền biết là chuyện như thế nào, chính mình thật sự ở Mã Diễm Lệ nơi này ăn một cái lỗ nặng. Vương Minh trong lòng thầm hận mấy ngày, hắn không phải không có hỏi thăm quá Mã Diễm Lệ cái này ngồi cùng bàn, hỏi thăm rõ ràng lúc sau liền biết không phải chính mình có thể chọc đến khởi người, không phải nói Lý Lệ quên bản nhân, mà là nói Lý Lệ quên gia đình. Lý Phụ Huy danh ở cái này trong huyện rất nhiều người đều biết, Lý gia huynh đệ mấy cái mua bán làm đều rất lớn, quan trọng nhất chính là Lý gia tiểu khuê nữ, nghe nói gả chính là kinh thành bên kia nhân gia. Lý gia tiểu khuê nữ sinh hai tử thời điểm thành phố lãnh đạo vụng trộm tới trong huyện vấn an nhân gia, hiện tại Lý gia nhỏ nhất nhi tử nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau phân phối tới rồi thành phố cơ quan đơn vị, có những cái đó có khả năng ca ca tỷ tỷ hộ giá hộ tống, tiền đồ có thể hảo không được. Lý gia ở Vương bên ngoài trước chính là quái vật khổng lồ giống nhau tồn tại, Vương Minh thật là khiếp đảm, hắn hiện tại phi thường cáu giận chính mình tinh trùng thượng não, nếu không có chính mình nhất thời xúc động này đốn đánh không ai không nói, còn sẽ không cho chính mình lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Mã Diễm Lệ thành tích phi thường hảo, đại học hàng hiệu đó là không chạy, đều nói không khinh thiếu niên nghèo, chính mình đây là cấp nhà mình đào một cái hô a. Không nói Vương Minh bên này, chỉ nói ngày hôm sau, Mã Diễm Lệ ở trên giường nằm suốt một ngày, Lý Lệ Quyên đến giờ liền nấu cơm, làm tốt cơm đã kêu nàng lại đây ăn, ăn lúc sau nàng liền lại nằm ở trên giường, ngủ không có Lý Lệ Quyên không biết, nhưng là nàng biết Mã Diễm Lệ lại đã khóc, Lý Lệ Quyên trong lòng một cái kính thở dài. Ngày thứ ba, Mã Diễm Lệ sớm liền lên, giúp đỡ Lý Lệ Quyên làm cơm sáng, hai người ăn lúc sau, liền cùng Vệ Dương cùng nhau cưỡi xe đạp đi trường học, hôm nay muốn đi trường học kê khai chí nguyện. Lý Lệ Quyên cảm thấy Mã Diễm Lệ đã khôi phục lại, bởi vì buổi sáng ăn cơm thời điểm, Mã Diễm Lệ nói chính mình từ hôm nay trở đi liền phải tỉnh lại lên, hảo hảo nỗ lực, làm chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, về sau thời điểm ai muốn khi dễ chính mình trước phải hảo hảo suy xét một chút. Lý Lệ Quyên chí nguyện thực hảo điền, đệ nhất chí nguyện chính là tỉnh Trung Y Y Dược Đại học, nàng tuyển Trung Y Y học, Vệ Dương báo trường quân đội, bất quá trường học ở cách vách tỉnh, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cùng Vệ Dương từ nhỏ cứ như vậy thường xuyên chia lìa. Đã có chút thói quen, đối với Vệ Dương lựa chọn, nhưng thật ra không nói gì thêm. Khó nhất chính là Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên thành tích, hai người thành tích thực hảo, nhưng là muốn đánh sâu vào một chút cái này quốc gia đứng đầu hai trường học, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Lý Lao Sư không nghĩ làm hai người đi mạo hiểm như vậy, giúp đỡ bọn họ tuyển mấy cái chuyên nghiệp thực tốt khác trọng điểm đại học, vì làm hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai người tuyển cùng giáo bất đồng chuyên nghiệp. Mã Diễm Lệ trừ bỏ kê khai chí nguyện, chuyện quan trọng nhất chính là tới tìm Lý Lao Sư hỏi một chút giúp học tập cho vay sự tình. Lý Lao Sư biết Mã Diễm Lệ gia đình tình huống, trừ bỏ giúp đỡ cô vẫn rõ ràng giúp học tập cho vay sự tình, còn cấp tranh thủ một cái học đồng, có 5.000 đồng tiền, cái này làm cho Mã Diễm Lệ phi thường cảm kích. Bởi vì Lý Lệ Quyên kê khai xong rồi chí nguyện liền phải đi tỉnh thành, lập tức buổi chiều, Tần Hiểu Nhụy liền tới rồi trong thành, vì chính là cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ thấy một mặt, lại hảo hảo tụ một tụ, trò chuyện. Mã Diễm Lệ không nghĩ ở trong huyện đợi, về nhà không có gì ý tứ, địa phương khác lại không chỗ nhưng đi, Lý Lệ Quyên liền mời nàng đi tỉnh thành, làm nàng giúp đỡ trong nhà mấy cái hài tử phụ đạo công khóa, trừ bỏ lệ viện rõ ràng còn có đi theo cùng đi tỉnh thành vệ chiêu, Liêu Tư Tinh cũng thường xuyên ở Lý gia đợi, Liêu Tư Tinh ngày thường liền đi theo Trình Thịnh Lệ vội đi lên liền đem nàng một người phóng tới trong nhà, vừa lúc Lý gia nơi này có như vậy cái nơi đi, tự nhiên là nhạc làm hài tử lại đây, hài tử có giúp đỡ xem. Còn có thể tại cùng nhau làm bài tập, cớ sao mà không làm đâu. Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên muốn đi học xe, trong nhà mấy cái hải tử thật đúng là không yên tâm, vừa lúc làm Mã Diễm Lệ đi giúp đỡ nhìn, cấp phụ đạo một chút công khóa, còn có thể làm Mã Diễm Lệ tránh điểm tiền tiêu vặt. Mã Diễm Lệ đã nói chính mình từ bỏ, nhưng là Lý Lệ Quyên thế nào cũng phải làm nàng nếu không hành, còn nói không cần liền không cho nàng đi. Tần Hiểu Nhụy biết Mã Diễm Lệ muốn đi theo cùng đi tỉnh thành, phi thường hâm mộ, nhưng là nàng đi theo đi thật sự là không thích hợp. Liền cùng Mã Diễm Lệ nói, ta báo tỉnh đại học sư phạm, chờ khai giảng ta đi tỉnh thành là có thể kinh thành đi Lý Lệ Quyên trong nhà, ai nha, ta này tưởng tượng trong lòng liền Mỹ thật sự a. Mã Diễm Lệ nói, Mỹ thật sự là được a, ta liền sợ hãi ngươi lần này không thể cùng đi trong lòng không đẹp đâu, ai, chúng ta lần này phân biệt, tiếp theo còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể lại tụ ở bên nhau đâu. Tân Hiểu Như nói, ta có thể đi các ngươi trường học xem ngươi, ngươi cũng có thể trở về đi chúng ta trường học xem ta a. Đến lúc đó ta nhất định phi thường hoan nghênh ngươi. Mã Diễm Lệ nghe xong, chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa, nàng đã tính toán hảo, khai giảng lúc sau liền chạy nhanh tìm vừa học vừa làm công tác, học phí có thể giúp học tập cho vay, chính mình sinh hoạt phí vẫn là đến chính mình nghĩ cách giải quyết ta. Kê khai chí nguyện khi 2 ngày thời gian, Lý Lệ Quyên bọn họ đều điền hảo, ngày hôm sau có thể không cần hồi trường học, Lý Lệ Quyên liền nghĩ dù sao Tần Chính Nguyên cũng đi theo cùng nhau tới, không bằng vài người liền ở nhà ăn bữa cơm đi. Coi như là tan vỡ cơm, kết quả Vệ Dương tiếp cái điện thoại, nói là Trần Nhược Cốc gọi điện thoại cho hắn, làm hắn cùng Lý Lệ Quyên cùng đi ra phụ cận một cái khách sạn ăn cơm, bọn họ liền cấp nghị thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo gom lại cùng nhau ăn cơm. Vệ Dương không hướng địa phương khác tưởng, liền nói Tần Hiểu Nhụy cùng Tần Chính Nguyên đều tại đây đâu, phòng trưng buổi tối muốn ở nhà ăn cơm, Trần Nhược Cốc nghe xong, cái gì cũng chưa nói liền buông điện thoại. Vệ Dương lại đây cùng Lý Lệ Quyên nói nhận được điện thoại công phu, Trần Nhược Cốc liền cưỡi xe đạp lại đây. Nhiệt mồ hôi đầy đầu, nhìn đến ở Lý gia trong viện dưới tảng cây ghế đá ngồi ăn dưa hấu Tần Hiểu Nhụy, nét môi nở nụ cười. Chương 187 uống rượu. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến Trần Nhược Cốc, cười lạnh một tiếng, tiếp theo gặm chính mình dưa hấu. Tần Chính Nguyên nhìn đến Trần Nhược Cốc tới, cau mày, nói, Trần Nhược Cốc, sao ngươi lại tới đây? Trần Nhược Cốc đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tần Hiểu Nhụy, trong miệng trả lời nói, ta nghe nói các ngươi đều ở đâu, liền tới đây, buổi tối chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Mạnh Cẩm Nam bọn họ nói về sau đại gia liền trời Nam đất Bắc, tưởng lại tụ ở bên nhau không dễ dàng, hôm nay buổi tối thừa dịp mọi người đều có thời gian, liền cùng nhau ăn bữa cơm. Tần Chính Nguyên nói, ta và các ngươi đều không thân, chúng ta không đi. Trần Nhược Cốc lúc này mới nhìn Tần Chính Nguyên nói, đường nha, lại nói như thế nào chúng ta cũng nhận thức 3 năm đi, chúng ta tại đây 3 năm bên trong chính là kết hạ phía sau cách mạng hữu nghị đâu. Tần Chính Nguyên nói, ai cùng ngươi kết hạ hữu nghị, chúng ta cùng ngươi là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Trần Nhược Cốc nghe xong, nhìn Vệ Dương vẫn là vẻ mặt đạm mạc nhìn hai cái người nói chuyện, trông cậy vào hắn cấp trộn lẫn là không cần suy nghĩ, nhìn lại Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, đều là xem diễn không sợ đài cao, nhìn lại Tần Hiểu Nhụy, thật giống như chính mình trong tay kia khối đã gặm đến chỉ còn một tầng vô lại dưa hấu mặt trên mọc ra hoa, đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia khối dưa hấu ra, trong mắt ở không có khác. Trần Nhược Cốc chỉ có thể là chính mình nghĩ cách cứu chính mình, nuốt khẩu nước miếng, nói, Tần Chính Nguyên, ta là thật sự thích Tần Hiểu Nhụy, ta hôm nay lời nói liền đặt ở nơi này, về sau ta nhất định sẽ đối Tần Hiểu Nhụy tốt, đang ngồi các vị còn thỉnh cấp làm chứng kiến A. Tần Hiểu Nhụy đem trong tay dưa hấu ra hướng trên bàn đá một ném, nói, ai cho ngươi làm chứng kiến A, ngươi là ai A. Nói xong đứng lên liền vào phòng. Trần Nhược Cốc lôi kéo Tần Chính Nguyên nói, ta đối Tần Hiểu Nhụy tâm tư các ngươi nhất định đều rõ ràng, ta cho các ngươi bảo đảm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, ở không cho nàng chịu như vậy ủy khuất, thật sự. Lần trước là ta quá tuổi trẻ, mắc mưu người khác, lần này sẽ không, ta về sau nhất định hảo hảo, làm Tần Hiểu Nhụy ở không chịu ủy khuất. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều trầm mặc nhìn Trần Nhược Cốc, cái này có chút kiêu ngạo nam hài tử, tại như vậy nhiều người trước mặt phát hạ như vậy lời thề, tuy rằng nói lời này còn có chút non nớt, làm người không phải rất muốn đi tin tưởng, nhưng là, thiếu niên này viên thiệt tình a, thật là thế gian thực quý giá đồ vật, làm người không tự chủ được muốn đi che chở nó. Tần Chính Nguyên nói, đó là chuyện của ngươi, cùng nhà của chúng ta không quan hệ, ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm, chỉ là đừng tới trêu chọc nhà của chúng ta người. Tần Hiểu Nhụy đứng ở cửa phòng khẩu, dựa vào khung cửa, nói, Chính Nguyên, ngươi làm hắn tiến vào, ta có lời nói với hắn. Trần Nhược Cốc nghe xong, vẻ mặt không khí vui mừng liền vào phòng, đứng ở trong viện vài người hai mặt nhìn nhau, Mã Diễm Lệ nhỏ giọng hỏi Lý Lệ Quyên, hai người kia đây là sướng nào vừa ra a? Lý Lệ Quyên nói, ai biết ta? Chỉ cần là không đánh lên tới là được, Tần Chính Nguyên, ngươi không đi cửa sổ nền tảng hạ nghe một chút sao. Tần Chính Nguyên nhìn Lý Lệ Quyên, mặt vô biểu tình xoay người sang chỗ khác, Lý Lệ Quyên cảm thấy hắn đây là ở khinh bỉ chính mình, kỳ thật Lý Lệ Quyên phi thường muốn nghe một chút Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc nói chút cái gì. Mã Diễm Lệ nói, một hồi chúng ta là đi ra ngoài ăn đâu, vẫn là ở nhà ngươi ăn đâu. Lý Lệ Quyên nói, bằng không chúng ta đi ra ngoài ăn đi, Trần Nhược Cốc nói được rất đúng, chúng ta về sau à. Muốn thấy một mặt thật là không dễ dàng, rất nhiều người cao trung tốt nghiệp lúc sau liền không còn có đã gặp mặt đâu. Mã Diễm Lệ nói, không biết buổi tối những người này uống rượu không uống rượu a? Lý Lệ Quyên nói, phỏng chừng có người uống đi, tuổi này nam hải tử a, đều cảm thấy chính mình trưởng thành, là cái nam nhân, uống rượu không phải cũng là giống người khác tỏ vẻ chính mình là cái đại nhân sao? Mã Diễm Lệ nói như vậy rất ấu trí a, uống rượu là có thể là đại nhân. Thật là hiếm lạ. Vệ Dương cùng Tần Chính Nguyên nghe được hai cái nói, đều ở trong lòng một cái kính thở dài, nam hải tử thế giới nữ hải tử không hiểu, thật giống như nữ hải tử thế giới nam hải tử lý giải không được giống nhau, không ở một cái thứ nguyên, thần kinh não hẳn là với không tới cùng đi đi. Trần Nhược Cốc cùng Tần Hiểu Nhụy phía sau, vẻ mặt tươi cười liền ra tới, nhìn hai người, Lý Lệ Quyên nói, ai ra, các ngươi tới đây là nói chuyện cái gì à, xem đem Trần Nhược Cốc cao hứng, đây là được như ước nguyện sao. Trần Nhược Cốc chạy nhanh thu một chút trên mặt tươi cười, nói, không có, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình a? Nhân gia có thể cho ta một cái cơ hội chúng ta phải mang ơn đội nghĩa, các ngươi nói có phải hay không? Lý Lệ Quyên nói, là, ngươi thật sự đến cảm tạ nhân gia Tần Hiểu Nhụy, nhân gia vì ngươi bị bao lớn ủy khuất, chỉ bằng nhân gia thành tích, này nếu là ở chúng ta trường học vẫn luôn đợi, kia thi đại học thành tích ít nhất còn phải lại nhiều khảo mấy chục phân đâu, ngươi nói có phải hay không? Trần Nhược Cốc một cái kính gật đầu xưng là, Trần Nhược Cốc thành tích cũng khá tốt, văn khoa ban bên kia có thể có trước vài tên, cũng không biết hắn báo cái nào trường học. Tần Chính Nguyên không phải thực tán đồng đối Tần Hiểu Nhụy lắc lắc đầu, Tần Hiểu Nhụy thấy được, nhưng là thực mau cúi đầu, không để ý đến Tần Chính Nguyên không tán đồng. Lý Lệ Quyên trong lòng thở dài, nói, nếu như vậy, kia chúng ta liền thương lượng một chút buổi tối là đi theo Trần Nhược Cốc cùng nhau đi ra ngoài ăn đâu, vẫn là ở nhà ăn cơm. Trần Nhược Cốc nói, ta ý tứ là chúng ta đều đi bên ngoài ăn đi, đồng học một hồi không dễ dàng, về sau gặp lại cũng không dễ dàng, thừa dịp cơ hội này, đại gia ngồi xuống hảo hảo ăn bữa cơm, cũng coi như là đại gia lẫn nhau tiễn đưa. Lý Lệ Quyên nhìn Vệ Dương, Vệ Dương nói, ta không sao cả, ngươi muốn đi nơi nào ta liền đi theo ngươi đi đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong Vệ Dương nói, các ngươi tới muốn hay không như vậy dính hồ a? Lý Lệ Quyên nói, kia nếu không chúng ta liền đi bên ngoài ăn đi. Trần Nhược Cốc, buổi tối cơm là ai mời khách ra? Trần Nhược Cốc nói, Vương Nhất Minh nói hắn thỉnh. Lý Lệ Quyên có chút do dự, bởi vì nàng có chút rõ ràng Vương Nhất Minh đối chính mình tâm tư. Lý Lệ Quyên ý tứ là, có thể xa chút liền xa chút, về sau thời điểm không lui tới, từng người ở đại học bên trong phát triển chính mình tân vòng. Việc này cũng cứ như vậy đi qua, này nếu là thừa dịp còn có thể tại cùng nhau, lại như vậy ăn một bữa cơm, vạn nhất nói cái gì đó không hảo xong việc nói làm sao bây giờ đâu. Mọi người bên trong, trừ bỏ đương sự, liền Vệ Dương còn có Trần Nhược Cốc minh bạch Vương Nhất Minh tâm tư. Vệ Dương là không thèm để ý, hắn biết Lý Lệ Quyên đối chính mình cảm tình, người khác muốn cắm vào tới đó là không có khả năng sự tình. Vệ Dương đối chính mình cùng Lý Lệ Quyên có cái này tự tin, nhưng là làm Vương Nhất Minh cùng Lý Lệ Quyên đến gần, Vệ Dương cũng sẽ cảm thấy trong lòng cách đứng. Tuy rằng cùng Vương Nhất Minh ở một cái trong ban đái hơn 2 năm, Vệ Dương cũng là thiệt tình bội phục Vương Nhất Minh, chính là điểm này làm Vệ Dương có chút trong lòng không thoải mái. Lý Lệ Quyên hỏi Tần Hiểu Nhụy, vậy ngươi cùng Tần Chính Nguyên đâu? Các ngươi tới tưởng thế nào? Tần Hiểu Nhụy nói, hai chúng ta xem như nhà ngươi khách nhân, ngươi cái này chủ nhân nói thế nào chúng ta tự nhiên là thế nào, khách nghe theo chủ. Lý Lệ Quyên nghe xong Tần Hiểu Nhụy nói, nếu như vậy, kia chúng ta liền đi ra ngoài ăn cơm, cùng các bạn học trò chuyện, cũng coi như là cho chính mình cao trung sinh sống hoa cái dấu chấm câu, mặt sau nhận được thư thông báo trúng tuyển lúc sau, hảo hảo bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Lý Lệ Quyên thế mọi người cầm chủ ý, vì thế, nhất ba người liền cùng đi bên ngoài rời nhà không phải rất xa địa phương ăn cơm. Kỳ thật người không phải rất nhiều, trừ bỏ Vương Nhất Minh, chính là Mạnh Cẩm Nam còn có Trình Húc Ninh, hơn nữa Trần Nhược Ốc, bọn họ bốn cái từ sơ chung liền chơi đến một chỗ, hiện tại vẫn là thường xuyên ở bên nhau chơi. Nhìn đến tới nhiều người như vậy, ba người chạy nhanh đứng lên lạp, Mạnh Cẩm Nam nói, ai ra, này không nghĩ tới à, tới nhiều như vậy đồng học đâu, chạy nhanh mời ngồi. Phòng không phải rất lớn, chính là 10 cái người phòng nhỏ, Mạnh Cẩm Nam chạy nhanh đi bên ngoài làm người phục vụ lại cấp thêm ghế thêm bộ đồ ăn, phòng bên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút chen chúc. Khách sạn này Lý Lệ Quyên không có đã tới, khai không bao lâu thời gian, nhưng là hoàn cảnh trang hoàng còn có thể, 3 tầng lâu kiến trúc, lầu 1 là một ít ghế dài, lầu 2 lầu 3 là phòng, phòng bếp khai ở cùng nhà lầu cái ở cùng nhau một nhắn nhủi trong phòng mặt, mỗi cái phòng trên cửa đều viết một cái tên, vừa rồi Lý Lệ Quyên tiến vào thời điểm xem đều. Trên cửa dán một chương thẻ bài, mặt trên viết Hà Vận hai cái triện thể tự, thoạt nhìn rất thượng cấp bậc. Chờ đến đại gia rửa gần ngồi xuống, Vương Nhất Minh nói, thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy đồng học hánh diện lại đây, ta thực cảm tạ đại gia, thật sự, chúng ta ở bên nhau đãi 3 năm, này 3 năm là ta cả đời nhất đáng giá ghi khắc 3 năm. Trần Nhược Cốc nói, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm đâu, đồ ăn đều điểm hảo không coi a. Mạnh Cẩm Nam nói, chúng ta điểm hảo, bất quá lại tới nữa nhiều thế này đồng học. Như vậy đi, Lý Lệ Quyên, ngươi cùng Tần Hiểu Nhụy còn có Mã Diễm Lệ đi bên ngoài đại sảnh nhìn xem, bên kia bãi rất nhiều trong tiệm đặc sắc đồ ăn, các ngươi nhìn xem thích ăn cái gì liền điểm cái gì, được không? Lý Lệ Quyên cười đáp ứng, mang theo Tần Hiểu Nhụy còn có Mã Diễm Lệ liền đi đại sảnh, vừa rồi tiến vào thời điểm Lý Lệ Quyên đã nhìn đến quầy ba bên kia bãi một loạt tủ đông, phòng trừng đồ ăn đều phóng tới bên trong. Chờ đến ba cái cô nương đều đi ra ngoài, Mạnh Cẩm Nam nói, ca mấy cái, chúng ta còn thượng không thượng rượu a? Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Trần Nhược Cốc nói, Vệ Dương, Tần Chính Nguyên, hai người các ngươi nói, uống rượu không uống rượu à? Tần Chính Nguyên nói, ta không uống rượu. Mạnh Cẩm Nam nói, Vệ Dương, ngươi tiểu lượng đại, ngươi uống quá rượu, ngươi tới nói, có để nhân gia thượng rượu à? Vệ Dương nói, các ngươi thật đúng là có ý tư à, tưởng uống rượu làm nhân gia thượng rượu, không nghĩ uống liền đánh đổ, như thế nào còn hỏi cái này hỏi cái kia à? Kia bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trình Húc Ninh nói, thượng rượu, đêm nay thượng không say không về. Chờ đến Lý Lệ Quyên bọn họ trở về, liền nhìn đến phòng bên trong có hai dương địa, ba cái cô nương sửng sốt một chút, nhưng là không nói gì thêm, vẫn là ngồi ở chính mình vị trí thượng. Trình Húc Ninh cầm lấy khải bình khí, ba ba ba khai mấy chai bia, dựa gần phóng tới trên bàn pha lê đĩa quay thượng, nói, đại gia tùy ý à, tưởng uống liền chính mình đảo, không nghĩ uống liền uống đồ uống, Vương Nhất Minh mời khách, chúng ta không cần cho hắn tỉnh tiền. Lý Lệ Quyên chạy nhanh hướng chính mình trước mặt chén rượu bên trong đổ một ly đồ uống, làm Lý Lệ Quyên không nghĩ tới chính là, Tần Hiểu Nhụy cầm lấy một lọ rượu hướng chính mình trước mặt pha lê chén rượu bên trong đảo, bên cạnh ngồi Mã Diễm Lệ cũng là cầm lấy bình rượu, hướng chính mình chén rượu bên trong rót rượu, này hai cái cô nương hành vi, nhưng thật ra đối đãi mấy cái nam hải tử. Tần Chính Nguyên một phen đem Tần Hiểu Nhụy trong tay bình rượu tử bắt lấy, thấp giọng cửa mắng, ngươi điên rồi. Ngươi làm gì vậy? Tần Hiểu Nhụy nói, Tần Chính Nguyên, hôm nay cơ hội khó được, ta liền nghĩ hảo hảo phóng túng một chút chính mình, này 3 năm quá quá tờ mở không dễ dàng, lại không phát tiết một chút, ta thật sự sẽ điên mất. Tần Chính Nguyên nghe xong, trong tay động tác một đình trệ, Tần Hiểu Nhụy đã đem ly rượu bên trong đảo mãn rượu, bên cạnh Mã Diễm Lệ đã sớm đảo mãn rượu, Lý Lệ Quyên nhìn đến Mã Diễm Lệ trầm khuôn mặt rót rượu bộ dáng, không có ngăn trở, cái này cô nương, gặp tới rồi trong cuộc đời lớn nhất một lần nguy cơ, thật là yêu cầu hảo hảo phát tiết một chút. Tần Chính Nguyên không có uống rượu, hắn cùng Lý Lệ Quyên giống nhau đảo thượng đồ uống, đại gia thấy, cũng không nói gì thêm, bọn họ lao Tần ra tới 2 người, một cái uống rượu rượu được rồi, vạn nhất một hồi uống say, tốt xấu có cái chiếu cố điểm. Vệ Dương rất là không sao cả cho chính mình đổ một chén rượu, Lý Lệ Quyên biết Vệ Dương tử lượng, ăn tết ở nhà cùng vệ đại gia uống rượu thời điểm, vệ đại gia đều uống bất quá hắn, hắn ngày mùa đông đi theo đi băng thiên tuyết địa địa phương, có đôi khi vì không đông cứng, liền dựa vào uống 2 khẩu thiêu đao tử ấm áp thân thể, tiểu lượng chính là như vậy luyện ra. Ngay từ đầu vẫn là hơi chút có chút khắc chế, rượu quá 3 tuần đồ ăn quá ngũ vị lúc sau, trường hợp rượu bắt đầu có chút nhiệt liệt. Lý Lệ Quyên cảm thấy Tần Hiểu Nhụy rượu phẩm không phải thực hảo, uống lên tam chai bia lúc sau, liền bắt đầu chỉ vào Trần Nhược Cốc một cái kính mắng, mang Trần Nhược Cốc cũng ngượng ngùng lại uống rượu, tiến đến Tần Hiểu Nhụy bên người, một cái kính an ủi nàng, hống nàng không cần lại uống nhiều, Mã Diễm Lệ đâu, một ly hướng trong miệng đảo. Nhân ra uống nàng liền đi theo uống, nhân ra uống nhiều ít nàng rượu đi theo uống nhiều ít, uống lên tam chai bia, trên mặt chính là vẻ mặt bình. Tĩnh, đại gia đối Mã Diễm Lệ tiểu lượng rất là kinh ngạc, nhưng là Mã Diễm Lệ nói đây là chính mình lần đầu tiên uống rượu. Vệ Dương uống rượu liền cùng uống nước giống nhau, cũng là người khác như thế nào uống hắn như thế nào uống, nhưng thật ra Vương Nhất Minh Mạnh Cẩm Nam còn có Trình Húc Ninh, uống lên một lúc sau đều đỏ mặt, Mạnh Cẩm Nam nói chuyện đầu lưỡi đều lớn, vẫn là lôi kéo Vệ Dương muốn tiếp tục uống rượu. Vương Nhất Minh uống nhiều quá không nói lời nào, chính là động tác có chút cứng đờ, nhưng là ánh mắt thực thanh minh, phỏng chừng là đầu óc thực thanh tỉnh, chính là khống chế không được chính mình. Thứ chi động tác. Này đốn uống rượu, Mạnh Cẩm Nam cuối cùng chui cái bàn đế, Vương Nhất Minh đi đường có chút vặn, Trình Húc Ninh nhưng thật ra tốt một chút, còn có thể nâng Mạnh Cẩm Nam, Trần Nhược Cốc bởi vì Tần Hiểu Nhụy uống nhiều quá, chính mình không dám uống quá nhiều, này sẽ cùng Tần Chính Nguyên một bên một cái đỡ, Mã Diễm Lệ bị Lý Lệ quên sam. Nhưng là Mã Diễm Lệ nói chính mình không uống nhiều, ý thức vẫn là thực may mắn. Đoàn người cứ như vậy đứng ở khách sạn bên ngoài ven đường chờ xe taxi vẫn là màu vàng quá độ minibus, có thể ngồi 7 người. Vệ Dương đem Vương Nhất Minh Mạnh Cẩm Nam còn có Trình Húc Ninh đều đỡ đến minibus thượng, từng cái hướng trong nhà đưa, làm Trần Nhược Cốc còn có Tần Chính Nguyên bồi Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ về trước ra đi. Chương 188 men say. Vương Nhất Minh đột nhiên đem cửa xe mở ra, từ trong xe thất tha thất thểu xuống dưới, đi đến Lý Lệ Quyên trước mặt, nói, Lý Lệ Quyên, ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Lý Lệ Quyên nói, Vương Nhất Minh, có chút nói ra tới liền thu không quay về, vẫn là đừng nói hảo. Vương Nhất Minh nghe xong, thật sâu cúi đầu, Lý Lệ Quyên nhìn cái này luôn luôn rất cao ngạo nam hài tử, có chút vô thố đứng ở chính mình trước mặt, nói, về sau ngươi sẽ có một cái càng thêm rộng lớn thế giới, ta tin tưởng ngươi sẽ ở trong thế giới của ngươi mặt quá thực hảo, cố lên. Vương Nhất Minh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ngươi cũng muốn cố lên. Vương Nhất Minh lại lần nữa lên xe lúc sau, xe liền phát động, Vương Nhất Minh dựa vào cửa sổ xe ngồi, nhìn ngoài cửa sổ xe xẹt qua xa hoa trụy lạc, cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh hoang vu, thậm chí còn mang theo một ít vô thố, hắn không biết chính mình mặt sau lộ muốn thế nào đi, hắn cảm thấy chính mình bỏ lỡ rất quan trọng đồ vật, nhưng là tình thế so người cường, cũng chỉ có thể là như thế này. Tình không biết này sở khởi, nhất vãng tình thâm. Có một số người, gặp được lúc sau chỉ là đối phương sinh mệnh bên trong khách qua đường, vội vàng mà đừng lúc sau, sẽ không lại ở đối phương sinh mệnh chiếm cứ cái gì vị trí, theo thời gian trôi đi, người này chỉ là trong trí nhớ lưu lại nhỏ tí kẹo ký ức. Vương Nhất Minh không biết chính mình về sau sẽ thế nào, nhưng là nghe được Lý Lệ Quyên nói đừng làm chính mình đem những lời này đó nói ra lúc sau, hắn liền biết sự tình kết cục. Vương Nhất Minh liền tại đây nửa tỉnh nửa say trạng thái chung, ai điều chính mình còn chưa bắt đầu yêu say đắm. Phía trước mấy năm yêu thầm, kỳ thật không xem như chân chính yêu say đắm, hôm nay buổi tối bị cự tuyệt lúc sau, Vương Nhất Minh cảm thấy chính mình liền đi theo trong ngộng giống nhau, chỉ hy vọng ngày mai rượu tỉnh, chính mình vẫn là qua đi cái kia chính mình. Vệ Dương mắt lạnh nhìn Vương Nhất Minh hành vi, đem Vương Nhất Minh đưa hạ lúc sau, lại đem Trình Húc Ninh đưa hạ, sắp đến Mạnh Cẩm Nam ra thời điểm, Mạnh Cẩm Nam bắt lấy Vệ Dương cánh tay, nói, Vệ Dương, ta không tin ngươi nhìn không ra Vương Nhất Minh tâm tư, ngươi cùng Lý Lệ Quyên là nghĩ như thế nào. À, như vậy treo người hảo chơi sao? Vệ Dương nghe xong, lạnh lùng liếc Mạnh Cẩm Nam liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ xe là có chút vượng hoàng đèn đường. Mạnh Cẩm Nam xuyên thấu qua những cái đó ánh đèn nhìn đến Vệ Dương cái này ánh mắt, sợ tới mức một cái giật mình, cảm thấy rượu tỉnh rất nhiều. Mấy năm nay, vài người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến Vương Nhất Minh đối Lý Lệ Quyên đó là một cái kính yêu thầm a, nhưng là bởi vì Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương quan hệ, Vương Nhất Minh liền tính là muốn mở miệng, đều không có cơ hội. Hôm nay buổi tối, nương men say, Vương Nhất Minh cuối cùng là muốn đem đáy lòng nói ra tới, kết quả không biết Lý Lệ Quyên nói gì đó, Vương Nhất Minh sát vũ mà về, nhìn dáng vẻ cũng coi như là cho chính mình yêu thầm hoa thượng một cái dấu chấm câu. Xe taxi ngừng ở Mạnh Cẩm Nam ra tiểu khu cửa, Vệ Dương mở cửa xe làm Mạnh Cẩm Nam xuống xe lúc sau, trực tiếp liền đóng cửa xe làm tài xế lái xe đi. Mạnh Cẩm Nam nhìn nên ngang mà đi xe taxi, phi thường vô ngữ, không phải nói tốt đưa chính mình về nhà sao? Vừa rồi Vương Nhất Minh cùng Trần Húc Ninh Vệ Dương đều cấp đưa đến cửa nhà a, đặc biệt là Trình Húc Ninh, Trình Húc Ninh men say đi lên trộm, mới vừa lên xe kia sẽ nhìn là không có việc gì, kết quả xe khai lúc sau hắn liền lệnh qua trên. Xe ngủ rồi, xuống xe thời điểm kêu không tỉnh, Vệ Dương thế nhưng cùng khiêng bao tải bao giống nhau đem người cấp khiêng đưa về trong nhà, Trình Húc thà rằng là thân cao 1m8, thể trọng 140 nhiều cân người a. Mạnh Cẩm Nam men say tới mau, đi cũng mau. Đi bộ tới rồi trong nhà lúc sau, liền chạy nhanh cấp Vương Nhất Minh trong nhà gọi điện thoại, thế nhưng là Vương Nhất Minh tiếp. Mạnh Cẩm Nam nói, một Minh, ngươi không sao chứ? Vương Nhất Minh nói, không có việc gì à, ta về đến nhà uống lên chút thủy cảm thấy men say đi xuống không ít, ngươi thế nào? Mạnh Cẩm Nam nói, ta này sẽ cũng cảm thấy hảo rất nhiều, một Minh, vừa rồi ngươi cùng Lý Lệ Quyên nói cái gì à? Ta xem Vệ Dương sắc mặt không phải thực hảo. Vương Nhất Minh bên kia nhất thời có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, không có gì, kia cái gì, không có việc gì ta trước treo a. Nói xong liền đem điện thoại cấp treo. Mạnh Cẩm Nam nhìn mịt rổ phổn, buông lúc sau lắc lắc đầu, liền đi toilet tắm rửa. Cái này điện thoại, làm Vương Nhất Minh trong lòng rất không dễ chịu, trở lại chính mình phòng, nằm ở trên giường, nhìn trống không một vật trần nhà, thật sâu thở dài. Có một số người, lẫn nhau gặp được lúc sau sẽ vẫn luôn ở đối phương sinh mệnh, mà có một số người, gặp được lúc sau thực mau liền sẽ tách ra. Chỉ biết trở thành đối phương sinh mệnh khách qua đường, rất nhiều chuyện, cũng không phải cưỡng cầu là có thể đủ cầu tới. Vương Nhất Minh cảm thấy chính mình đã thấy ra, chính mình sinh mệnh còn sẽ có rất nhiều càng chuyện quan trọng, cũng không gần chỉ là này đó thiếu niên tình cảm. Thiếu niên tình cảm là rất mỹ lệ, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, tri thức dự trữ, rất nhiều người sẽ phi thường lý tính đối đãi cái này đã từng làm chính mình cảm thấy là sinh mệnh rất quan trọng thiếu niên tình cảm. Vương Nhất Minh thi đại học thành tích phi thường hảo. Kinh đại bên kia đã cùng hắn câu thông quá, làm hắn báo bọn họ trường học, Vương Nhất Minh tuyển một cái chính mình thích chuyên nghiệp, báo cái này trường học, mặt sau thực mau liền sẽ thu được thông chi thư, sau đó chính mình liền sẽ mang theo hành lý đi kinh thành, chính mình sinh mệnh, thực mau liền sẽ triển khai mặt khác một bộ bức họa cuộn tròn. Bên kia Lý Lệ Quyên cùng Tần Chính Nguyên còn có Trần Nhược Cốc mang theo hai cái uống nhiều quá cô nương hướng ra đi. Tần Hiểu nhụy rượu phẩm thật sự là không dám làm người khen tặng a, nàng thất tha thất thểu đi phía trước đi. Tần Chính Nguyên cùng Trần Nhược Cốc một bên một cái, muốn đỡ nàng, nàng chết sống không cho, ngạnh muốn đỡ đâu, nàng liền trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, không đứng dậy, hai người không có cách nào, chỉ có thể là một bên một cái đi theo. Tần Hiểu Nhụy vừa đi, một bên lớn tiếng mắng Tần Chính Nguyên, có nghĩ thầm muốn cho nàng không cần lại mắng chửi người, nhưng là nói như thế nào đều không nghe, một đường đi tới, Tần Hiểu Nhụy này một hàng ba người rất là làm người ghé mắt. Mã Diễm Lệ đâu, uống không ít, nhưng là đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh. Nhưng là có thể xem ra tới, nàng là cố tình làm chính mình bước chân thoạt nhìn không phải như vậy lảo đảo. Lý Lệ Quyên muốn đỡ nàng, nàng một cái kính xua tay, nói chính mình không có việc gì, còn cùng Lý Lệ Quyên nói, chính mình đêm nay để bụng rất thống khoái, qua hôm nay, liền tính là cùng ngày hôm qua chính mình hoàn toàn cáo biệt, chính mình về sau phải hảo hảo nỗ lực, nhất định phải làm một cái rất có năng lực người. Làm một cái làm người không dám khi dễ chính mình người. Thật vất vả tới rồi trong nhà. Tần Hiểu Nhụy không nói hai lời liền đi tây phòng trên giường đất nằm xuống, Mã Diễm Lệ còn kiên trì này ngồi ở phòng khách trên sofa, Lý Lệ Quyên liền phao hai ngày này căn Mã Diễm Lệ ở nhà uống hoa cỏ trà, chua chua ngọt ngọt, ngày nóng uống nhưng thật ra phi thường giải nhiệt hạ nhiệt độ, uống xong rượu còn có thể tỉnh rượu. Bốn người ngồi ở trong phòng khách, Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ không nói lời nào, một cái là lời nói thiếu, một cái khác là uống có chút nhiều, không nghĩ nói chuyện, không khí có chút xấu hổ. Lý Lệ Quyên cũng chỉ có thể lôi kéo Trần Nhược Cốc nói chuyện, hỏi hắn báo chính là nơi nào trường học. Trần Nhược Cốc nói, ta báo Dê tỉnh đại học, rời nhà không xa, hơn nữa cùng Tần Hiểu Nhụy ở một cái trong trường học mặt, hai trường học ly đến còn gần, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Chính Nguyên nói, nhà của chúng ta người không cần ngươi chiếu ứng. Trần Nhược Cốc thở dài, nói, Tần Chính Nguyên, ta biết lần đó ta làm không đúng, làm hại Tần Hiểu Nhụy chuyển trường, nhưng là ta đối Tần Hiểu Nhụy thật là thiệt tình a, chúng ta đều đã thành niên, hơn nữa về sau chính là đại học học sinh, chúng ta yêu đương hẳn là không phải như thế nào bị cấm đi. Tần Chính Nguyên nhìn Trần Nhược Cốc, lạnh một khuôn mặt, Trần Nhược Cốc nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên cũng không biết muốn nói chút cái gì, nhưng thật ra Mã Diễm Lệ, nói, Tần Chính Nguyên, không sai biệt lắm phải a, ngươi như thế nào biết Tần Hiểu Nhụy có phải hay không thích người này a, nữ hài tử tâm tư a, ngươi thật là đoán không a. Tần Chính Nguyên xem này Mã Diễm Lệ bởi vì uống xong rượu, một khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tuy rằng so với vừa rồi thanh minh rất nhiều, nhưng là thoạt nhìn vẫn là sóng mắt lưu chuyển, này một trương minh diễm, lười biếng khuôn mặt, làm Tần Chính Nguyên tâm thật giống như là bị người dùng chú ý đầu hung hăng tạp lập tức, bởi vì lần này tử, Tần Chính Nguyên tim đập trở nên không phải thực quy luật, một hồi lâu mới xem như bình tĩnh trở lại. Trần Nhược Cốc cười nói, Mã Diễm Lệ, vậy ngươi nói, nữ hải tử đều là cái gì tâm tư a? Ngươi cùng ta nói một chút, ta nhìn xem về sau muốn như thế nào cùng Tần Hiểu Nhụy ở chung. Mã Diễm Lệ hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính mình tâm tư đều làm không rõ, ta như thế nào biết rất Tần Hiểu Nhụy là cái gì tâm tư a? Ngươi sẽ không chính mình đi cân nhắc a? Này nếu là cái gì đều cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi cái này luyến ái nói còn có cái gì? Trần Nhược Cốc nghe xong, gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Tần Chính Nguyên khó được thực đứng đắn nói, vậy còn ngươi? Ngươi là cái gì tâm tư đâu? Nương men say, Mã Diễm Lệ nhìn Tần Chính Nguyên, nói, ta nha. Chờ ta tốt nghiệp đại học lúc sau, ngươi còn không có bạn gái, ta còn không có bạn trai, ta liền truy ngươi làm bạn trai, sau đó đâu liền cùng ngươi kết hôn, ngươi xem, hai ta quê quán ly đến như vậy gần, sinh hoạt thói quen không sai biệt lắm, hẳn là có thể quá đến một chỗ đi thôi. Tần Chính Nguyên mặt đều đỏ, Trần Nhược Cốc thật giống như là ăn một cái phi thường đại dưa, lôi kéo Tần Chính Nguyên nói, anh em, hành a, bị như vậy ưu tú nữ hài tử truy, ngươi thật là chúng ta nam nhân tài kiệt xuất a, chạy nhanh a, nhân gia đều biến tướng cùng ngươi thổ lộ, ngươi còn không chạy nhanh cho nhân gia đáp lại một cái a. Tần Chính Nguyên thế nhưng có chút chân tay luống cuống, ngay cả Lý Lệ Quyên đều có chút xem ngây người, Mã Diễm Lệ có phải hay không bị mấy ngày hôm trước sự tình kích thích đến đầu óc a? Như thế nào lúc này cùng Tần Chính Nguyên ở thổ lộ đâu? Bốn người hai mặt nhìn nhau, thình lình nghe được tây trong phòng Tần Hiểu Nhụy gào khóc, bốn người luống cuống tay chân bỏ dậy, chạy nhanh hướng tây phòng chạy, tới rồi cửa phòng khẩu, liền nhìn đến nguyên bản nằm ở trên giường đất Tần Hiểu Nhụy này sẽ chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường đất khóc đâu. Trần Nhược Cốc chạy nhanh tiến lên, ngồi ở giường đất duyên thượng, nhẹ nhàng vỗ Tần Hiểu Nhụy bả vai, nói, ngươi làm sao vậy à? Đừng khóc, có ủy khuất liền cùng ta nói. Ngươi muốn cảm thấy ngươi trong lòng kia khẩu khí còn không có ra tới, ngươi đánh ta một đốn đều được. Tần Hiểu Nhụy nghe được Trần Nhược Cốc nói, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta đánh ngươi làm cái gì à, ta chính là cảm thấy ta làm rất không tốt, ta rõ ràng chính là nguyện ý về nhà đi niệm thư, còn làm người đều tưởng ngươi nguyên nhân, kỳ thật ngươi chính là cho ta một cái về nhà lấy cớ, này đều tiểu một năm, ngươi nhìn xem, ai đều có thể tóm được ngươi nói ngươi một đốn, thật sự thực xin lỗi ngươi à. Trần Nhược Cốc nghe xong, nói, hại. Ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, này bộ đều đi qua, hơn nữa ngươi thành tích cũng khá tốt, ngươi không phải báo tỉnh sư phạm đại học sao. Ta báo cái kia trường học A, cách ngươi báo trường học rất gần, về sau cuối tuần, ta liền đi các ngươi trường học xem ngươi, chúng ta ở nơi đó đi học còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải khá tốt sao. Tần Hiểu Nhụy nói, chính là ta ngẫm lại ta làm những cái đó sự tình rất không phải người làm sự tình A, ta chính mình nhắc gan, sợ hãi người khác nói ta, vừa lúc ngươi nơi này ra vấn đề. Ta liền mượn sườn núi hạ lửa, chỉnh một ngụm nồi to làm ngươi cõng. Trần Nhược Cốc nói, ngươi cho ta chỉnh nồi ta có nguyện ý, về sau ngươi muốn làm lại không bằng lòng làm sự tình ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi chịu trách nhiệm, bạn trai là dùng để làm gì đó, bạn trai chính là dùng để làm việc. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, Toan đã chết, làm cho bọn họ hai người ở chỗ này tiếp tục Toan đi, chúng ta đi ra bên ngoài. Tần Chính Nguyên còn không nghĩ đi, Lý Lệ Quyên nói, ngươi không được cùng Mã Diễm Lệ đem nói rõ ràng à. Nhân gia đều đem nói đến cái này phân thượng, ngươi còn không cho cái đáp lại sao? Tần Chính Nguyên một trương khuôn mặt tuấn tú hồng không ra gì, Lý Lệ Quyên đẩy hắn đi theo Mã Diễm Lệ mặt sau liền đi phòng khách, nhân gia hai người chính lẫn nhau tố tâm sự đâu, hắn một cái đại tiểu hỏa tử xử nơi đó làm cái gì? Thật là một chút nhãn lực kính đều không có. Vừa rồi Mã Diễm Lệ chính là ỷ vào men say nói những lời này đó, nay sẽ thật đúng là có chút túng, Lý Lệ Quyên nói, kia cái gì hai người các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nói. Ta đi trong viện đi bộ, buổi tối ăn có chút nhiều, ăn không tiêu. Mã Diễm Lệ nhìn Lý Lệ Quyên đi rồi, có nghĩ thầm muốn giữ chặt nàng, nhưng là nàng thật sự rất muốn thử một lần tìm cá nhân dựa vào là cái gì tư vị. Nàng đã một mình chiến đấu hăng hái lâu lắm, nàng biết chính mình làm như vậy đối Tần Chính Nguyên có chút không công bằng, nhưng là hiện tại nàng thật sự quản không được nhiều như vậy. Lý Lệ Quyên mặc kệ trong phòng kia hai đối đang nói cái gì, liền tại tiền viện chậm rãi đi bộ. Vệ Dương trở về thời điểm liền nhìn đến Lý Lệ Quyên ở trong sân chậm rãi đi bộ, nói, đại buổi tối ngươi ở sân làm cái gì, không sợ muội à. Lý Lệ Quyên nói, trong phòng kia hai đôi, này sẽ đang ở tố tâm sự đâu, ta ở không thích hợp, này không phải ra tới nhìn xem ánh trăng à, ngươi tới, hai ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn xem bầu trời ánh trăng, khá tốt. Chương 189 khuyên giải. Trình Nguyên từ thành phố lại đây cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ cùng đi tỉnh thành. Trình Nguyên thành tích hảo. Báo kinh thành người đại, đây là Trình Nguyên đại bá Trình Thịnh Vũ giúp hắn tham mưu tuyển trường học còn có chuyên nghiệp. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều điền đem thông chi thư gửi đến trường học, làm chủ nhiệm lớp đại thu. Lý Lệ Quyên là bởi vì ở tỉnh thành, trong nhà không ai, Mã Diễm Lệ còn lại là không nghĩ đem thông chi thư gửi về nhà đi, trong nhà không có gì người, vạn nhất thông chi thư bị người lộng hỏng rồi làm sao bây giờ đâu. Trở lại tỉnh thành thời điểm, Mã Diễm Lệ liền cấp trong nhà mấy cái hài tử đương nổi lên gia sư, bởi vì đã sớm nhận thức. Mấy cái hài tử trực tiếp tỉnh quen thuộc thời gian, mỗi ngày đi theo Mã Diễm Lệ đọc sách học tập, Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên liền đi giá giáo học tập. Mùa hè thực nhiệt, Thái Dương lại phơi, mới mấy ngày thời gian Lý Lệ Quyên liền phơi đến đen rất nhiều, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không thèm để ý cái này, vẫn là Lý Mẫu thật sự là nhìn không được, cho nàng mua một cái mũ dơ mang. Cả ngày như vậy vội vội lại nhải, thời gian quá rất nhanh, chờ đến có thể tuần tra chúng tuyển trường học thời điểm, thời gian liền qua đi hơn 20 thiên. Lý Lệ Quyên bị tỉnh Trung Y Y Dược Đại học tuyển chọn, chỉ còn chờ thông chi thư tới tay liền đến Nhật Tử đưa tin đi học. Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên đều bị đệ nhất trí nguyện trúng tuyển, bọn họ hai cái thành tích hảo. Đệ nhất trí nguyện tuy rằng là quốc nội nhất lưu danh giáo, nhưng là không phải Thanh Bắc như vậy đứng đầu đại học. Báo trên cơ bản là có thể đủ trúng tuyển. Trí Nguyên cũng là đệ nhất trí nguyện trúng tuyển, biết trúng tuyển kết quả, Lý Phụ Phi thường cao hứng, cùng Lý Mẫu cố ý về sớm ra, chuẩn bị một bàn ăn ngon. Làm Trình Nguyên lại đây ăn cơm ăn mừng, còn mỗi người cấp phong một cái đại hồng bao. Mã Diễm Lệ không nghĩ muốn, Lý Mâu đem bao lì xì một phen nhét vào tay nàng, nói, ngươi nhà, không cần cùng chúng ta khách khí, chúng ta cầm ngươi nhà, liền cùng nhà của chúng ta hải tử giống nhau đâu, cái này là thúc thúc gà gì một chút tâm ý, ngươi cầm mua chút chính mình thích quần áo. Mã Diễm Lệ lúc này mới đem bao lì xì nhận lấy. Đến nỗi Trình Nguyên cả ngày ở Lý gia đợi, Trình gia người khác không có gì ý kiến. Liền Trình Thịnh Vân cùng Trình Thịnh Lệ nói thầm, này hai hải tử cũng là, cả ngày ở nhân gia Lý gia đợi, cũng không biết về nhà. Trình Thịnh Lệ cả ngày vội cơm cũng chưa thời gian ăn, nhân gia Lý gia không chê phiền toái làm hai đứa nhỏ ở nhân gia trong nhà đợi, thật là cấp Trình Thịnh Lệ giải quyết vấn đề lớn, đặc biệt là Liễu Tư Tinh, từ cha mẹ ly hôn lúc sau, liền vẫn luôn ở Trình Thịnh Lệ nơi này đợi. Trình Thịnh Lệ thực không kiên nhẫn nói, nhị ca, ngươi làm hai hải tử đi nơi nào? Đi ngươi độc thân ký túc xa sao? Nhân gia Lý gia giúp đỡ chúng ta xem hải tử là người ta không chê phiền thoái, ngươi khen ngược, còn ở nơi này lại nhải dài dòng, ngươi nha, trong lòng có điểm số đi, lời này ngươi cũng liền cùng ta nói, ngươi nếu là đi theo đại ca nói một chút, ngươi xem hắn như thế nào mà ngươi. Trình Thịnh Vân nói, ta này còn không phải là phát hai câu bực tức sao, nói nữa, nhà chúng ta cùng Lý gia quan hệ thiện a, không nói có Trình Nguyên, liền xem ngươi cùng Lý gia làm sinh ý, mấy năm nay các ngươi này mua bán thật là càng làm càng lớn a. Trình Thịnh Lệ thở dài, nói, nhị ca, muốn ta nói à, ngươi thật không phải cái có phúc khí người, ngươi xem Trình Nguyên mụ mụ, ở nhà chúng ta kia thật là trong ngoài vội chúng ta đều không cần nhọc lòng à, ngươi khen ngược, không biết quý trọng, thế nào cũng phải nháo ra như vậy xấu rèm pha tới, ngươi nói ngươi ly hôn ngươi cùng Tư Tinh mụ mụ hảo hảo qua à, các ngươi lại không quý trọng, lại ly, làm cho Tư Tinh thật là liền cái ra đều không có, cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Nhìn xem nhân gia Lý gia. Toàn ra như vậy chút huynh đệ tỉ muội, cái nào lấy ra tới đều là vang dội nhân vật, ta nha, liền cùng ngươi lẩu cái thật đế, ta này mua bán A, may mắn có nhân gia Lý Trấn Quỳnh nhà chồng cấp che chở, nhân gia này Lý gia A, thật là đi lên. Trình Thịnh Vũ thở dài, nói, tiểu muội, ngươi không có trải qua ta đã từng trải qua những cái đó sự tình, rất nhiều thời điểm, ngươi lý giải không được ta mười mấy tuổi liền đi nông thôn, ta từ nhỏ nơi nào đã làm những cái đó A, cắn răng làm mấy năm. Cũng liền gần làm chính mình ăn no bụng mà thôi, sau lại ta là thật sự không có cách nào, liền cùng Trình Nguyên mụ mụ kết hôn, nhưng là ta trước sau không phải thuộc về nơi đó người a, ta có cơ hội trở về, ta vì cái gì không trở lại, nhà của ta ở chỗ này, ta thân nhân ở chỗ này a. Trình Thịnh Lệ nói, nhị ca, không có người không cho ngươi trở về, ngươi trở về liền đã trở lại, nhà chúng ta lúc ấy không có cách nào, làm Trình Nguyên mụ mụ lại đây giúp đỡ lo liệu trong nhà, nhân gia đối nhà chúng ta có ân a, ngươi đi học thời điểm cùng Liêu Thiến thông đồng đến cùng nhau, thật là thực xin lỗi nhân gia. Trình Thịnh Vân nói, các ngươi đều nói ta làm không đúng, ta thực xin lỗi Lý Trấn Giao, đó là các ngươi lý giải không được ta ngay lúc đó tâm tình a, ta một cái tỉnh thành người, sau lại thi vào đại học, chính là thê tử của ta chỉ là một cái nông dân, liền tính là sau lại ta mẹ nó công tác cho nàng, cũng thoát khỏi không được nàng xuất thân chân đất sự thật a, ta cùng nàng không có tiếng nói chung, ta thật sự chịu đựng không được tinh thần thượng cô độc a. Trình Thịnh Lệ nghe xong, cười lạnh hai tiếng, nói, nhị ca, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không có nhận thức đến ngươi sai lầm, ngươi luôn là nói ngươi như thế nào gian nan, như thế nào thân bất do kỷ, đây đều là bị người buộc ngươi đi làm sao. Nhân gia Trình Nguyên mụ mụ là từ nông thôn tới, nhưng là nhân gia sau lại thế nào đâu. Nhân gia dựa vào chính mình bản lĩnh, một bên công tác, một bên mang theo một cái hài tử, chính là thi vào đại học, tốt nghiệp lúc sau còn phân phối đến một khu nhà đại học đi công tác. Nhân gia hiện tại là trường học lãnh đạo, là chuyên môn quản chiêu sinh lãnh đạo, đi nơi nào đều là cao tiếp xa đưa. Nhân gia nhị hôn tìm cái đặc biệt yêu thương nàng người, hai người quá hạnh phúc lại mỹ mãn. Nhị ca, ngươi nhìn lại chính ngươi, ngươi đã ly hai lần hôn, ngươi về sau làm sao bây giờ? Nghĩ đến chính mình hiện trạng, suy nghĩ một chút nữa vợ trước hiện trạng, Trình Thịnh Vân không nói gì. Trình Thịnh Lệ thở dài, nói, nhị ca, khác ta không nói, ta liền nói ngươi hai đứa nhỏ, Trình Nguyên cùng Tư Tinh, đều là hảo hài tử, ngươi cho bọn hắn đã làm cái gì đâu. Trình Nguyên từ nhỏ đi theo chính mình mụ mụ lớn lên, sau lại là đại ca hai vợ chồng giúp đỡ giáo dưỡng, Tư Tinh đâu, từ nhỏ đi theo ta mẹ không có liền đi theo ta. Ngươi hiện tại còn có thể nhớ lại tới ngươi khuê nữ diện mạo sao? Trình Thịnh Vân nghe được muội muội nói như vậy chính mình, trong lòng phi thường khó chịu, Trình Thịnh Lệ thấy, trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng là có chút lời nói chính mình cần thiết muốn nói ra tới. Trình Thịnh Lệ nói, nhị ca à, ngươi hiện tại đều hơn 40 tuổi, mặt sau ngươi chính là lại nỗ lực, ngươi còn có thể bỏ đi nơi nào? Về sau ngươi liền tính là lại thành thân, ngươi còn có thể tìm cái cùng ngươi không có tiếng nói chung tiểu cô nương sao? Cho nên, về sau chờ ngươi già rồi, ngươi liền dựa vào này hai đứa nhỏ a, ngươi theo chân bọn họ không thân, chờ ngươi già rồi, yêu cầu người chiếu cố, bọn họ có thể hảo hảo chiếu cố ngươi sao? Trình Thịnh Vân nghe xong, trong lòng lột bột một chút, chính mình đã 40 vài, công tác thượng thật sự không có gì buôn đầu, về sau thật sự chính là đến dựa vào chính mình hài tử a. Trình Thịnh Lệ xem chính mình nhị ca có điều xúc động, trong lòng cuối cùng là tặng một hơi, nói, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, là ta rất sớm phía trước liền muốn cùng ngươi nói. Nhị ca, chúng ta là một cái mẹ sinh tỉ muội, ta tổng sẽ không hại ngươi, những lời này ta còn hy vọng ngươi có thể phóng tới trong lòng, không có việc gì phải hảo hảo cùng hai đứa nhỏ trò chuyện, theo chân bọn họ kéo gần một chút cảm tình, chỉ nguyên nơi đó ngươi là không cần suy nghĩ, đứa nhỏ này chủ ý quá. Chính, không hảo lừa dối, Tư Tinh nơi đó ngươi còn phải hảo hảo hống, Tư Tinh là cái thực thiện lương hài tử, ngươi đối nàng hảo chờ ngươi già rồi yêu cầu người chiếu cố nàng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói nữa, nữ hài tử tóm lại là so nam hài tử thận trọng, ngày thường thường xuyên đi ngươi nơi này đến xem ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói, không hảo sao. Trình Thịnh Vân nói, Thịnh Lệ à, thật là cảm ơn ngươi à, những lời này ta đều không có nghĩ tới, ta tổng cảm thấy ta còn là thực tuổi trẻ, nhưng là ta một tế cân nhắc, ta đều hơn 40 à, ai, ta này bận việc nửa đời người, thật sự xem như bạch bận việc, ta đều nghe ngươi, về sau cùng hai đứa nhỏ hảo hảo ở chung, hảo hảo học như thế nào đương hảo một cái phụ thân. Chờ đến Trình Thịnh Vân từ chính mình nơi này đi rồi, Trình Thịnh Lệ lại cấp đại ca Trình Thịnh Vũ gọi điện thoại, đem cùng Trình Thịnh Vân lời nói lại cùng đại ca nói một lần. Trình Thịnh Vũ nghe xong, nói, Thịnh Lệ, ngươi làm rất đúng, ngươi nhị ca hiện tại a, chính là thiếu một cái nói với hắn những lời này người, ta cùng hắn a, nói những lời này không phải thực thích hợp, ta nói hắn còn tưởng rằng ta là tại giáo hơn hắn, ngươi nói vừa lúc. Trình Thịnh Lệ nói, đại ca, ta cũng là buộc không có cách nào, ta nơi này muốn vội đã chết. Hắn còn cùng ta oán giận hai hải tử cả ngày đi nhân gia Lý gia, đi nhân gia Lý gia làm sao vậy, Lý gia không phải Trình Nguyên bà ngoại ra sao, nói nữa Tư Tinh đi theo đi, còn có người giúp đỡ phụ đạo công khóa, giúp đỡ chúng ta xem hải tử, ta có thể không muốn nàng đi sao. Ta nhị ca khen ngược, còn tưởng rằng nuôi sống hải tử đơn giản đâu, nơi nào là đơn giản như vậy sự tình a, thật là. Trình Thịnh Vũ nói, hảo hảo, ta biết ngươi mang theo Tư Tinh rất vất vả. Chờ ngươi đại tẩu bên này không phải rất bận ta làm nàng giúp ngươi mang một đoạn thời gian. Trình Thịnh Lệ nói, đại ca à, vẫn là đừng, dưỡng hài tử nhưng cùng nuôi sống tiểu miêu tiểu cẩu không giống nhau. Nói nữa, Tư Tinh từ nhỏ liền đi theo ta, này nếu là đem nàng đưa đến nhà các ngươi, nàng còn sẽ miên man suy nghĩ đâu, đứa nhỏ này à, quá nhạy cảm, ta cũng chính là mệt mấy năm nay, chờ đến nàng lại lớn hơn một chút, niệm cao trung, đi ký túc trường học đọc sách thì tốt rồi. Thông chi thư xuống dưới lúc sau, Lý Lệ Quyên bằng lái liền bắt lấy tới. Bắt được bằng lái, Lý Lệ Quyên liền nghĩ lái xe hồi trong huyện trường học đi lấy thông chi thư, Lý Phụ không yên tâm, Lý Lệ Quyên liền lái xe lôi kéo hắn vây quanh tỉnh thành xoay nửa vòng, Lý Phụ mới không có nói cái gì nữa, trở về còn cùng Lý Mâu nói Lý Lệ Quyên lái xe khai thật sự là thật tốt quá, so với chính mình đều không kém đi nơi nào, Lý Lệ Quyên trong lòng lại đang nói, thật là nói giỡn, chính mình khai xe Việt dã từng vào tàng người, còn sẽ để ý này mấy trăm km cao tốc lộ sao. Nếu muốn chính mình lái xe trở về, mang theo đồ vật liền nhiều. Lý Phụ Lý Mâu cấp nhị thúc gia, tam thúc gia, tiểu cô gia, còn có đã ở thành phố công tác tiểu thúc đều chuẩn bị lễ vật, làm Lý Lệ Quyên lái xe cần phải cho đưa đến. Lý Lệ Quyên mở ra Lý Phụ màu đen sạn tạ nạ, ghế phụ ngồi mã diễm lệ, xe cốp xe còn có hậu chỗ ngồi đều phóng đồ vật, cứ như vậy bước lên về nhà lữ trình. Cao tốc thượng xe không phải rất nhiều, hiện tại xe tư ra rất ít, đi ra ngoài tự giá cũng không có mấy cái, cao tốc thượng lái xe cũng thoải mái. Mã Diễm Lệ nhìn Lý Lệ Quyên quen thuộc lái xe tư thế, hâm mộ nói, Lý Lệ Quyên, ngươi thật lợi hại, bằng lái lấy ra tới liền dám tự mình lái xe chạy xa như vậy lộ. Lý Lệ Quyên nói, lái xe việc này à, đó là người hiểu thì thấy dễ, người thấy khó thì không hiểu, sẽ khai liền cảm thấy rất đơn giản, sẽ không khai đâu, liền sẽ cảm thấy rất khó, trở về sau có cơ hội, ngươi cũng đem bằng lái khảo ra tới, về sau tìm công tác, có bằng lái cũng coi như là một cái phần cứng. Mã Diễm Lệ nói, ta còn là chờ một chút đi, ta này còn phải đi học, ngày thường còn phải làm công tránh sinh hoạt phí, không có thời gian cũng không có tiền đi khảo cái này. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không cần lo lắng học phí còn có sinh hoạt phí sự tình, người đến sơn trước tất có lộ, hiện tại quốc gia đối sinh viên chính sách càng ngày càng tốt, người tồn tại còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn sao. Ngươi nói đúng không? Mã Diễm Lệ nói, cái này nhưng thật ra thật sự, liền lần trước chúng ta đi kê khai trí nguyện thời điểm, chủ nhiệm lớp cũng cùng ta nói chuyện này. Nói giúp học tập cho vay thực dễ làm, thủ tục cũng không phiền thoái, làm ta chờ đến thông chi thư tới liền chạy nhanh đi xử lý đâu. Mã Diễm Lệ dừng một chút, nói, ta tệ nhất sự tình đều gặp được quá, ta đều lại đây, ta còn sợ hãi khác sao. Không tồn tại. Nghe được Mã Diễm Lệ như vậy nói giỡn, Lý Lệ Quyên cười nói, người à, kỳ thật chỉ cần đã thấy ra, rất nhiều vấn đề căn bản chính là không là vấn đề, chúng ta chỉ cần có người, còn sợ làm không thành sự tình sao. Mã Diễm Lệ nói, chính là đạo lý này. Ta từ cái gì đều không có, đi đến hôm nay này một bước, ta còn có cái gì nhưng sợ hãi, cùng lắm thì ta từ đầu lại đến, ta còn trẻ, lan lộn khởi. Xe hạ cao tốc lúc sau, Lý Lệ Quyên trực tiếp chạy đến cửa trường, trước tìm chủ nhiệm lớp cầm thư thông báo trúng tuyển, Mã Diễm Lệ hỏi rõ giúp học tập thải mau thủ tục, sau đó Lý Lệ Quyên liền lái xe mang theo nàng, hướng Mã Diễm Lệ trong nhà đi. Mã Diễm Lệ muốn đem nhập học yêu cầu làm một ít thủ tục đều làm tốt, hiện tại đi đại học báo danh, còn phải mang theo chính mình hộ khẩu. Mang theo lương du quan hệ, này đó đều là trường học yêu cầu mang theo thân phận chứng sổ hộ khẩu đi địa phương đồn công an đem hộ khẩu khải ra tới, nhập học thời điểm mang theo hộ khẩu chứng minh, đem hộ khẩu rơi xuống trường học hợp tác kinh doanh thượng, tốt nghiệp đại học lúc sau, lại mang theo trường học cấp khai hộ tịch chứng minh, rơi xuống công tác đơn vị hợp tác kinh doanh thượng, hoặc là trở xuống chính mình nguyên quán. Giúp học tập cho vay phiền toái một ít, yêu cầu vài cái địa phương cái con dấu, trong thôn, trấn trên. Còn phải đi trong huyện đóng dấu. Mã Diễm Lệ hộ khẩu rơi xuống Mã Tứ Thúc trong nhà, ngay từ đầu lạc hộ khẩu thời điểm, Mã Diễm Lệ hộ khẩu là đi theo chính mình mãi mãi rơi xuống cùng nhau, sau lại mãi mãi qua đời, Mã Diễm Lệ hộ khẩu trong thôn là nghị cấp rơi xuống Mã Diễm Lệ cha mẹ sổ hộ khẩu thượng, Mã Diễm Lệ nhiều cái tâm nhãn, không làm rơi xuống chính mình cha mẹ sổ hộ khẩu thượng, mà là rơi xuống Mã gia Tứ Thúc gia sổ hộ khẩu thượng, vì cái này Mã Diễm Lệ đều mụ mụ còn mắng nàng một đốn, một ngụm người trong thôn liền sẽ cấp phân hai mẫu đất, chỗ tốt này không cho phụ mẫu của chính mình, nhưng thật ra cho chính mình tứ thúc. Chương 190 tìm việc. Lý Lệ Quyên lái xe bồi Lý Lệ Quyên đi làm các loại thủ tục. Tới rồi Mã gia tứ thúc trong nhà, Mã Diễm Lệ tứ thúc tứ thẩm nhìn đến Mã Diễm Lệ, phi thường cao hứng, lại nhìn đến Mã Diễm Lệ thư thông báo trúng tuyển, trong lòng càng là cao hứng. Tứ thẩm đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ à, ngươi xem như ngao ra tới, về sau hảo hảo học tập, chờ đến tốt nghiệp đại học liền đều hảo. Mã Diễm Lệ cho nàng đại bá nhị bá còn có tứ thúc gia đều mang theo lễ vật, Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm, mấy năm nay nhiều đến ngài còn có tứ thúc giúp đỡ, cảm ơn các ngươi. Tứ thẩm nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm gì vậy, chúng ta là trưởng bối của ngươi, quan tâm ngươi đó là hẳn là, ngươi còn hoa cái này tiền làm cái gì a? Nga, đúng rồi, ta cùng ngươi tứ thúc còn cho ngươi chuẩn bị bao lì xì đâu, liền chờ ngươi cầm thông chi thư trở về chúng ta hảo cho ngươi, ngươi chờ a. Tứ thẩm liền đi ra ngoài, một hồi liền cùng tứ thúc cùng nhau cầm một cái dùng màu đỏ đối tử giấy bao bao lì xì vào bùng trong, nói, ta cùng ngươi tứ thúc cũng không có quá nhiều liền cấp, đừng chê ít, chạy nhanh cầm, về sau ở bên ngoài ngươi phải dựa vào chính ngươi, làm chuyện gì đều phải dài hơn cái tâm nhãn, chúng ta không đi hố người khác, nhưng là cũng không thể để cho người khác cấp hố, biết không? Mã Diễm Lệ nhìn đến cái kia bao lì xì rất dày, liền biết tiền không ít, nói, tứ thẩm, này tiền ta không thể lấy, thật sự, ta có tiền, ta có thể làm giúp học tập cho vay, ta tiền đủ hoa. Tứ thúc nói, đây là nhà chúng ta quy củ, ai thi đậu đại học mọi người đều phải cho phong cái bao lì xì, nhiều ít chính là cái ý tứ, ta cùng ngươi tứ thẩm A, ngóng trông đem cái này bao lì xì tặng cho ngươi chính là mong đã nhiều năm, chạy nhanh cầm đi. Mã Diễm Lệ nhìn xem tứ thúc cùng tứ thẩm, lúc này mới tiếp nhận bao lì xì, đứng ở giường đất trước, đối với tứ thúc còn có tứ thẩm thật sâu cúc một cung. Tứ thẩm chạy nhanh đem nàng đỡ lên, nói, làm gì vậy, chạy nhanh lên, một hồi ngươi liền đi ngươi đại gia còn có nhị đại gia trong nhà đi một chuyến, bọn họ cùng chúng ta đã sớm nói tốt, chờ ngươi đã trở lại, chạy nhanh đi nhà bọn họ, này sẽ bọn họ đều ở nhà đâu, đi lúc sau trở về, ở chỗ này ăn cơm. Mã Diễm Lệ đáp ứng một tiếng, cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau dẫn theo đã sớm lấy lòng lễ vật, hai vị đại gia một nhà hai bình rượu, một bao điểm tâm, tiền hoa không nhiều lắm, chính là cái tâm ý. Đi trước đại gia trong nhà, Mã Diễm Lệ đại gia cũng cho nàng một cái bao lì xì, nhị đại gia giống nhau, tiền số đều là dạng, đều là 1.000 đồng tiền, này liền rất nhiều, lúc này, giống nhau đại học một năm học phí mới 3.000 nhiều đồng tiền đâu, đủ giao một năm học phí, giống nhau học sinh một tháng 200 đồng tiền liền rất dư giả. Mã Diễm Lệ ở trên phố mua một ít rau trộn quấy đồ ăn, dẫn theo đi tứ thúc trong nhà, Mã Tứ Thúc cùng Mã Tứ Thẩm đã ở phòng bếp bận việc hay, mua rất nhiều đồ ăn còn có thịt, nhìn đến Mã Diễm Lệ dẫn theo đồ vật trở về, một cái kính oán trách Mã Diễm Lệ loạn tiêu tiền. Mã Diễm Lệ đại gia đại nương nhị đại gia nhị đại nương đều lại đây Mã Tứ Thúc bên này ăn cơm, đại gia vây quanh một bàn bao quanh mà ngồi, kết quả cơm ăn đến một nửa đâu, Mã Diễm Lệ nương mang theo hai cái tỷ tỷ liền tới đây. Mã Diễm Lệ nương tiến vào lúc sau, Mã Diễm Lệ liền động cũng chưa động, Mã Tứ Thúc cùng Mã Tứ Thẩm chạy nhanh đứng lên, nói, ai ra, tam tẩu, ngươi đã đến rồi à, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mã Diễm Lệ nương nói, này cơm ta ăn không vô, ta chính mình khuê nữ, vẫn luôn không trở về nhà, lúc này tới, cũng không trở về nhà đi xem ta, lòng ta khó chịu, này cơm ta như thế nào ăn. Mã Diễm Lệ nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, nhìn đến Mã Diễm Lệ không nói lời nào, Mã Diễm Lệ nương chỉ vào Mã Diễm Lệ liền bắt đầu mắng. Mắng Mã Diễm Lệ không có lương tâm, mắng nàng trong mắt không có cha mẹ, mắng nàng không hiếu thuận, hắc tâm can. Mã Diễm Lệ không rên một tiếng nhìn chính mình nương mắng, mai cho đến chính mình nương mắng bất động, nói, ngươi nói xong không có. Nói xong liền chạy nhanh đi, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu. Mã Diễm Lệ nương sửng sốt một chút, chờ đến hiểu được Mã Diễm Lệ lời này ý tứ, lập tức liền ngồi đến trên mặt đất, vô đùi, một bên khóc lóc một bên kêu, ai ra, ta đây là làm cái gì người ta. Như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không phải người đồ vật ta, ta là ngươi mẹ ruột ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta à, sớm biết rằng như vậy, sinh hạ ngươi tới ta liền bóp chết ngươi à, tỉnh hiện tại còn như vậy sốt ruột ta. Mã Diễm Lệ đem trong tay chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, đứng lên nói, vậy ngươi như thế nào không có bóp chết ta à, ngươi muốn sớm bóp chết ta ta còn không cần tao này đó tội đâu, ngươi trừ bỏ sinh hạ ta, ngươi còn vì ta đã làm cái gì. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Nói, ta sinh hạ ngươi còn chưa đủ sao? Mã Diễm Lệ cảm xúc lập tức hỏng mất, tê hô, không đủ, không đủ, một chút đều không đủ, các ngươi chỉ lo sinh mặc kệ dạng, còn không bằng không sinh hạ tới, chúng ta thôn lớn như vậy, ai cùng các ngươi hai vợ chồng giống nhau, hài tử từng bước sinh, sinh hạ tới liền ném tới một bên mặc kệ, liền vì một nam hài tử, đem hài tử ném cho người khác mang, các ngươi chính mình chạy đến như vậy xa địa phương đi tái sinh hài tử, các ngươi nhìn xem nhà người khác, đều là đem hài tử sinh hạ tới. Liền tính sao? Nhân ra là như thế nào dưỡng hài tử, ngươi là như thế nào dưỡng hài tử, chính ngươi trong lòng không số sao. Nói xong ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu vùi ở đầu gối, gào khóc. Lý Lệ Quyên có chút lo lắng nhìn có chút cuồng loạn Mã Diễm Lệ, nàng người trong nhà cũng đều sợ hãi. Mã Diễm Lệ tứ thẩm chạy nhanh đem ngựa Diễm Lệ từ trên mặt đất kéo tới, nói, làm gì vậy à, ngày đại hỉ, khóc cái gì à, có việc chúng ta phải hảo hảo nói khai không phải được rồi sao. Mã Diễm Lệ khóc lóc nói, tứ thẩm, ta thi đậu cao trung kia sẽ nàng liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, đây là lại đi tìm tới làm cái gì? Là, nàng là sinh ta, chính là nàng không có dưỡng quá ta à, ta là rất muốn có cái nương đau ta, ta bị người khi dễ thời điểm liền tính là không thể đi thay ta hết giận, hảo hảo trấn an ta hai câu ta cũng thực thấy đủ à, chính là nàng đâu, nàng như thế nào làm. Ta một cái mười mấy tuổi hải tử, chính là buộc ta tuyển, muốn niệm thư liền đuổi ra gia môn, muốn tiến cái kia gia môn liền không đi niệm thư, đi trong xưởng làm công kiếm tiền cho bọn hắn, ta đã tuyển, đây là lại tới làm cái gì. Mã Tứ Thẩm không thể nói Mã Diễm Lệ đều nương, chỉ có thể nhìn Mã Gia đại gia cùng Nhị đại gia. Mã đại gia nói, Lao Tam gia à, năm đó ngươi làm như vậy thời điểm ta cùng ngươi nhị ca là cho các ngươi đã làm chứng kiến. Mã Diễm Lệ nương nói, ta phi, còn chứng kiến đâu, đều là không hợp pháp sự tình, các ngươi còn cấp chứng kiến, các ngươi so pháp luật còn đại sao. Ta sinh nàng, nàng liền có phụng dưỡng ta nghĩa vụ, ta lời nói đặt ở nơi này, về sau ngươi mỗi tháng đến cho ta tiền, bằng không ta liền đi cáo ngươi. Ta làm ngươi học cũng chưa đến niệm. Mã Diễm Lệ nghe xong, lại là sinh khí, lại là khổ sở, không khỏi dựa vào Tứ Thẩm trên vai, khóc lóc nói, Tứ Thẩm, ngươi đều nghe thấy được, nàng đây là muốn tới bức tử ta à, ta chính mình niệm thư đều không có tiền đâu, còn muốn làm cho vay, này liền tới hỏi ta muốn thượng tiền, ta nói cho ngươi, ngươi đòi tiền không có, ta liền này một cái mệnh, ngươi muốn nguyện ý muốn ngươi đem đi đi. Mã Diễm Lệ nương nói, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì, ta liền phải tiền. Ngươi cho ta tiền ta liền cái gì phiền toái đều không đi tìm. Mã Diễm Lệ nói, ta hiện tại liền tiện mệnh một cái, ngươi muốn liền lấy đi, tiền ta là không có. Lý Lệ Quyên xem hai người rằng co, nói, cái này pháp luật tuy rằng quy định con cái đối cha mẹ có phụng dưỡng nghĩa vụ, khá vậy không có nói thế nào cũng phải làm một cái còn ở vào cầu học giai đoạn, trước mắt còn không có kinh tế nơi phát ra người phụng dưỡng chính mình 14-10 mới ra đầu mẫu thân đi, ta cũng không biết ngài đây là từ nơi nào nghe tới. Ta kiến nghị ngài vẫn là lại đi tìm cái minh bạch người hỏi thăm, hơn nữa pháp luật quy định cha mẹ có nuôi nấng vị thành niên con. Cái nghĩa vụ đâu? Mã Diễm Lệ nương nghe xong Lý Lệ Quyên nói, có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn nhìn chính mình phía sau đi theo hai cái khuê nữ, Mã Diễm Lệ thấy, nói, ta xem như đã biết, các ngươi đây là thương lượng như thế nào đối phó ta à, hai người các ngươi chính mình không nỗ lực, chính mình không biết hảo hảo học tập, hảo hảo niệm thư, chính mình không bản lĩnh, liền lôi kéo các ngươi nương tới tìm ta phiền toái à. Có đối phó ta không, các ngươi vẫn là cân nhắc như thế nào không cho các. Ngươi cái này nương như thế nào không thể bởi vì muốn lễ hỏi đem các ngươi bán đi. Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ nghe xong, sắc mặt biến đổi, Lý Lệ Quyên liền biết đây là Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ ra chủ ý, trong lòng một cái kính thở dài. Mã Diễm Lệ nói, các ngươi cho rằng ta thực hảo quá đúng hay không? Các ngươi cha mẹ là như thế nào đối ta các ngươi trong lòng không số sao? Ta niệm cao trung 3 năm, bọn họ có hay không cho ta một phân tiền? Không có. Hiện tại ta thi đậu đại học, ta này học phí đều còn không có tin tức đâu, liền tới đây hỏi ta đòi tiền, ta nói thật cho các ngươi biết, ta học phí là cùng quốc gia cho vay, ta thượng học lúc sau còn phải nghĩ cách làm công kiếm tiền cho chính mình tránh khẩu cơm ăn, các ngươi không nên ép ta à, đem ta bức nóng nảy, ta liền đi nhảy lầu, ta nhảy lâu quốc gia liền sẽ tới tìm các ngươi muốn ta thải những cái đó khoản. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, sốt ruột nói, chúng ta lại không có hoa những cái đó tiền. Dựa vào cái gì làm chúng ta tới con A? Mã Diễm Lệ cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì các ngươi là cha mẹ ta, là ta tỉ muội, không tìm các ngươi muốn tìm ai muốn. Mã Diễm Lệ nương nói, tìm chúng ta muốn chúng ta cũng sẽ không cho. Mã Diễm Lệ nói, cho nên các ngươi không nên ép ta, đem ta bức tức giận, ta liền nhảy lầu, ta đã chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi toàn ra, dù sao ta một người, cha không thương mẹ không yêu, ta sợ cái gì A, ta không có gì sợ quá. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, Nhìn Mã Diễm Lệ, không còn có nói chuyện, quay đầu liền đi rồi. Mã Diễm Lệ một mông ngồi ở ghế trên, ô ô khóc lên, Mã Tứ Thúc nói, đại ca, nhị ca, như vậy không được à, chúng ta vẫn là đến cùng tam ca hảo hảo nói, nơi nào có chuyện như vậy à, làm một cái còn ở niệm thư hài tử cho nàng dưỡng lao, này nói ra đi không được làm nhân gia chê cười nhà chúng ta sao. Mã Đại gia thở dài, nói, ngươi tam ca à, hiện tại càng thêm mặc kệ sự tình trong nhà. Mỗi ngày chỉ là xuống ruộng chăm sóc kia hai mẫu đất, ta cùng ngươi nhị ca không phải không có đi theo hắn nói qua, hắn chỉ nói có việc tìm hài tử nương, chúng ta có thể có biện pháp nào đâu. Mã Tứ Thẩm nói, ta xem nha, việc này là nhà bọn họ lão đại lão nhị ở sau lưng dở cho quỷ, ta chính là nghe nói, ta tam tẩu tự cấp nhà bọn họ lão đại tương xem đâu, nhìn mấy nhà, nói nhà ai ra lễ hỏi thăng chức đem khuê nữ gả cho nhà ai, này không phải bán khuê nữ sao. Mã Gia Nhị Đại gia nói, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Người cái này tam tẩu chính là người như vậy, đó là nàng chính mình hài tử, chúng ta nói lại không tính. Mã Diễm Lệ nói, ta đã sớm nghe người khác nói, nhân gia đều chê cười nàng bán khuê nữ, nàng nhưng thật ra chê cởi nhân ra trong nhà không có nhiều như vậy khuê nữ đâu. Sự tình đến lúc này, nàng kia hai đại khuê nữ còn không phải là sốt ruột sao. Các nàng đây là đem chính mình nương lực chú ý chuyển rời đến ta nơi này tới đâu. Tứ thẩm nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo, về sau ở bên ngoài vẫn là đến dựa vào chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ một câu a, ai có đều không bằng chính mình có, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Mã Diễm Lệ một cái kính gật đầu, bởi vì có cái này nhạc đệm, này bữa cơm qua loa kết thúc, Mã Đại Gia mang theo Mã Diễm Lệ tìm trong thôn lãnh đạo, cấp ở bảng biểu thượng che lại trong thôn con dấu, lại đi trấn trên, tìm người che lại con dấu, đồn công an hộ tịch chứng minh hảo lộng, trực tiếp cầm Mã Gia tứ thúc ra sổ hộ khẩu đi trấn trên đồn công an, một buổi trưa thời gian, liền đem những việc này đều làm tốt. Mã Gia người đem ngựa Diễm Lệ đưa đến trên đường lớn, xe vẫn luôn đi ra rất xa, Mã Gia người còn đứng ở ven đường đối với đi xa ô tô phất tay, Mã Diễm Lệ trong mắt nước mắt rốt cuộc là hạ xuống, đến cuối cùng, ngồi ở trên ghế phụ, cong eo, bụng mặt ô ô khóc lên. Lý Lệ quên thấy, một cái kính thở dài, đem xe ngừng ở ven đường, bên ngoài thời tiết thực nhiệt, xe mang theo điều hòa, liền đem điều hòa cấp 2, làm Mã Diễm Lệ thống thống khoái khoái khóc một hồi. Lý Lệ quên kỳ thật thực có thể lý giải Mã Diễm Lệ, lần này từ trong thôn đi ra ngoài, về sau liền sẽ không như thế nào đã trở lại. Cái này địa phương có rất nhiều làm nàng bất kham người, nhưng là cũng lại rất nhiều cho nàng ấm áp người. Người chính là như vậy phức tạp, một lòng muốn rời đi một chỗ, chờ đến phải rời khỏi, sẽ chậm rãi nhớ tới cái này địa phương hảo. Trong lòng kia phân rồi dám, thật là làm người phi thường khổ sở. Mã Diễm Lệ khóc đôi mắt đỏ bừng, giọng nói đều ếch, cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Đối Lý Lệ Quyên nói, làm ngươi chê cười. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, ta biết ngươi trong lòng khổ, ngươi có thể như vậy khóc ra tới khá tốt. Cảm xúc không thể đè ở trong lòng, phát tiết ra tới thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ nói, ta biết, ta chính là cảm thấy ta phải đi, chính là ta lại có chút luyến tiếc cái này địa phương. Con người của ta à, cùng phụ mẫu của chính mình không có gì duyên phận, nhưng là cùng khác thân nhân, nhưng thật ra ở chung khá tốt. Ta thực may mắn ta từ nhỏ là ta mãi mãi mang tập thể, ta nếu là đi theo người khác lớn lên, ta sẽ không có hiện tại tam quan, ta cũng không biết ta sẽ trở thành một cái dạng gì người. May mắn à, ta là hôm nay ta. Chương 191 ăn bánh. Hai người đem từng người khai giảng yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu mang theo lễ vật thăm người thân. Nãi nãi bên này thúc thúc nhóm trong nhà đều đến đi một chuyến, tiểu cô ra cũng là, còn có đại cô trong nhà, tiểu thúc nơi đó phụ mẫu của chính mình cũng chuẩn bị lễ vật, đương nhiên đến đem đồ vật đưa đến. Lý Lệ Quyên làm Mã Diễm Lệ chính mình lưu tại trong nhà, nàng lái xe mang theo đồ vật liền bắt đầu ai ra đi một chuyến, nhị thúc tam thúc ra đều không có lưu lại ăn cơm. Chờ đến đại cô ra thời điểm, đã là sắp giữa trưa, đại cô thế nào cũng phải lưu lại nàng ăn cơm. Lý Lệ Quyên biết đại cô công tác rất bận, có tâm muốn chối từ, nhưng là đây là đại cô tái hôn lúc sau lần đầu tiên tới đại cô trong nhà, không lưu lại ăn cơm thật sự không thể nào nói nổi, Trần Lao Sư chính mình làm hai cái đồ ăn. Lại đi phụ cận khách sạn đóng gói hai cái, đại cô đem tiểu thúc cũng kêu trong nhà tới, bốn người liền ở đại cô trong nhà ăn một bữa cơm. Lý Lệ Quyên đánh giá quá lớn cô trong nhà thu thập thực ấm áp. Ba phòng hai sảnh cách cục, 150 nhiều bình phương, như vậy phòng ở, thu thập không hảo vừa tiến đến liền dễ dàng có vẻ trống trải, nhưng là làm Trần Lão Sư dùng thực vật xanh cấp điểm xuyết, có vẻ phi thường ấm áp. Ba cái phòng ngủ đều là ánh sáng mặt trời, vừa vào cửa lúc sau, chính là phòng khách phía bắc sân thượng phóng một cái tiểu hoa giá, mặt trên là một ít thực thường thấy thực vật xanh, cái gì điếu rổ a, châu bà, phòng ngủ chính hợp với chính là nam sân thượng, Lý Lệ quên đi vào xem qua. Sân thượng thực rộng mở trừ bỏ lượng giá áo chính là hai cái hơi chút đại chút dàn trồng hoa, mặt trên phóng hoa hảo chút đã mở ra, mang theo ngọt hương mùi hoa làm người ở trong phòng cảm giác phi thường thoải mái. Phía nam sân thượng thượng còn bãi hai thanh ghế mây, trung gian là một cái nho nhỏ pha lê mặt bàn trà, trên bàn trà phóng hai quyển sách, một quyển là tiểu thuyết, mặt khác một quyển là về hóa học phương diện thư tịch. Tiểu thúc đối Trần Lão Sư thực tôn kính, Trần Lão Sư đối tiểu thúc cũng thực hảo, Lý Lệ Quyên lần đầu tiên tới trong nhà. Trần Lão Sư một cái kính dùng công đũa giúp đỡ nàng gắp đồ ăn, sợ nàng ngượng ngùng ăn không đủ no. Sau khi ăn xong, Lý Lệ Quyên liền phải hồi trong huyện, nàng buổi tối cùng tiểu cô nói tốt, muốn đi nhà nàng ăn cơm, mãi mãi nói là phải cho dùng chảo lạc đồ ăn bánh ăn. Đem Lý Lệ Quyên đưa đến dưới lầu, nhìn màu đen xe hơi, tiểu thúc hâm mộ nói, Quyên Nhi à, ngươi này liền khai thượng ô tô à, ta thật là hâm mộ ngươi à. Lý Lệ Quyên nói, ta trước đó vài ngày mới vừa cầm chứng. Này không phải nghĩ trở về Vân An đại gia tương đối phương tiện sao, liền mở ra ta ba xe đã trở lại, tiểu thúc, ngươi cũng mau học cái bằng lái đi, có bằng lái là có thể lái xe đâu. Tiểu thúc nói, cầm buồn lại không có xe khai, trong lòng càng khổ sở, ta ta còn là chờ một chút đi. Lý Lệ Quyên cùng đại cô Trần lão sư còn có tiểu thúc cáo biệt lúc sau, liền chạy nhanh lái xe trở về đi. Từ thành phố hướng trong huyện đi lộ không phải thực hảo tẩu, trên đường còn phải trải qua một cái trấn, cái kia trấn trên đều là một ít nhà máy hóa chất, một đoạn mấy km lộ, trong không khí phát ra hương vị phi thường khó nghe, Lý Lệ Quyên quan trọng cửa sổ xe, khai điều hòa, một đường bay vọt qua đi. Mã Diễm Lệ chính mình ở Lý gia chính là sửa sang lại hành lý, rất nhiều quần áo nàng muốn sửa sang lại ra tới mang theo đi trường học, chính mình về sau muốn nuôi sống chính mình, quần áo có thể xuyên liền hảo. Hiện tại chính mình rất nhiều quần áo đều là lần trước cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau đuổi chợ đêm bán quần áo lưu lại, kiểu dáng tuy rằng có chút quá hạn, nhưng là quần áo nguyên liệu hảo, ăn mặc cũng khá tốt. Khai giảng báo danh yêu cầu mang đồ vật, Mã Diễm Lệ giống nhau lại xác minh một lần, sau đó đem một ít văn kiện bảng biểu dùng giấy dai hồ sơ túi cấp trang lên, quần áo ấn 4 mùa cấp tách ra, phân biệt dùng bao nylon trang hảo. Mã Diễm Lệ nghĩ ngày mai liền đi thương trường mua cái hành lý túi, đem quần áo phóng tới bên trong vừa lúc. Lý Lệ Quyên trở về lúc sau, liền mang theo Mã Diễm Lệ đi tiểu cô trong nhà, mãi mãi muốn lạc đồ ăn bánh, chính mình muốn hỗ trợ, nghe nói tiểu cô thỉnh giúp đỡ xem hải tử A-di mấy ngày nay xin nghỉ, mang theo Mã Diễm Lệ đi còn có thể giúp đỡ xem hải tử. Mã Diễm Lệ không nghĩ đi, nhưng là Lý Lệ Quyên nói làm nàng giúp đỡ xem hải tử, nàng liền không thể lại chối từ, hai người liền đi tới rồi tiểu cô tiểu viện tử. Tiểu cô cái này tiểu viện tử phòng trừng trụ không dài thời gian, cô hướng nam đã điều đến tỉnh thành đi, nghe nói phân người nhà viện, làm tiểu cô mau chóng mang theo hải tử qua đi. Tiểu cô ra hai hải tử đều 3 tuổi, đúng là hảo ngoạn thời điểm, tỷ tỷ kêu nhiều đóa, đệ đệ kêu quả quả, nhìn đến Lý Lệ Quyên đi thật cao hứng, nhìn đến Mã Diễm Lệ, càng cao hứng, này hai cái tiểu gia hỏa, thích lớn lên đẹp cô nương. Mã Diễm Lệ tới rồi tiểu cô ra, đã bị hai cái tiểu gia hỏa cuốn lấy, hai người chính là 10 vạn cái vì cái gì. Cái gì đều hỏi, nhiều đóa ba thậm chí còn hỏi Mã Diễm Lệ có hay không bạn trai, hỏi Mã Diễm Lệ mặt đều đỏ, nhìn đến Mã Diễm Lệ mặt đỏ, nhiều đóa nói, ta xem tỷ tỷ bộ dáng liền biết là không có bạn trai, vậy ngươi cấp quả quả đương bạn gái được không? Quả quả tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là hắn hội trưởng thật sự cao, cùng ta ba ba giống nhau cao, ta ba ba là giải phóng quân, lớn lên rất cao, hơn nữa rất tuấn tú, ta mụ mụ nói muốn mang theo ta cùng quả quả đi theo ba ba đoàn tụ. Về sau chúng ta người một nhà liền phải ở bên nhau sinh hoạt. Lý Lệ Quyên nghe nhiều đoán nói, cười hỏi tiểu cô, bọn họ như vậy tiểu liền bắt đầu tìm bạn gái sao? Ngươi xem quả quả, nhiều đoán nói hắn còn một cái kính nhấp miệng nhạt đâu. Tiểu cô có chút không kiên nhẫn nói, hai người bọn họ nói ngươi cũng không thể tin, ngươi nếu là tin, phỏng chừng đều có thể đem ngươi cấp bán, ta cũng không biết ta như thế nào liền sinh như vậy hai tên gia hỏa, cả ngày cùng ta đấu tâm nhãn, ta nếu không cẩn thận, thật đúng là có thể bị bọn họ tới cấp bộ đi vào. Lý Lệ Quyên nói, hai người bọn họ chỉ số thông minh cao A, về sau niệm thư đều không cần ngươi nhọc lòng. Tiểu cô nói, niệm thư không cần ta nhọc lòng, ta giàu thúi ruột nha, ta đem bọn họ đưa đến phụ cận nhà trẻ, mới ngày đầu tiên đâu, nhân gia lão sư liền chịu không nổi, nói hai người bọn họ thấu một chỗ khi dễ khác tiểu bằng hưu, nhà trẻ liền không có so với bọn hắn hai tiểu nhân hài tử, bọn họ cùng một cái hài tử nói. Nhà trẻ trong viện một cây cái gì thụ lá cây tử là có thể ăn, kia hoa cũng là có thể ăn, còn nói cái gì ăn thân thể là có thể rất thơm, chọc đến vài cái hải tử đi trong. Viện trích hoa ăn, đó là hoa hồng nguyệt quý, khí lao sư không được. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đến như vậy suy xét, bọn họ nói có thể nói người khác tin tưởng, đây là bản lĩnh, ngươi muốn cho người khác đi nói bọn họ nói, phỏng chừng người khác đều không tin đâu. Bên kia hai đứa nhỏ vây quanh Mã Diễm Lệ, nhiều đóa cấp lấy cái này lấy cái kia. Quả quả đâu, liền cười tủm tỉm ở một bên nhìn, Mã Diễm Lệ phi thường câu nệ ngồi ở trên sofa, nhìn nhiều đóa cấp lấy lại đây đồ vật. Nhiều đóa đem đồ vật đều lấy lại đây lúc sau, dựa gần Mã Diễm Lệ ngồi xuống, nói, đại tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ta cùng đệ đệ đều thích lớn lên đẹp tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, về sau ngươi liền ở nhà của chúng ta được không? Mã Diễm Lệ ngượng ngùng nói, ta muốn đi nơi khác nhập thư, về sau không thể tới nhà các ngươi. Nhiều đóa nghe xong, phi thường tiếc nuối nói, đại tỷ tỷ a, thật là thật đáng tiếc đâu, ta cùng ta đệ đệ thực thích ngươi, nếu ngươi có thể thường xuyên tới nhà của chúng ta thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ nói, kia chờ ta về sau nghỉ ta liền tới xem ngươi còn có ngươi đệ đệ, được không? Nhiều đóa nghe xong, nói, hảo a, nhà của chúng ta về sau muốn dọn đến tỉnh thành đi, ta mụ mụ nói về sau chúng ta muốn cùng chúng ta ba ba ở bên nhau sinh hoạt, còn có ta đại cứu người một nhà cũng đều ở tỉnh thành đâu, đến lúc đó ta làm ta quên quên tỷ tỷ cho ngươi viết thư. Nói cho ngươi chúng ta ra tân địa chỉ, ngươi tới chơi được không? Nhiều đóa như vậy cùng Mã Diễm Lệ nói chuyện, nghe được nàng tâm thật giống như là muốn hóa giống nhau, chạy nhanh gật đầu, nói, hảo a, chờ ta nghỉ đã trở lại ta nhất định đi xem các ngươi đi. Ngồi ở Mã Diễm Lệ mặt khác một bên Quả Quả nhìn đến Mã Diễm Lệ đem thân thể hướng nhiều đóa bên kia khuynh, nhẹ nhàng lôi kéo Mã Diễm Lệ góc áo, Mã Diễm Lệ thấy, chạy nhanh ngồi lại đây, nói, còn có ngươi, hai người các ngươi thật là hảo hài tử. Mãi mãi cùng mặt, Lý Lệ quên cùng tiểu cô đem trong viện loại rau hẹ cắt không ít, trích rửa sạch sẽ lúc sau, phơi khô, lại xào mấy cái trứng gà, làm rau hẹ trứng gà nhân. Mãi mãi một bên nấu ăn bánh, một bên cùng Lý Lệ quên lại nhải, ai ra, cũng không biết đi tỉnh thành có thể hay không có như vậy sân ở, này nếu là trụ cái loại này cùng que diêm hộ,